Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có yêu tộc nơi dừng chân, bất quá phần lớn là tại bốn cảnh bên ngoài. Nhà đầu tiếp nhận câu nói này, nhìn xem Liễu Thập Nhất, nàng tại Kiếm Hành Hầu trong phủ nhìn rất nhiều thư tịch. Cơ hồ là một cái hình người thiên đô thư khố. Liễu Thập Nhất nghi ngờ nói, từ hôi giới tiến đến. Nhà đầu lắc đầu, nói, địa phương rất nhiều, cũng không nhất định là kẻ ngoại lai. Nàng chậm chạp nói, một ngọn cây cọng cỏ, tất cả đều có linh. Nếu là tu hành công phu đến, tự nhiên là bắt đầu sinh ra linh trí. Nam Cương chuyên môn có một tông môn, tu hành, ngự linh, pháp môn, dưới chướng người tu hành, lấy hoán linh bắt đầu tu hành. Hắn công pháp đại thành người, thường thường dưới gối có hàng vạn yêu thú, mặc dù linh trí không cao, nhưng đã có thể trở thành yêu. Đây chính là đại tùy bình yêu ti trải rộng thiên hạ. Mỗi một tòa thành trì đều có đóng quân nguyên nhân, bình yêu ti ba chữ nghe rất là chật hẹp vô dụng. Nhưng nếu nó chỉ ở cùng yêu tộc tranh đấu lúc mới có thể phát huy được tác dụng. Như vậy tự nhiên chỉ có bắc cảnh hôi giới chiến trường mới có thể phân phối. Bùi Phiền nhu hòa nói, đại tùy tứ địa, năm gần đây đều có yêu linh xuất hiện, có chút đả thương người cướp đoạt, bị bình yêu ti tìm tới, ngay tại chỗ đánh tan hồn phách, có chút thì là xóa đi linh trí, đi theo bình yêu ti sứ giả sau lưng tu hành. Liễu Thập Nhất là một cái kiếm si, hắn xuống núi đến nay, lần thứ nhất biết những thứ này. Bùi Phiền nói cái gì, hắn đều yên lặng nhớ kỹ. Đại tùy yêu linh, phần lớn tại bốn cảnh bên ngoài, đông tây nam bắc, bốn đầu trường thành, du dân muốn nhập bên trong đều cực kỳ khó khăn, càng cứu luận yêu tộc. Bùi Phiền dừng một chút, đờ đẫn nói, kỳ thật bốn đầu trường thành thiết lập, chính là vì phòng ngừa có hóa hình yêu tộc nghe nhìn lẫn lộn. Yêu tộc thiên hạ cao vị người, sẽ không lấy thân thử nghiệm, vạn nhất đi vào đại tùy, bị bình yêu ti bắt được, lớn như trời thủ đoạn cũng trốn không thoát cái này bốn vạn dặm hoàn cảnh. Trực tiếp đánh nát hồn phách, nhưng hàng năm đều sẽ có đủ loại yêu tộc tử sĩ xuyên qua đảo Huyền Hải. Số lượng thưa thớt, khó mà ngăn chặn, bọn hắn đến đại tùy, cùng chỗ không có người. Khải Linh, đây coi như là một loại truyền thừa, rốt cuộc bốn cảnh trường thành bên ngoài, tương đương hỗn loạn, Tây Lĩnh chỉ có một tòa đạo tông, Đông Thổ cũng chỉ có một tòa linh sơn, không giống như là đại tùy cảnh nội có rất nhiều thánh sơn tọa trấn. Còn có bình yêu ti tuần thú, cho nên yêu tộc Khải Linh thường thường tại ngoại cảnh, bất quá cũng đều là một chút tiểu yêu. Không thành được thể thống, nói một hơi những thứ này, Bùi Phiền dừng một chút, nói, phía trước liền là Dương Bình Thành, Dương Bình Thành bên trong, làm sơ chỉnh đốn, ba người lướt ra ngoài lão lâm, Dương Bình Thành, Trung Châu 36 thành một trong, nếu bàn về phồn hoa trình độ, Dương Bình sắp xếp không tiến Trung Châu hàng đầu, nhưng là thành nội có khác một phen phong cảnh, có núi có nước có thác nước, đại tùy thiên đô hồng phất sông, một đầu chi nhánh chảy xuôi trải qua, Dương Bình Thành bốn bề yên tĩnh, chỗ cao quan sát, bị một đầu ngấn nước cắt. Liền là đầu này Trường Hà cắt chém, một thành chia làm hai nửa, quanh có khúc khuỷu, nhìn cũng có một ít giống như là âm dương bát quái. Ba đạo thân ảnh, tiếp cận Dương Bình Thành cửa thời điểm, liền chậm lại tốc độ, vào thành thời điểm, đè thấp mũ rộng vành, ba thanh kiếm khí cũng có miếng vải đen bao khỏa, tăng thêm tận lực điệu thấp cách ăn mặc, Ninh Dịch bên hông chuôi này ô giấy dầu, Bùi Phiền phía sau hậu cách kiếm, cùng Liễu Thập Nhất gánh vác, trường khí, đều không có trở thành lúc vào thành đợi trở ngại. Dương Bình Thành bên trong, so với Trung Châu thành lớn, hơi có vẻ không bằng, nhưng cũng gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, tiếng người huyên náo, rất là náo nhiệt, ba người chậm chạp vào thành. Chương 317, nơi đây Sơn Hà, Dương Bình kiến trúc, phòng lâu phong cách, thiên hướng về cũ kỹ hai chữ, san sát nối tiếp nhau, ngược lại là vô cùng có trật tự, cẩn thận nắn nót, nhưng là nhìn quanh hai bên lầu gỗ, cũng không tính là cao, ước chừng cao nhất, cũng chỉ có 5 tầng lầu, đối với khách sạn tửu lâu mà nói, 5 tầng lầu thực sự không cao lắm. Thiên đô tửu lâu, mấy đại xuất tên chỗ, giống nhau, Trích Tinh lâu, lại thí dụ như, kiếm các, lấy từ một vị nào đó đại kiếm tu trong miệng, tranh vanh mà cao ngất, chi ý kiếm các, tu kiến cực kỳ hào hùng khí thế, khoảng chừng 36 tầng, lục giác mái hiên, dưới mái hiên riêng phần mình treo một thanh kiếm khí, hết thảy 216 chuôi, hàng năm thay đổi, phẩm chất cũng không tính là thấp, từ dưới lên trên đi xem, giống như là quan sát một tòa kiếm khí đá lởm chởm mút trời tháp cao, Dương Bình cổ thành. Khắp nơi có thể thấy được phiêu diêu cổ phác đỏ chót cờ, vải vóc phai màu, vùng ven trắng bệch, đón gió phấp phới, đối diện một loạt cửa hàng, liên tục mấy nhà, đều chỉ có hai tầng lầu cao, cột cờ sáng loáng bóng loáng, một chiếc đèn lồng theo gió chập chờn, cờ xí trên có khắc xê xích không nhiều vài cái chữ to. Liễu Thập Nhất lần lượt thì thầm, Vĩnh Hưng, Chí Thành, Chính Hưng, Chỉ Riêng Hưng, lại định thần nhìn lại, mỗi cửa nhà đều đứng thẳng một hai cái thanh niên trai trắng nam nhân, mặc một thân đơn sơ clone. Trên thân cơ bắp đường cong vô cùng sống động, tựa ở trước cửa, nhắm mắt dưỡng thần, nhà đầu lạnh nhạt nói, đây là Tiêu Cục, quay đầu rời đi Dương Bình, có thể sẽ tìm bọn hắn mua xuống vài thớt ngựa tốt. Tiêu cục là cái gì? Liễu Thập Nhất nghi ngờ nói, rời đi Dương Bình về sau chúng ta muốn rủi ngựa sao? Không khống chế phi kiếm. Nói câu nói này thời điểm, Liễu Thập Nhất thấp giọng, hắn cau mày, dầu rối nói, nếu là rủi ngựa, không biết còn bao lâu nữa. Hắn mang theo một đỉnh rộng lượng nan trúc mũ rộng vành, trên thân áo trắng phong trần đã bị tinh huy khí tức quét sạch sẽ, tăng thêm tu hành kiếm đạo nguyên nhân, vô luận là đứng xa nhìn vẫn là gần nhìn, Liễu Thập Nhất đều giống như xuất từ đại thế gia công tử ta. Chỉ bất quá bởi vì kiếm thương nguyên nhân, Liễu Thập Nhất trong lúc hành tẩu, khi thì ho khan, vô ý thức lấy trưởng lưng che lấp, trên người quấn ba phần bệnh trạng chi khí. Về phần Ninh Dịch, một thân áo bào đen, trầm mặc ít nói, bị Liễu Thập Nhất ngăn nắp xinh đẹp ép xuống, thêm nữa bên hông ô giấy dầu nguyên nhân, chợt nhìn, giống như là cái cho công tử ca bung dù gã sai vặt. Bùi Phiền Nha đầu mang theo mũ rộng vành, thân cao không cao, bưng lấy lá xanh, thoạt nhìn như là thị nữ hoặc là nha hoàn, ba người đi trên đường, hiển nhiên một đôi công tử ca ra ngoài, mang theo thị nữ gã sai vặt tổ hợp, gây nên quay đầu suất cũng không thấp, nhưng kỳ thật vừa vặn tương phản, Liễu Thập Nhất là một cái kiếm tâm thuần túy kiếm tu. Phóng tới kiếm hồ cung bên trên, hắn là Liễu Thập thân truyền đệ tử, phóng tới đại tùy thiên hạ thế tục hồng trần bên trong. Hắn chẳng phải là cái gì, nếu như cứng rắn muốn nói gì, hắn chỉ có thể là một kẻ ngu ngốc, nhưng Ninh Dịch khác biệt, đây là Ninh Dịch lần thứ nhất rời đi thiên đô, lấy, người tự do, thân phận ra ngoài, trước kia trên tiểu xương sơn nhìn thấy đại tùy thiên hạ phong tục nhân tình. Một mực chưa từng tận mắt nhìn thấy, Ninh Dịch kiên nhẫn nói, tiêu cục liền là giang hồ đi tiêu địa phương, đại tùy thiên hạ, to to nhỏ nhỏ. Có trọng yếu đồ vật, đều có thể ủy thác tiêu cục đi tiêu, đưa đến nơi nào đó địa điểm. Liễu Thập Nhất nhíu mày, nhìn về phía cổng thanh niên trai trắng nam nhân, nói, bọn hắn là một vị tựa ở chí thành tiêu cục dưới tấm bảng nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Tựa hồ là cảm ứng được nào đó đạo ánh mắt, hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy trên đường phố công tử gã sai vặt thị nữ tổ ba người. Nhếch miệng lộ ra sán lạn răng trắng, đối Liễu Thập Nhất ôm quyền cười một tiếng, Ninh Dịch thản nhiên nói, người ta là tiêu cục tiêu sư, dựa vào bản sự ăn cơm. Hành tẩu bên ngoài, cần mấy cái có thể đánh chấn bãi, Liễu Thập Nhất không thể lý giải, nói, thế nhưng là bọn hắn vì sao không có tu vi? Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, cái thằng này thật là một kẻ ngu ngốc, ngươi cho rằng tu hành đơn giản như vậy sao? Ninh Dịch một cái tay đè xuống mũ rộng vành, liếc mắt, nói, đại tùy thiên hạ người tu hành, cái nào không phải cao cao tại thượng, còn cần dựa vào áp tiêu duy trì sinh hoạt. Nếu như nói Dương Bình thành bên trong có 20 vạn bình dân bách tính, người tu hành kia tuyệt sẽ không vượt qua 1000. Lại phần lớn đều là phủ thành chủ cùng tam ti tuần thú nhân viên. Nguyên một tòa thành, nếu như không có đoán sai, đều không có vượt qua mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả tồn tại. Liễu Thập Nhất giật mình, úp, một tiếng, hắn một cái tay luồn vào mũ rộng vành, phù chính vị trí, lúng túng nói, ta nghe nói phàm tục ở giữa có dịch trạm loại vật này. Nếu là xuất hành, giao phó tiền thế chấp, tại dịch trạm thuê mã, đến hạ một chỗ còn mã liền có thể. Ninh Dịch nghiêm túc nhìn xem Liễu Thập Nhất, hắn nhìn xem vị này xích tử chi tâm. Toàn thân trên dưới một mảnh lưu ly ra hỏa, xác định đối phương không phải sẽ tùy thân mang theo ngân lượng nhân vật. Từ kiếm hồ cung xuống núi, có thể thuận lợi đến thiên đô, đã là một cái kỳ tích. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào tới? Liễu Thập Nhất lúng ta lúng túng nói, trước đi thuyền, vượt qua Ly Giang, lại thuê mã, đi vào Trung Châu, còn mã về sau, một đường đi bộ. Hắn vội vàng nói bổ sung, dọc theo con đường này, ta Liễu Thập Nhất nhưng không có thiếu người ngân lượng, không thiếu ngân lượng, cái trước vì ngươi giao cây mã tiền người là ai? Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, thần sắc cổ quái, Liễu Thập Nhất ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn lắc đầu chán nản nói, là một cái gọi Kiêu Cửu người, đã chết. Ninh Dịch vỗ vỗ Liễu Thập Nhất bả vai, giải thích nói, sở dĩ không theo dịch trạm thuê mã, là bởi vì dọc theo con đường này cần đuổi rất dài con đường. Do người xuống núi thời điểm hành trình quan trọng góp rất nhiều. Dịch trạm ngựa chịu không nổi như thế lớn phụ tải, tốc độ lại không đủ nhanh, tiêu cục liệt mã mặc dù tính tình táo bạo, nhưng thích hợp lặn lội đường xa, nói trắng ra là liền là dùng bền. Liễu Thập Nhất do dự một chút, hỏi, Ninh Dịch, người trước kia đi giang hồ? Ninh Dịch lắc đầu nói, cái giám lặc, đi vào đại tùy, liền đi qua hai địa phương, một cái tiểu xương sơn bế quan, một cái thiên đô hoàng thành tu hành, lần thứ nhất đi tới, mới phát giác không khí bên ngoài đều so hoàng đô thanh tịnh. Nhà đầu một cái tay vây quanh lá xanh, chỉ Dương Bình cao nhất kia một điểm, có lẽ là, nó, nguyên nhân, Bùi Phiền nghiêm túc nói, hồng phất dòng sông trải qua Dương Bình, phân ra một đầu, đảo lưu tại Dương Bình Sơn. Một mặt treo suối một mặt thác nước, đảo lưu mà lên, bay thấu hắn hạ, Dương Bình phòng lâu không cao, có thể trông thấy tối cao chi vật, là ở trong thành tòa kia, Dương Bình Sơn, thời điểm đã muộn, sắp tối ý lạnh, trận trận quét, phương xa thác nước hơi nước tràn ngập, mờ mịt mông lung, Liễu Thập Nhất nhẹ giọng cảm khái nói, mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt lên nguyệt chìm, núi cao nguyệt tiểu, tra ra manh mối, cùng kiếm hồ cung lớn thác nước bố sơn đứng xa nhìn bắt đầu. còn kém một chút khí thế, nhưng ý cảnh không kém cạnh. Liễu Thập Nhất tự giễu cười nói, ta trước kia ngồi tại thác nước Hạ Quan Bích thời điểm, lại không để ý đến loại này cảnh sắc. Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Thập Nhất, nói, từ tàng trước kia ngã cảnh đào vong thời điểm, từ đông cảnh chạy trốn tới tây cảnh, lại từ tây cảnh chạy trốn tới đông cảnh, tuy là đào vong, nhưng kỳ thật cũng là du lịch đại tùy, hành tẩu giang hồ. Hắn nói cho ta, không thể một vị bế quan, người tu hành ngự kiếm mà đi, còn cần cước đạp thực địa, không ngại tự mình đem cái này đại tùy thiên hạ đi bộ đo đạc một phen, nhìn xem nơi đây sơn hà phản chiếu ở trong mắt, cùng trong lòng mình phải chăng đồng dạng. Chương 318, rời khỏi phía tây Ngọc Môn. Liễu Thập Nhất mặt đen lại, ngẩng đầu lên nhìn xem cười tủm tỉm Ninh Dịch, nếu không phải mình trên thân mang theo tổn thương, hận không thể một kiếm vỏ liền đập tới, con ngựa này quá khó coi. Đầu kia xích hồng sắc ngựa con câu tại trong chuồng ngựa trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhai nuốt lấy cây cỏ, tựa hồ tinh thông nhân tính. Nghe hiểu Ninh Dịch, ngẩng đầu lên, tương đương kháng cự hai con móng trước lôi đìa, thân thể hướng về sau co lại lui. Vị huynh đệ kia, cái này ngựa bán thế nào? Ninh Dịch thật lên tiến đến, kéo một vị tiêu sư lôi kéo làm quen. Chí Thành tiêu cục trước cửa phủ đệ, vừa vặn đi ra một vị tuổi trẻ tiêu sư, hất lên một thân trắng áo khoác, trên trán sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, sau đầu trải lấy một đầu bím tóc dài, liên tiếp ghim lên như đuôi bò cạp. Mặc đồ này rất là hiếm thấy, cùng cái khác tiêu cục khác biệt, nhưng cả người khuôn mặt ngược lại là hiền lành, mày rậm mắt to, tuổi còn trẻ, lại giữ lại râu cá chê. Người kia thấy rõ Ninh Dịch dung mạo, thấy được cái này, quý công tử, áo xanh thị nữ, áo đen lưng dù gã sai vặt, tổ hợp, hắn ôm quyền, tiếc nuối nói, vị khách nhân này, tiêu cục ngựa là cấm bán. Ninh Dịch cười tủm tỉm từ trong ngực lấy ra một trương ngân phiếu. Tuổi trẻ tiêu sư trong mắt sắc thái lập tức liền thay đổi. Thớt kia, Ninh Dịch chỉ trong chuồng ngựa tối nhỏ gầy kia thớt đỏ câu. Vừa chỉ sắc mặt trắng bệch Liễu Thập Nhất, ho khan mấy tiếng, trầm thấp dỉ tay nói, cái kia, công tử nhà ta người yếu nhiều bệnh, người nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, khống chế không được liệt mã. Tuổi trẻ tiêu sư nhón chân lên đến, nhìn thấy kia thớt đỏ câu về sau, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn là lạ nhìn thoáng qua vị kia áo trắng ngọc thụ Lâm Phong công tử ca. Càng xem càng cảm thấy, vị này công tử áo trắng ca, mặc dù cõng một người cao trường kiếm, hoàn toàn chính xác khí sắc không tốt, có chút chột dạ, vị này tiêu sư địa vị hiển nhiên không nhỏ. Tiếp nhận ngân phiếu về sau thần sắc tự nhiên, cất vào trắng áo khoác trong vạt áo bên cạnh, ngay sau đó vẫy tay gọi lại một vị tiên sinh kế toán. Bàn giao hai ba câu, tiêu cục gã sai vặt đưa cương ngựa, liền đem kia thớt đỏ câu dắt đến Liễu Thập Nhất trước mặt. Liễu Thập Nhất sắc mặt vốn là rất trắng, hiện tại tức giận đến càng thêm trắng bệch. Tốt, tốt, tốt, Liễu Thập Nhất liên tiếp nói ba tiếng tốt, hắn nhìn xem Ninh Dịch. Ngươi rất tốt, nhà đầu cười đến xuân quang sán lạn, vạn năm thanh, trang điểm lộng lẫy. Ninh Dịch làm xong những này, ý cười không giảm, nói, ta còn cần mua hai con ngựa. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi vải nhỏ, lập tức có 17-18 mảnh vàng lá, ánh mắt nhìn về phía chuồng ngựa thời điểm, trở nên trầm ngưng một chút, trịnh trọng nói, muốn kia hai thớt xem xét liền rõ ràng là liệt loại ngựa loại cao lớn ngựa câu. Hắc lưng đỏ tông, sau quanh mình những con ngựa khác thớt đều muốn cao hơn một cái đầu. Kiệt ngạo bất tuần, móng ngựa bực bội không ăn ta mặt đất, tóe lên trận trận bụi mù, vị này tuổi trẻ tiêu sư trong mắt, mang tới một chút kinh ngạc, hắn lắc đầu, cũng không có thu đổ đầy vàng lá túi vải nhỏ, mà là duỗi ra một cái tay, không lộ ra dấu vết đem nó đẩy về, nói, công tử có tiền, nhưng cái này hai con ngựa không phải tiêu cục, tha thứ không thể mua bán giao dịch, hắn hạ giọng nói, cái này hai con ngựa, là khách nhân dắt tới, tính tình cực liệt, trên đường đi không chịu phối hợp, chuồng ngựa lan can bị đá nát 3-4 khối. Coi như khoản này ngân lượng có thể mua, chỉ sợ cũng không phải công tử có thể hàng phục. Cái này hai con ngựa, ở đâu là ngựa, quả thực là đại gia, vừa mới dắt tới thời điểm, làm ầm ĩ địa cả tòa phủ đệ gà chó không yên. Suốt cả đêm đều ngủ không ngon, hiện tại hơi dàn xếp một chút, hắn ước gì mấy vị kia khách nhân mau đem bọn chúng dắt đi. Ninh Dịch cười trừ, đem vàng lá túi ném đến đối phương trong ngực. Hắn hai ba bước đi đến chuồng ngựa bên cạnh, mắt nhìn lắc tới lắc lui, bị đá nát bảng gỗ cán, một cái tay vươn ra. Nói, nghe nói ngươi tính tình còn rất liệt. Câu nói này nói ra, kia thớt hắc lưng đỏ tông lớn ngựa, thấp giọng gào thét, tiếng giống còn không có ra hầu. Ninh Dịch một cái tay liền nhu hòa đặt tại ngạch thủ. Cả thớt hắc mã sợ hãi run lên lông tóc, tiếng giống đến bên miệng, xuất khẩu vậy mà biến thành nhẹ giọng nhu tê. Trong ngực ôm vàng lá tiêu sư, giống như là gặp được quỷ. Đây là tối hôm qua kia thớt đá nát bảng gỗ cán còn đá nát chuồng ngựa gã sai vặt bố háng liệt mã. Sao, hiện tại khí chàng, làm sao so kia thớt tiểu hồng câu còn yếu? Một mảnh ngơ ngác ở giữa, Hồng tiên sinh, khi nào xuất phát? Phủ đệ bên kia, một đạo cô gái xa lạ thanh âm truyền đến, người nói chuyện, hất lên một kiện cực kỳ điệu thấp đấu bồng màu đen. Dáng người không cao, nhưng là áo choàng phía dưới, có thể nhìn ra hắn eo thon, tuổi tác không lớn, bên cạnh đi theo ba cái đồng dạng ăn mặc, người trẻ tuổi, thuần một sắc màu đen, mũ rộng vành áo choàng, che lấp dung mạo, bộ này cách ăn mặc, phóng tới kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp trên giang hồ. Ngược lại là khắp nơi có thể thấy được, kia đấu bồng màu đen nữ tử, trong tay bưng lấy một khối chim đúc bằng sắt tạo tứ phương hộp nhỏ. Bên ngoài bọc lấy một phương miếng vải đen, bưng lấy tứ phương hộp nhỏ xuất hiện đấu bồng màu đen nữ tử. Vừa mới xuất hiện tại giữa tầm mắt, Ninh Dịch trong tay áo, kia trương kim tuyến phù lục, trong nháy mắt liền phát sáng lên, không chỉ là Ninh Dịch, Liễu Thập Nhất, Bùi Phiền nha đầu, trên thân mang theo kia trương kim tuyến phù, đều lên phản ứng, âm sát chi khí, nếu không phải đông cảnh quỷ tu bên trong người, chính là đại tùy yêu vật, ba người sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra có chút dị thường. Liễu Thập Nhất một cái tay nhẹ nhàng run tay áo, dập tắt phù lục, nha đầu thần niệm vuốt lên kim tuyến phù nếp uốn, Ninh Dịch thì là một cái tay cách tay áo vuốt qua, đem kim tuyến quang mang ép diệt, thuận thế làm cái dựng tay áo động tác, mỉm cười nói, mấy vị này là, trong lúc nói chuyện, ánh mắt vút qua, Thục Sơn cảm giác pháp môn, đem một chuyến này bốn người mũ rộng vành hạ khuôn mặt. Thấy rõ ràng, đều là nữ tử, mà lại không phải cái gì đông cảnh quỷ tu bên trong người. Thể nội ngay cả tu vi cũng không, bên hông áo choàng bên trong ngược lại là cất giấu một thanh dao găm. Không có xuất thủ luận bàn, cũng không biết có phải hay không luyện thể bên trong người. Nhưng bốn người chung vào một chỗ, cũng không có cho Ninh Dịch mang đến mảy may áp bách. Hẳn là người phàm bình thường, kia sắp đến nhà mà ra áo choàng nữ tử, nhíu mày, không rõ ý gì, bị hô một tiếng, Hồng Tiên Sinh, Tiêu Sư, trong ngực còn ôm vàng lá bố nang, một trận luống cuống tay chân, vội vàng chắp tay nói, gia phụ Chí Thành Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Hồng Chí, tại hạ Hồng Bụi, bốn vị này, là xuôi nam hành thương quý khách, tại Dương Bình bày một chuyến tiêu, muốn đi phía Tây, Ninh Dịch bắt được hai chữ này, nhìn thấy Liễu Thập Nhất cùng nha đầu thần sắc cùng mình đồng dạng, ngược lại là có chút xảo. Bên này tiếng nói yếu dần, Hồng Bụi xoay đầu lại, chỉ chuồng ngựa ba người, cầm lên kia túi vàng lá, bất đắc dĩ nói, mấy vị này muốn mua ngựa của các ngươi, vị kia áo choàng nữ tử, ôm vuông vức hộp sắt, một cái tay cầm miếng vải đen đóng khép, vuốt lên, nàng nói khẽ, tiên sinh họ gì? Ninh Dịch khoát tay áo, mỉm cười nói, không dám họ Ninh, Thiên Đô Thăng Đấu tiểu dân, Thiên Đô, họ Ninh, nữ tử nhíu nhíu mày, mơ hồ nghĩ đến cái nào đó như sấm bên tai danh tự. Sau đó lắc đầu, mấy ngày nay mệt nhọc cùng chém giết quá mức khó qua. Nàng trong lúc nhất thời đã không có càng nhiều khí lực suy nghĩ không quan hệ sự tình. Hành tẩu bên ngoài, chuyện cho tới bây giờ, nàng tối không muốn nhìn thấy, liền là đoàn người mình cùng người khác lên xung đột. Nữ tử thanh âm khàn khàn, gọn gàng mà linh hoạt nói, Ninh tiên sinh, mua bán hai chữ, người tình ta nguyện, là cái này lý, không sai a. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nữ tử cũng nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt, song phương đạt thành chung nhận thức. Nàng dã rời nói, Ninh tiên sinh nguyện mua, ta không muốn bán, cái này cùng giá tiền không quan hệ, tha thứ không phụ bồi. Kia túi vàng lá bị nàng cao cao ném về, Ninh Dịch tiếp nhận vàng lá, cười cười, nhẹ giọng ôn hòa nói, coi là thật không bán. Hắn có chút tiếc hận nói, bốn vị lúc đến mang theo bốn con ngựa, thời điểm ra đi, cũng không nhất định tất cả đều có thể mang đi, các hạ cái gì ý tứ? Ôm hộp sắt nữ tử sau lưng, lập tức có một người khác lạnh lùng mở miệng, vừa dứt lời, liền bị đưa tay ngăn lại. Câu nói này nghe có chút nghĩa khác, nhưng Ninh Dịch, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp ý tứ. Chỉ là tiếc hận, kia hai thớt liệt mã, bọn họ mang không đi, ôm ấp miếng vải đen hộp sắt nữ tử, đứng tại ba người, trước trước sau sau nói chuyện làm việc, hiển nhiên người này liền là trong đó, lãnh tụ, người tu hành giang hồ nói sơ lược, nhưng là giang hồ thế tục hiểm ác, Ninh Dịch tại Tây Lĩnh lĩnh giáo qua một hai, lấy một chuyến này bốn người thực lực, hoàn toàn chính xác muốn mời Tiêu Cục xuất thủ, mới có thể bảo trụ mình bình an, khả năng rất lớn. Bọn họ liền là một giới nữ lưu, coi như không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Trên thân giấu trong lòng một chút thủ đoạn, đỉnh thiên, liền là bất nhập lưu công phu mèo ba chân, bực này nhân vật, làm sao có thể khống chế loại này liệt mã? Ninh Dịch lạnh nhạt nói, cái này hai thớt lương câu lúc trước chủ nhân, chỉ sợ chết tại Dương Bình thành bên ngoài, bốn vị cô nương nếu là không quan tâm ngân lượng, ta ra một cái cao hơn, giá tiền, kia áo choàng nữ tử, nheo cặp mắt lại, nhìn xem tại chuồng ngựa bên trong cột, không ngừng lấy đầu lâu cọ lấy vị kia. Họ Ninh cầm dù gã sai vặt, Hồng Tông Mã, liền xem như sứ giả đại nhân, cái này thớt hắc lưng Hồng Tông Mã, cũng không có thân mật như vậy, lúc này mới bao ngắn công phu. Vị này Ninh tiên sinh, trên thân mang theo một thanh ô giấy dầu, ánh mắt độc ác, hắn nói một điểm không sai, cái này hai thớt tốt nhất lương câu, đoàn người mình căn bản mang không đi, liền là một cái vướng víu, chỉ có thể gửi tại Dương Bình thành chờ đợi ngày sau lại đến lấy về. Nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn, mệnh cũng bị mất, nơi nào còn có thu hồi thời điểm. Nàng nheo cặp mắt lại nói, ta không cần ngân lượng, kim diệp, ngân phiếu. Ninh Dịch mỉm cười nói, cùng những này đều không quan hệ. Hắn nhìn về phía Bùi Phiền, Liễu Thập Nhất, nhìn thấy hai vị này đều đối với mình nhẹ gật đầu. Ninh Dịch ôn hòa nói, Ngươi muốn đi đâu? Sau lưng kia ba vị nữ tử nhìn xem Ninh Dịch, cảm thấy người xa lạ này cổ quái mà nguy hiểm, vẫn là rời xa vi diệu. Đã có người tại lôi kéo áo choàng nữ tử ống tay áo, cầm đầu nữ tử trong mắt lại chậm chạp sáng lên một chút quang mang. Họ Ninh, Thiên Đô, có đáng giá hay không được bản thân đánh cược một lần? Nàng cắn răng nói. Ngọc Môn, nàng lại lấy dũng khí nói, ta nên như thế nào tin tưởng Ninh tiên sinh? Ninh Dịch một cái tay đặt tại ô giấy dầu bên trên, nhẹ nhàng trong nháy mắt, trong vỏ run lên, không người có thể gặp, vỡ nát một cây bên tai mái tóc, áo choàng nữ tử bên tai đều là ong ong ong loạn chiến thanh âm. Ninh Dịch mỉm cười nói, các ngươi không muốn ngân lượng, rời khỏi phía Tây Ngọc Môn, vừa vặn tiện đường, ta đưa các ngươi đoạn đường. Nữ tử thật sâu vái chào, khom người nói, cái này hai con ngựa, đưa cho Ninh tiên sinh. Chương 319, rời khỏi phía Tây Ngọc Môn. Ngọc Môn quan, ở vào Tây Cảnh cùng Trung Châu địa giới chỗ va chạm. Rời khỏi phía Tây Ngọc Môn, một đầu dây dài, đi liền là gần nhất, tối thẳng đường tuyến kia đường. Ninh Dịch cùng nha đầu riêng phần mình cưỡi một thớt hắc lưng hồng tông mã. Dương Bình thành cửa đi ra, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nheo cặp mắt lại, tóc mai bay lên, cưỡi ngựa đạp đất hai, ba bước, lông bờm cùng tay áo cùng bay, rất là uy phong lẫm liệt, hăng hái, sau lưng bốn vị áo bào đen vải bộ áo choàng nữ tử. Hai hai ngồi tại một con ngựa bên trên, gặp một màn này, thấy thần sắc trì trệ, thần tiên quyến lữ, hai chữ, trong đầu hiển hiện, vung lau không đi, loại này giọng nói và dáng điệu phong thái, nhìn nơi nào còn có mảy may, bung dù gã sai vặt, cùng, áo xanh thị nữ, dáng vẻ, ngược lại là châu liên bích hợp, tuyệt phối một đôi, quả thực liền là hành tẩu giang hồ hai vị, tuổi trẻ đại hiệp, hoàn toàn chính xác có hai ba phần phong thái, nhưng không tính là lỗi lạc, hai người cùng một chỗ sóng vai phong thái, giờ này khắc này, đoạt người tầm mắt, nhưng phần lớn đến từ vị kia, áo xanh cô nương, Bùi Phiền cầm tinh huy pháp môn lau hai gò má, để nàng xem ra không đến mức quá so chiêu người chú mục. Lưu lại 6-7 phân thần vận, vẫn là nhìn rất đẹp, tư thái mang theo một cỗ tinh xảo đặc sắc, cực kỳ thông minh, về phần Ninh Dịch trên người, thế, chính nghĩa lẫm nhiên ngược lại là chưa nói tới, Ninh Dịch trong máu chảy xuôi, cũng không phải là danh môn chính phái tác phong, sư tử tiếng tăm lừng lẫy Tây Cảnh Thục Sơn Đông Nham tử Triệu Nguy, khiến cho hắn sách kiếm chính là đại ác nhân, từ tàng, cho nên hắn hướng ngựa chuyển hai vòng, ánh mắt nhìn lướt qua dưới thân, vây quanh hộp sắt đen tử áo choàng nữ tử liền nhạy bén phát hiện. Vị này Thục Sơn tiểu sư thúc nhìn về phía ngoại nhân ánh mắt, luôn luôn hay thay đổi, vui cười giận mắng, nhưng chỗ sâu trong con ngươi sắc thái lại vạn năm không thay đổi. Trong bình tĩnh mang theo ba phần đờ đẫn, chẳng hề để ý, không có tình cảm, ngoại trừ nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia áo xanh cô nương. Vị kia áo xanh cô nương, đoán chừng là họ Ninh người rất trọng yếu. Nghe đồn Thiên Đô vị kia họ Ninh, được từ tàng chân truyền, chắc hẳn một đường đi đến tinh thần bảng thứ nhất, trước trước sau sau giết rất nhiều người, hiện tại thấy một lần, nàng bị thuyết phục, đây chính là một loại mỗi một sát na, trong lúc lơ đãng thả ra, thế, bốn vị áo choàng nữ tử, lúc trước lên ngựa trước đó, đã là mình giới thiệu, cầm đầu vị kia họ Tô, gọi Diêm Tú Xuân, còn lại ba vị, thả không quá mở tư thái, đối mặt ngoại nhân vạn phần khó chịu, đè thấp mũ rộng vành đầy mặt băng xương, chỉ là đơn giản nói một lần. Ngữ tốc quá nhanh, Ninh Dịch cũng không có gì đi nhớ, chỉ nhớ rõ bốn người phân biệt đối ứng Xuân Hạ Thu Đông. Chúng người cũng đã trở mình lên ngựa, trong đó bắt mắt nhất, không phải Ninh Dịch cùng nha đầu, mà là Liễu Thập Nhất, kia thớt nhỏ gầy mà suy nhược đỏ câu, lưng sóc này, trừng mắt Liễu Thập Nhất, không nguyện ý để hắn ngồi lên phía sau lưng của mình. Kiếm si thủ đoạn ôn hòa bận rộn nửa ngày, phát hiện cái này thớt đỏ câu nóng lòng cùng mình chơi loại này. Trò chơi, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền. Thế là một tay nắm khoác lên đỏ câu xương sọ, cúi người chậm chạp thì thầm, không nghe lời liền đem ngươi nấu, cùng lắm thì dùng tiền lại mua một con. Kiếm khí thấu trưởng du tẩu, tại thể nội lướt đi một vòng, chậm chạp thu hồi lòng bàn tay, Liễu Thập Nhất mỉm cười nhìn xem đỏ câu, kia thớt đỏ câu hai mắt lưng tròng, Liễu Thập Nhất xoay người mà lên, ngồi tại đỏ câu trên lưng, cũng không nói chuyện, hai tay ôm ấp lấy, trường khí, như vậy tiến vào hiểu kiếm trong suy tư, bên tai truyền đến chỉnh chỉnh tề tề, hô to một tiếng, hợp ta, chí thành tiêu cục. Ba bốn chiếc tiêu xa, không tính Ninh Dịch ba người, tầm 10 người ngựa, cứ như vậy xuất phát, Thiên Đô địa giới, nói Thái Bình cũng không yên ổn, nói không yên ổn cũng quá mét vuông, cuối cùng, vẫn là tiền tài hai chữ, mong mà không được, không bằng đi đoạt, đại tùy luật pháp phù hộ phía dưới, bốn cảnh bên trong, tam ti những nơi đi qua, ngược lại là một mảnh an ổn, sợ là sợ, có chút địa giới, quá vắng vẻ, tam ti tay ngắn, cường long không ép địa đầu xa, thương nhân vận chuyển hàng hóa thời điểm, cần một cái an toàn bảo hộ. Thế là liền có, tiêu hành, tiêu chữ mở ra, trái kim phải phiếu, nhận tiền của người, trừ tai họa cho người, đi tiêu thời điểm, hô một tiếng, hợp ta, mang ý nghĩa, hòa hòa khí khí chung sống hòa bình, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, Trung Châu địa giới tiêu hành có thể đem sinh ý làm lớn. phía sau có Kim chủ tại làm lấy chèo trống, Tam ty thiết lập dịch trạm, khách sạn, đều sẽ cho Đại Tiêu cục tương ứng ưu đãi cùng chỗ tốt. Chí Thành Tiêu cục thanh danh không lớn, nhưng điệu thấp làm người, thực lực không tầm thường. Ninh Dịch rủi ngựa cùng Hồng Trần sóng vai, lúc trước tại Dương Bình Thành, Diêm Tú Xuân bỏ ra giá tiền rất lớn, thật vất vả mới thỉnh động vị này tổng tiêu đầu nhi tử áp tiêu. Áp giải đồ vật, dĩ nhiên chính là nàng thời thời khắc khắc đều ôm vào trong ngực hộp sắt. Đối với mình đến, vị này, Hồng họ đại sư, rõ ràng không vui, nhưng Ninh Dịch biểu thị mình chỉ là một đường đồng hành. Cũng sẽ không là chiếm trước sinh ý, mà lại đem kia túi vàng lá nhét vào Hồng Trần trong ngực. Song phương nửa đẩy nửa cự, Hồng Trần đón lấy, đồng thời hứa hẹn sẽ bảo đảm Ninh Dịch ba người đến Ngọc Môn Quan trước bình an. Ninh Dịch cười chắp tay nói cảm ơn, lúc trước hắn đứng tại tiêu cục trước cửa, xuất thủ theo dù đạn vỏ động tác làm được cực kỳ ẩn nấp. Ngoại trừ Diêm Tú Xuân, cả tòa yêu cục xuất hành đội ngũ, từ trên xuống dưới, cũng không biết, vị này áo đen thiếu niên, nhưng thật ra là một cái, rất có ba phần tu vi, người tu hành, giờ phút này áp tiêu xuất hành, Ninh Dịch đi vào Hồng Trần bên người, cười hỏi, Hồng Tiêu Sư, quý cục sinh ý gần đây như thế nào? Hồng Trần do dự một chút, nhẹ gật đầu, còn có thể, đường xá xa xôi, Ninh Dịch lần đầu tiên tới đại tùy thế tục hành tàu. Tiêu cục tiêu sư, dù không nhất định ăn bách ra mét dài lớn, nhưng một vị chân chính thành thục tiêu sư, nhất định đi qua mấy trăm cái địa phương khác nhau, đại tùy thiên hạ không có ưu điểm khác, liền là bản đồ hùng vĩ, phong thổ, thế tục đạo lý, khắc vào thư tịch bên trong, thiên đô thư khố khắp nơi đều là, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, muốn học được thứ gì, liền không thể cao cao tại thượng, mà là muốn đem thân thể cúi đến thấp một chút, lại thấp một chút, Ninh Dịch từ Tây Lĩnh chỗ thấp nhất đi ra, hắn chưa hề cảm thấy mình khi nào cao quý qua, bây giờ chỉ là đổi một chỗ, từ Dương Bình rời khỏi phía Tây. Nghe nói phải đi qua không ít thành trấn, to to nhỏ nhỏ, 5 ngày 4 đêm, thừa cơ thỉnh giáo một ít, tìm cách thân mật, mở mang tầm mắt, Ninh Dịch tại Thanh Bạch Thành lúc sinh sống, ghét nhất cũng chán ghét nhất người, không phải những cái kia ngự kiếm phi hành người tu hành. Những người tu hành kia, đối với hắn mà nói, là trên trời, tiên nhân, không ăn củi gạo dầu muối tương giấm trà, không biết thế gian ấm lạnh ấm no, mình khoảng cách quá xa, ngay cả cánh cửa đều sờ không tới, dứt khoát cũng sẽ không đi chán ghét cùng ghen ghét. Đáy lòng ngược lại là có ba phần hâm mộ, hắn chán ghét chính là Thanh Bạch Thành bên trong quyền quý, ghét nhất là Thanh Bạch Thành bên trong tuổi trẻ quyền quý, bởi vì Ninh Dịch có thể trông thấy những người tuổi trẻ kia giấy mê kim say bộ dáng, bó lớn ngân lượng ném ra ngoài đi, Tây Lĩnh ngoài thành thi cốt chưa lạnh, thành nội khói lửa thăng tiêu, vừa múa vừa hát, cảnh tượng như vậy, hai tướng so sánh, cái trước căn bản không dám nhìn, nhưng ở Tây Lĩnh địa giới, chỗ nào cũng có, pháo hoa lại so với bạch cốt trắng, cho nên Ninh Dịch tối không hy vọng mình trở thành liền là loại này người, bây giờ hắn bước lên con đường tu hành, coi như không có kiếm hành hầu thụ phong, trong thế tục tiền tài cũng đã là vật ngoài thân, Ninh Dịch cũng không có quên bản tâm, mà là không ngừng nhắc nhở chính mình, làm mình có sức mạnh, không làm lạm người tốt, càng không làm chỉ lo mình hưởng lạc, lại đem sắp chết người cự tuyệt ở ngoài cửa lạnh lùng người. Ninh Dịch mượn vừa mới câu nói kia, mở ra chủ đề, hỏi Hồng Trần một chút thiên đô địa giới tình hình gần đây. Trung Châu thành trì trị an phi thường vững chắc, một chút vắng vẻ khu vực không có tam ti che chở. Nhưng là thành nội con dân ngược lại là có thể yên tâm không ngại sinh hoạt, không cần lo lắng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, một trận tuyết lớn về sau liền nơi chôn xương ngọn nguồn. Hồng Ngân nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, cau mày nói, Ninh công tử không phải người địa phương. Ninh Dịch lắc đầu nói, Tây Lĩnh xuất thân, Tây Lĩnh xuất thân. Hồng Ngân nhìn xem Ninh Dịch, bây giờ không có nghĩ đến, vị này xuất thủ xa xỉ áo đen, công tử ta, vậy mà xuất từ đại tùy hoang vu nhất khốn cùng Tây Lĩnh. Nhìn họ Ninh tiểu tử, lại không giống như là Tây Lĩnh những cái kia đồ nhà quê. Tây Lĩnh bên kia thổ tài chủ, căn cứ, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, cam nguyện tại Tây Lĩnh hoang thành mua rượu mua say mua mỹ nhân mua đêm xuân, cũng không nguyện ý mua Tây Cảnh Trường thành một trương giấy thông hành. Có chút cũ chết tại Tây Lĩnh, có chút thì là gia tộc mọc rễ đâm địa, không ngừng hấp thu hoang vu cằn cỗi thổ nhưỡng sinh mệnh lực. Đến, lớn mạch, chính mình, Tây Lĩnh những kia tuổi trẻ quyền quý, phóng tới thiên đô căn bản đều không có chỗ xếp hạng. Coi như phóng tới Dương Bình, cũng đều không có gì có thể so tính. Hồng Ngân nhìn xem Ninh Dịch, nói, người xuất thân Tây Lĩnh, vì sao muốn đến bên trong cảnh, không ở bên kia hưởng phúc, chạy tới đi giang hồ. Thế giới lớn như vậy, ta chỉ là muốn nhìn một chút, trước đó không lâu nhìn thiên đô, rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn vượt qua Tây Cảnh Trường Thành. Ninh Dịch cười nói, thiên đô so Ninh Mỗ trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Có núi có nước có tiêu cục, bách tính an cư lạc nghiệp, hạnh phúc an khang. Hồng Ngân cười cười, hắn duỗi ra một cái tay đến, ngón giữa ngón cái có chút vuốt ve, có núi có nước có tiêu cục, không giả, Hồng Trần lạnh nhạt nói, nhưng bách tính an cư lạc nghiệp, kia đến có cái này, ngân lượng, tiền tài, Hồng Trần câu nói này nói đến ngược lại là thực sự. Một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán, coi như ngươi là cái thế đại hiệp, coi như ngươi có tuyệt thế tài hoa, thì có ích lợi gì? Nửa bước khó đi, một câu ngạn ngữ, lão tục thoại, ngân lượng không phải vạn năng, không có ngân lượng là tuyệt đối không thể. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, Ninh Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Hồng Tiêu sư phụ thân, tên là Hồng Chí, cái tên này ta có nghe nói qua, tiếng tăm lừng lẫy đại tùy tiêu hành, nguyên lão, một đôi thiết trưởng, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt ra, vẻn vẹn là phụ thân ngươi. Hồng Chí, danh tự, liền có thể để ngươi đời này sinh hoạt không ngại, có được xài không hết vàng bạc tài bảo, tại sao phải đến áp tiêu? Hồng Trần lạnh nhạt nói, làm một việc, cần rất nhiều lý do sao? Hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói, tại hạ không có gì cố sự, Ninh tiên sinh, để ngươi thất vọng, ta là một cái người không an phận, phụ thân ta lại có thanh danh cùng tiền tài, vậy cũng là của hắn, không liên quan gì đến ta, sở dĩ đến áp tiêu, là bởi vì ta thích loại cuộc sống này. Hồng Trần dừng một chút, nói, giang hồ, chìm nổi, sinh, hoặc là chết, chương 320, rời khỏi phía Tây Ngọc Môn. Phụ thân ta là một phương nổi danh tiêu sư. Hồng Trần cùng Ninh Dịch cưỡi ngựa đồng hành, thong thả nói, hắn hy vọng ta có thể bái nhập Thiên Đô Thư Viện học phủ. Tu hành tinh huy, trở thành người tu hành, đáng tiếc ta tư chất quá kém, không cách nào đột phá sơ cảnh, giáo sư ta tu hành chi thuật lão sư nói cho ta. Tòa này thiên hạ tinh huy linh khí, tại thiên tài trong mắt, tựa như là tinh thần đại hải đồng dạng rộng lớn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, phá vỡ sơ cảnh cũng không khó. Hồng Trần cười cười, tuy nói tại hạ tư chất, chính là hạc hạ chi vân vân. Nhưng mỗi ngày đứng quyền cái cọc, luyện chỗ dựa, chưa phát giác mệt mỏi, say sưa ngon lành, thế là chuyển tu luyện thể chi thuật. 23 năm đến, gia phụ hao phí nhanh một nửa của cải tài nguyên, là ta rèn đúc một bộ tiểu kim cương thể phách, bây giờ tự nhận có thể cùng trung cảnh đỉnh phong người tu hành đánh cờ. Không rơi vào thế hạ phong, Ninh Dịch ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc, 20 mấy tuổi trung cảnh đỉnh phong người tu hành, phóng tới trong thư viện, cũng coi là thanh niên tài tuấn. Hồng Trần thể phách hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là luyện thể thuật pháp đốt là vốn liếng, như phía sau không có thánh sơn ủng hộ, rất khó đưa thân 10 cảnh, chớ đừng nói chi là phía sau khác loại chứng đạo, nhóm lửa mệnh tinh. Hồng Trần nói câu nói này thời điểm, ngữ khí mang theo 3 phần tự ngạo, hắn dừng một chút, nói, còn chưa thỉnh giáo Ninh huynh lai lịch. Ninh Dịch cười khoát tay áo, thăng đấu tiểu dân, thăng đấu tiểu dân. Hồng Trần cũng không có ý định hỏi nhiều, Ninh Dịch cười hỏi, Hồng huynh đệ nhưng biết cái này trong hộp sắt chứa là cái gì? Hồng Trần lắc đầu, hắn liếc qua sau lưng Diêm Tú Xuân, cau mày nói, theo tiêu cục đi tiêu quy củ, Tú Xuân cô nương trong ngực cái kia hộp sắt, hẳn là từ chúng ta tiêu cục thay đảm bảo, an toàn nhất, nhưng nàng từ đầu đến cuối không chịu, vậy liền không có cách nào. Dương Bình thành phương viên trăm dặm, ta đều rõ như lòng bàn tay, nơi này hung nhất một đám cường đạo, tại phía đông đao bổ hạp, thủ lĩnh đạo tặc cảnh giới tại trung cảnh tả hữu, cũng không bằng ta, chúng ta chuyến này đi về phía tây, song phương ai cũng không đụng tới ai, đưa đến Ngọc Môn Quan, trên đường không có ngoài ý muốn, cho dù có, ta chuẩn bị rất nhiều ngân lượng trên dưới chuẩn bị. Ninh Dịch vừa cười vừa nói, Hồng huynh đệ, nhân trung long phượng, tương lai đều có thể. Hồng Trần cười ha ha, thản nhiên thụ chi. Ninh Dịch không nói nữa, chậm chạp chậm lại tốc độ. Nhà đầu truyền âm tại Ninh Dịch vang lên bên tai, ngươi chuẩn bị cùng bọn họ chơi bao lâu? Đừng quên chúng ta còn có chính sự. Áo xanh cô nương trong ngực ôm vạn năm thanh, một ngón tay chỉ liễu thập nhất, ôm kiếm ngồi tại đỏ câu trên áo trắng kiếm si, nhắm hai mắt, thân thể sóc này cũng không thúc giục Ninh Dịch cùng nha đầu. Bây giờ kiếm hồ cung xảy ra chuyện gì còn không cũng biết, Liễu Thập Nhất đang chờ tin tức cụ thể truyền ra. Hắn yên lặng lấy thần niệm truyền lại huấn lệnh, mệnh bài phía bên kia không có chút nào ngoài ý muốn, không có tin tức xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Ninh Dịch đi vào nha đầu bên người, sắc mặt trịnh trọng nói, tiêu cục liền là phổ thông tiêu cục, nhưng 4 người kia không phải người bình thường. Nha đầu sắc mặt chỗ chi lạnh nhạt, chỗ sâu trong con ngươi thần sắc khó mà nắm lấy, kim tuyến phù dị biến, ngươi cũng cảm giác được 4 người kia là thân phận gì? Ninh Dịch không có trước tiên trả lời, ánh mắt không lộ ra dấu vết từ nghiêng hậu phương lướt một chút. Kia 4 cái hất lên áo choàng trầm mặc ít nói nữ tử, trên đường đi chưa từng cùng mình nói một câu, ánh mắt từ trên thân các nàng lướt qua. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, tràng cảnh tái hiện, hiển nhiên là theo nam tử dáng người định tố rộng lược áo bào. Bên hông theo lưng ngựa sóc nảy lộ ra ngọc bội, trường hoa hoa văn, ống tay áo mở bên cạnh công nghệ, mũ rộng vành vùng ven hắc tuyến khe hở đinh. Ninh Dịch chậm rãi mở mắt, yếu ớt nói, các nàng là Bình Yêu Ti người. Nhà đầu ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một tia hoang mang. Bình Yêu Ti, Ninh Dịch mỉm cười nói, ngươi nhìn tốt. Dục ngựa thay đổi phương hướng, đối nhà đầu sau một cái thả lòng thủ thế, đa tạ Tú Xuân cô nương tặng ngựa. Xuân hạ thu đông, hai hai tách ra. Diêm Tú Xuân ngồi ở phía sau, hai tay ôm cái kia hộp sắt, bên nàng quá mức sọ, nửa bên hai gò má tựa ở phía trước nữ tử phía sau lưng. Thấy được Ninh Dịch kia trương chậm chạp lạc hậu, cho đến cùng mình ngang bằng hai gò má, nàng cười cười cũng không có nhiều lời. Xuất hành bên ngoài, cùng người trò chuyện, nói nhiều tất nói hớ. Đây là sư phụ dạy đạo lý của nàng, nàng một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả ngựa, tùy ý tặng Tú Xuân cô nương sau này trở về, chẳng lẽ liền không sợ nhận trách phạt? Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, Diêm Tú Xuân con ngươi co vào, giống như là một con báo cực nhanh ngẩng đầu lên, sắc mặt căng cứng. Không chỉ là Diêm Tú Xuân, còn lại ba người lập tức cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Không cần khẩn trương, ta nghe một vị nào đó tại Bình Yêu Ti liền lại bằng hữu nói qua, Trung Châu địa giới Bình Yêu Ti tiểu đội 6 người biên chế, 2 vị cầm lệnh sứ giả, mang 4 cái Bình Yêu Ti tu sĩ. Ninh Dịch không nhanh không chậm, chậm chạp mở miệng, một con vừa mới thành lập Bình Yêu Ti tiểu đội, phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ, nhưng bởi vì một trận ngoài ý muốn, 2 vị cầm lệnh sứ giả thân tử đạo tiêu, cái này tiểu đội biên chế liền chỉ còn lại 4 cái không cái gì lực lượng thái điểu người tu hành. Nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi xem như người tu hành sao? Tinh huy xuất khiếu có thể làm được sao? Diêm Tú Xuân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng nhìn xem Ninh Dịch, thẳng thắn nói, Ninh tiên sinh cực kỳ thông minh, chúng ta ngay cả sơ cảnh tu vi đều không có, cứu luận là tinh huy xuất khiếu. Ninh Dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Diêm Tú Xuân yếu ớt nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là hộ tống nó đến Ngọc Môn Quan. Hộp sát, Ninh Dịch một mực hiếu kỳ, chính là cái này hộp sát, rốt cục nói đến trọng điểm, nàng một cái tay nhẹ nhàng cách miếng vải đen đánh hộp sát. Nói, Ninh tiên sinh đã đối Bình Yêu Ti hiểu rõ như vậy. Như vậy tất nhiên biết, đại tùy thiên hạ, nhưng thật ra là có cái gọi là đại yêu, nơi dừng chân, chỉ bất quá có trường thành ngăn cản, yêu tộc số lượng tại cảnh nội 10 phần thưa thớt. Bình Yêu Ti nhiệm vụ hàng ngày, chính là tìm chiếu yêu kính, một chỗ bôn ba, đối những cái kia còn tại nảy sinh kỳ yêu vật làm ra vốn có xử lý, nhưng chúng ta 4 người, mới vừa tiến vào Bình Yêu Ti, nhận được nhiệm vụ lại không phải như thế. Diêm Tú Xuân chậm chạp nói, đi về phía Tây. Tiến về Ngọc Môn Quan, Ngọc Môn Quan đại mạc lòng đất, trấn phong đại yêu cửu vĩ thiên hồ trận pháp, có một chút buông lỏng, trong hộp sắt chứa, chính là gia cố trận pháp thiết yếu chi vật, thiên hồ máu, nhiệm vụ này kỳ thật cũng không tính khó, chỉ là gia cố trận pháp mà thôi, đối với đại tùy nội bộ người mà nói, cũng không tính bí mật, yêu tộc thiên hạ đã từng chiến bại tại Bắc Cảnh, tù binh chiến bại người, có chút trở thành đại tùy hồng phất sông tử sĩ, có chút thì là không muốn khuất phục, bị mang tính lựa chọn chia cắt ra đến. Trấn áp tại các tòa cảnh quan phía dưới, từ lân cận Bình Yêu Ti đến trông giữ, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn vậy mà không biết loại này tin tức, Ngọc Môn Quan lòng đất cửu vĩ thiên hồ, chính là ngàn năm trước bị trấn áp yêu quân, tên là Già La, ngàn năm tuế nguyệt, nhân loại đã sớm phong hóa, liền là kinh diễm đến đâu nhân tộc đại tu hành giả, cũng không thể tránh né tử vong, nhưng triển lộ yêu tộc bản tôn chân thân đại yêu, lại có thể vượt đi qua, Diêm Tú Xuân lo lắng nói, trấn phong chi trận bên trong hoàn cảnh rất là ác liệt. Yêu cân Già La nhận hết tra tấn, có lẽ đã chết tại trong trận, nhưng trận pháp hàng năm đều cần gia cố, tại cũng thế lúc, chúng ta phụng mệnh mang, thiên hồ máu, tòa trận pháp kia năm đó rèn đúc, là Bình Yêu Ti đại tu hành giả bóc ra Già La túi ra, lấy huyết nhục khắc họa trận văn, về sau liền đem Già La túi ra treo, lấy bí thuật triện nuôi, hàng năm đều có thể diễn sinh ra máu mới, dùng cái này đến gia cố trận pháp, thì ra là thế, đối với thiên hồ máu, Ninh Dịch chưa từng nghe, nhưng là lột ra dưỡng huyết thủ đoạn. Cái này kỳ thật xem như một loại tà dị chi thuật. Bình Yêu Ti trấn áp Già La sự tình, xem như một kiện bí mật, tại Thiên Đô Bình Yêu Ti quyển trục bên trong, là không công bố ra ngoài. Diêm Tú Xuân trong miệng nói tới, đại tùy rất nhiều cảnh quan phía dưới, đều có Bình Yêu Ti trận pháp, trấn áp năm đó yêu tộc thiên hạ chiến bại về sau không chịu thỏa hiệp yêu quân cấp đại tu hành giả. Đại tùy những cái kia hoàng tộc, đánh cho ngược lại là tính toán thật hay, cùng Ôn Thao sư huynh cùng một chỗ tập luyện Tầm Long Kinh Ninh Dịch. Từng tại trên núi thấy qua đại tùy thiên hạ một góc xa bàn. Khai quốc hoàng đế cấu tạo bản đồ, thiết lập cảnh quan, mỗi một tòa đều giống như một chỗ long mạch thẻ điểm. Khí vận chảy xuôi, cuồn cuộn không dứt, tựa như là trấn áp cửu vĩ thiên hồ Già La như thế. Đem yêu tộc thiên hạ đại tu hành giả chộp tới, trấn áp tại cảnh quan lòng đất, một vị tinh quân tu hành chi lực, đã không tính yếu kém, có thể trả lật thiên địa, làm cho yêu quân triển lộ bản mệnh chân thân, có thể sống ra tháng năm dài đằng đẵng, mà tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bị trấn áp tại trong trận pháp đại yêu. Lại không ngừng thu nạp thiên địa tinh huy linh khí, sau đó phản hồi cho cả tòa cảnh quan, lấy tráng quốc vận, Bình Yêu Ti loại thủ đoạn này, thần tiên thủ đoạn a, Ninh Dịch lòng có cảm khái, trên đường gặp kẻ xấu, mang theo chúng ta 4 người đại sư phụ nhị sư phụ. Đã chết, Diêm Tú Xuân thần sắc ảm đạm, nàng khàn khàn nói, Ngọc Môn nhiệm vụ thời gian đã không đủ, dung không được kéo dài, chúng ta 4 người tu vi không đủ, yêu quân Già La sự tình, cơ mật trình độ quá cao, lấy thân phận của chúng ta. Liền xem như đi Dương Bình Thành tìm Ti bên trong cầm lệnh sứ giả, cũng chỉ sẽ bị tạm giam kiểm tra. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, đúng là như thế, Ninh tiên sinh. Tú Xuân một lòng chỉ nghĩ bình an đến Ngọc Môn, nữ tử ôm hộp sắt, ánh mắt u ám không sáng, Nàng nhẹ nhàng nói, đêm này thiên hồ máu tung xuống, hoàn thành đại sư phụ tâm nguyện, cũng coi là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, nếu là không gặp được tiên sinh ngài, ta liền đem kia hai con ngựa cái chốt tại Dương Bình. Cũng không có gì tốt nhớ mong, về phần sau đó Bình Yêu Ti xử phạt, nàng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, vậy cũng không phải do ta, Tú Xuân chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ninh Dịch thở dài, hắn không có an ủi cái gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng nói, thế đạo không dễ, nguyện ngươi ta đều bình an. Dương Bình thành bên ngoài, bão cát dần dần lên, phương xa cửa ải hình dáng dần dần rõ ràng, kia là một tòa cùng loại với giao chặt hạp, hạp khẩu, hai nhóm núi đá dần dần cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong bão cát cũng có bóng người hiển lộ mà ra, ôm miếng mà ngồi Liễu Thập Nhất, chậm chạp mở hai mắt ra. Toàn bộ hành trình nghe thấy Ninh Dịch cùng Diêm Tú Xuân đối thoại, nha đầu cũng vuốt vuốt hai gò má, mặt không biểu tình nhìn qua cửa ải phía trên. Ninh Dịch ngửa mặt, nheo cặp mắt lại, chỉ là thế sự, xưa nay không liền người nguyện. Chương 321, lưu lại thị tẩm. Diêm Tú Xuân ánh mắt lạnh xuống, nàng nhìn qua phương xa hạp khẩu, bão cát thổi qua, áo bào đen chập chờn, nàng vô ý thức ôm chặt trong ngực hộp sắt. Ninh Dịch mỉm cười nói, chỉ là không có mắt mã tặc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiêu cục liền có thể bãi bình. Áo khoác trắng trong gió bay phất phới, hồng trần nhìn thấy phương xa, ngũ đạo khẩu, phía trên khe núi bóng người, tên như ý nghĩa, liền là thiên đô đi về phía tây năm đầu đầu đường. Đều tại đây đạo sơn hạp hội tụ, lại gọi năm đạo hạp, có thể để tên này, có thể thấy được nó đất thế trọng yếu, ở chỗ này ủng núi là vua, nhân vật, cũng đủ thấy hắn bối cảnh thực lực cường đại, hồng trần sắc mặt cũng không bối rối. Tiêu cục tắc có một câu thường nói, gọi, ba phần bảo vệ bình an, cái gọi là, ba phần bảo vệ bình an, liền là, mang ba phần cười, để ba phần lý, uống nga phần rượu. Hắn chí thành tiêu cục tại Dương Bình thành có chút danh tiếng. Hành tẩu bên ngoài, hòa hòa khí khí, cản đường những nhân vật này, nói dễ nghe gọi thổ địa chủ, nói đến khó nghe liền là thổ phỉ. Gặp được những này, Sơn Đại Vương, ra, bày yến, khách nhân đồng dạng giao ra tiền tài, liền có thể cam đoan tính mệnh không ngại. Đám người tới gần thời điểm, trên núi tên nỏ đã bày ngay ngắn nhắm ngay, hạp khẩu chính giữa, bày biện một chương ghế bành. Hất lên trắng nhung đại bào trung niên thon gầy nam nhân, một cái tay chống đỡ gò má mà ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh, năm ngón tay nạm vàng mang ngọc, xuyên đầy các loại chiếc nhẫn vòng trục, bên cạnh hai vị tỷ nữ giao phiến, hai bên đứng đấy cao thấp mập ốm riêng phần mình không đồng nhất nhân vật giang hồ. Vãn bối Hồng Trần, gia phụ Hồng Chí, cùng bằng hữu dọc đường nơi đây, gặp qua hạp chủ, nơi này là một điểm tâm ý, không thành kính ý. Hồng Trần khoát tay áo, ra hiệu sau lưng xe ngựa dừng lại, Ninh Dịch cùng Diêm Tú Xuân ghìm ngựa mà ngừng. Diêm Tú Xuân nghe không rõ Hồng Trần bên kia đang nói cái gì. Ninh Dịch lại là nghe được nhất thanh nhị sở, vị kia ngửa mặt ngồi tại trên ghế bành nam nhân, khuôn mặt lạnh nhạt, duy trì bộ kia thần tiên tư thái, ngay cả một tia xê dịch ý tứ cũng không có, cứ như vậy khoát tay áo. Bên cạnh hắn một vị luyện thể cảnh giới tương đương không tầm thường cường tráng hán tử, tiến lên hai bước, tiếp nhận Hồng Trần ném tới ngân đài, ngăn ở hạp khẩu trung ương hàng rào, gai ngược cũng không có bị thổ phỉ bên trong người vuốt mở. Cái kia cường tráng hán tử một lần nữa quy vị. Hồng Trần nhíu mày, nói, chạy chủ ngại những này ngân lượng thiếu đi hay sao? Trên ghế bành nam nhân, đầu gối trước đặt một thanh quạt lông, giờ phút này cầm lên quạt lông, nhẹ nhàng vỗ một hai, khô héo sợi tóc bị gió nhẹ quét chập chờn. Hắn chậm âm thanh thì thầm, chậm rãi mở miệng nói, ngươi lần này đi tiêu, áp chính là vật gì sự tình? Diêm Tú Xuân ôm chặt trong ngực hộp sắt, Hồng Trần mặt không biểu tình, đờ đẫn nói, chạy chủ, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Chạy chủ cười cười, quy củ? Thanh âm của hắn ôn nhu địa giống như là một trận gió xuân. Ở chỗ này, ta chính là quy củ. Hồng Trần liếc nhìn một chút, nói, ta có thể lại thêm 100 lạng bạc dòng. Trại chủ lắc đầu, nói, gần đây Dương Bình thành, đi ra phú thương rất nhiều, có thể bày động tới ngươi chí thành tiêu cục áp tiêu. Không phải món hàng tầm thường, ta không cần nhiều, chỉ cần 1/5, hàng giao đến trên tay của ta, liền có thể từ đây hạp rời đi. Ngồi tại trên lưng ngựa Ninh Dịch, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vị trại chủ này trên thân khí tức ẩn tàng cực sâu, theo Hồng Trần nói, những này ủng núi mà đứng Sơn Đại Vương, tối đa cũng chỉ là trung cảnh tu vi, không có chính thống môn phái, rất khó sau khi đến cảnh. Điểm này Ninh Dịch cũng không phủ nhận, lúc trước Tây Cảnh Kim Tiền Bang quấn vào hai vị hoàng tử tranh đoạt đấu sức, bang chủ cũng bất quá khó khăn lắm trung cảnh mà thôi. Mà bây giờ vị trại chủ này lại cho Ninh Dịch mang đến một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Vị trại chủ này hoặc là từ trên Thánh Sơn đi xuống, danh môn chính phái, hoặc là liền là học lén thế lực lớn công pháp, mặt ngoài nhìn qua chỉ có trung cảnh, nhưng chân chính bạo phát, nói không chừng còn có thủ đoạn gì nữa. Hồng Trần trầm giọng nói, có câu nói rất hay, hành tẩu bên ngoài nhờ vả bằng hữu, trại chủ đại nhân muốn hàng hóa, đơn giản là vì tiền tài hai chữ, nơi này cầm hàng, đổi tay bán đi, chợ đen bên trong giá tiền còn khó nói, không bằng ta lại thêm một chút ngân lượng, cam đoan so con hàng này vật 1/5 lợi nhuận cao hơn. Trung Châu bày tiêu, một nhóm hàng hóa giá trị 2.000 lượng, đã là không ít, ta chỗ này lúc trước cho 100 lượng, lại cho ngài 300 lượng, hết thảy 400 lạng bạc dòng, coi như kết giao bằng hữu, như thế nào? Nhẹ lay động quạt lông thon gầy nam nhân, vẫn nhắm hai mắt, nghe xong cái này một lời nói, yên lặng dừng lại phiến vỗ làm, hắn mỉm cười duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay nhẹ nhàng mời chào, ý tứ lại rõ ràng bất quá, lấy ra, nhưng không có mảy may trên miệng bảo hộ cùng hứa hẹn. Hồng Trần một cái tay lấy ra ngân túi, lơ lửng giữa không trung, lần này dài trí nhớ, cũng không có trực tiếp ném ra ngoài, mà là mặt hướng trên ghế bành nằm trại chủ, nói khẽ, gia phụ luyện thể có thành tựu, khoảng cách bước vào hậu cảnh chỉ kém một đường, thường thường giáo dục ta, làm người muốn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Câu nói này nói xong, hắn làm việc gọn gàng, cũng không kéo dài, đem cái này viên ngân đại ném ra ngoài, trên ghế bành trại chủ, tiếp nhận ngân đại, trước trước sau sau, hết thảy 400 lượng, cái này đích xác là một bút không nhỏ mở đường phí đi. Thon gầy nam nhân đưa tay giơ lên hai cái ngân đại, miệng túi hướng phía dưới, bạc rầm rầm chảy xuôi rơi xuống, hạ một tiểu trận mưa, lốp bốp rơi trên mặt đất, ngược lại là hơi có chút xem ngân lượng là cặn bã ý vị. Một màn này đưa tới nha đầu khinh thường, nàng ngồi tại trên lưng ngựa, móp méo miệng, yên lặng nhìn xem vị này mã tạc trại chủ Cố Lộng Huyền hư. Trên ghế bành nam nhân, khuynh đảo xong ngân trong túi bạc, mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta quan tâm những bạc này sao? Hồng Trần sắc mặt, chậm chạp âm trầm xuống, cái này không phù hợp trên đường quy củ, mà hiển nhiên, năm đạo hạp những người này, cũng không định dựa theo quy củ tới, đây là gặp được số rất ít tình huống ngoài ý muốn. Hắn tự giới thiệu, liền thân sau phụ thân, đều không có làm cho đối phương có chút kiêng kỵ. Cái này Dương Bình thành phương viên 50 dặm, người người đều sẽ cho nàng họ Hồng ba phần chút tình mọn. Trại chủ nhẹ giọng thở dài nói, trên đời luyện thể giả nhiều như vậy, không thể đếm hết được, phía sau không có môn phái, một nắm lớn tuổi tác số tuổi, muốn thế nào bước vào hậu cảnh, Hồng Chí đầu này lão cẩu, gặp người liền nói mình khoảng cách hậu cảnh cách nhau một đường. Câu nói này nói nghe một chút liền tốt, nói có vài chục năm vẫn là mấy thập niên, ngươi như thế nào tưởng thật. Thanh âm rơi xuống đất, tuổi trẻ Hồng họ Tiêu sư, sắc mặt cực hàn, một cái tay chậm chạp vươn hướng sau đầu, vuốt vuốt mình đuôi tóc, ngươi lặp lại lần nữa, nằm tại trên ghế bành nam nhân, mỉm cười nói, ngươi muốn nghe cái gì? Hồng Chí đầu này lão cẩu, Hồng chó, làm can. Trong một chớp mắt, một đạo trắng áo khoác, chính là như chớp giật đồng dạng lướt đi, giữa hai người cách 10 trượng, Hồng Trần một tay chống tại trên lưng ngựa, trong nháy mắt tung người xuống ngựa, đạp đất mà đến, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể lại thế đại lực trầm địa đánh tới, trên ghế bành trại chủ, một cái tay mang theo quạt lông, mặt không biểu tình, bên trái bên cạnh, vị kia khôi ngô đại hán bước ra một bước, cùng tuổi trẻ Hồng Trần trong nháy mắt đụng vào nhau, khí kình đụng nhau, hai người riêng phần mình lui lại một bước. Hồng Trần lòng bàn chân tràn ra một trương mạng nhện, chỉ là run rẩy, liền lại lần nữa lướt đến, trắng áo khoác cuồng vũ, Hồng Trần nhô ra một tay áo, ngón cái bên ngoài dương uốn lượn, còn lại bốn ngón tay khép lại, như ưng chảo, mà vị kia bị phá tan khôi ngô đại hán, còn chưa dừng hẳn thân thể, hai tay khó khăn lắm một ô, một đạo kim thiết va chạm thanh âm chói tai, hai tay huyết nhục, bị Hồng Trần, ưng chảo, bắt lấy, Hồng Trần bờ môi khẽ mím môi, thét dài một tiếng, như ưng kích trường không, móng tay bỗng nhiên nhô ra. Chụp ra một chùm huyết nhục, máu me đầm đìa bên trong, trắng áo khoác thuận thế lấn người mà lên, một kích lên gối đè vào khôi ngô đại hán trong bụng. Hồng Trần con ngươi co vào, mình ưng chảo, nếu là chế trụ cây cối, một chảo phía dưới, đại thụ trụ cột đều muốn bị tóm đến sụp đổ ra. Hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, giờ phút này bắt lấy người này, cũng chỉ là móc phá ra một tầng da thịt, một kích lên gối, đủ để đạp nát một khối tôi sắt chỉ dày thép tấm. Giờ phút này đập trúng đối phương, vậy mà thân thể cũng không từng uốn lượn. Trong chớp mắt, cái kia khôi ngô đại hán phần bụng khí kình bắn ra. Hồng Trần đầu gối, giống như bị ngàn vạn miên kim đâm bên trong, trong nháy mắt kịch liệt nhói nhói, như thủy triều vọt tới. Hắn biến sắc, không kịp bứt ra, bên tai đã có gào thét thanh âm, bát bồn lớn bàn tay, nhấc lên kình phong, làm hắn như rớt vào hầm băng. Hồng Trần nương tựa theo mình cực phản ứng nhanh, nhấc một cánh tay, nhưng một trường này lực kình chi lớn, không thể tưởng tượng, mình một tay bị cự lực cứng rắn rót lấy đập trúng đầu của mình. Cách một tay một trường, hắn thậm chí nghe thấy được xương cốt phá toái thanh âm. Đầu óc trống rỗng, sinh tử vật lộn, dung không được có chút sai lầm. Đây là chí mạng trống không? Khôi ngô đại hán cúi người một quyền đưa ra, nện đến Hồng Trần xoay người ho ra một ngụm lớn máu tươi. Tiếp lấy chính là đứng dậy nhấc khuỷu tay, dưới thân thể rơi, nhìn như vô cùng ôn nhu, cúi tại hắn trên lưng, cái này một đập phía dưới, tâm can đều muốn phá toái, làm người ta sợ hãi xương cốt phá toái thanh âm, về sau chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Khôi ngô đại hán mặt không biểu tình, một cánh tay bị ưng chảo chụp nát, máu me đầm đìa, nhìn thê thảm vô cùng. Hắn đè lại Hồng Trần đầu lâu, đem nàng xách lên, giống như là mang theo một con gà con đồng dạng, tứ chi cực kỳ yếu đuối, hai chân cách mặt đất, hồng trần thân thể còn hoàn hảo, nhìn không ra nơi nào bị thương, nhưng kỳ thật đã là thoi thóp, xem bộ dáng là không sống được. Diêm Tú Xuân sắc mặt trắng bệch, nàng làm sao cũng không thể tin được, liền là ngắn ngủi như vậy giao thủ, mình bỏ ra giá tiền rất lớn thuê số một tiêu sư, liền bị đánh thành bộ dáng này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngũ đạo hạp không yên ổn, ta phá cảnh trước đó, mọi người ngựa đều từng ngấp nghé nơi đây. Ngồi tại trên ghế bành nam nhân, chậm rãi nói, hôm nay bày xuống cửa ải này, chính là vì nói cho chư vị, sau ngày hôm nay, nơi này liền chỉ có một vị chủ nhân. Hắn nhìn xem phương xa Chí Thành Tiêu Cục, ánh mắt từng bước lướt qua, hắn nhìn thấy Ôm Kiếm, Quý Công Tử, Liễu Thập Nhất, sau đó nhìn thấy áo xanh Bùi Phiền, trên ghế bành tự xưng vừa mới, phá cảnh, nam nhân, lộ ra một cái hài lòng nụ cười, ánh mắt của hắn lặp đi lặp lại dừng lại, trong mắt rất là vui vẻ, sau đó duỗi ra một con khô cạn chi thủ, nhẹ nhàng điểm chỉ áo xanh, ngươi tên là gì, nam nhân cảm khái nói, đáng tiếc không biết ăn mặc, không phải sẽ là cái họa thủy, lưu lại thị tẩm đi. Câu nói này nói đến không có chút nào gợn sóng, giống như là một loại sủng hạnh, một loại ban ân, hắn lại không nhìn thấy nữ hài như chút được gánh nặng thần sắc. Nha đầu nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên ngồi tại trên ghế bành nam nhân, giống như là đang nhìn một người chết. Trong đám người, một đạo thanh âm lười biếng truyền đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng lưu lại thị tẩm, ai cho ta làm ấm giường? Chương 322, giết người như tuổi nhỏ từ tàng. Nàng lưu lại thị tẩm, ai cho ta làm ấm giường? Trong bụi mù, cực kỳ chậm rãi đẩy ra một cái cao lớn hình dáng, ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa áo đen thiếu niên, một cái tay đặt tại bên hông ô giấy dầu bên trên. Hắc lưng hồng tông mã đứng vững tại trong cho bụi, tinh thần phấn chấn hình dáng tươi sáng. Sau khi đứng vững, bão cát bỗng nhiên tiêu tán, nằm tại trên ghế bành thon gầy nam nhân, nhịn không được có chút đứng dậy, đầu vai trắng áo khoác lông tơ, lây dính một chút bụi hạt. Đây là nhân vật phương nào? Thấy rõ đối phương chỉ là một thiếu niên về sau, quạt lông cán quạt bị ngũ đạo hạp trại chủ, Thiết Cửu, nhẹ nhàng nắm khép, thần sắc âm tình bất định, đạo này hạp khẩu, long bàn hổ cữ, tranh đoạt người như cá giết sang sông, cùng thi triển thần thông, những năm gần đây tranh không ngừng, hắn tu hành luyện thể chi thuật, mười mấy năm qua chim chim nổi nổi, trải qua long đong, bây giờ rốt cục phá vỡ đạo kia muôn vàn khó khăn bình chướng. Ngũ đạo hạp ngày xưa, bá chủ, bây giờ đều quỳ hắn dưới trướng, trở thành cánh tay trái bờ vai phải, một vị luyện thể hậu cảnh, phóng tới Trung Châu địa giới. Có lẽ tính không được cái gì, Trung Châu có 4 tòa thư viện, một tòa Lạc Gia, Thiên Đô trong hoàng thành cao thủ tụ tập, hậu cảnh ném đi vào, không nổi lên được mảy may gợn sóng, nhưng nơi này là Dương Bình thành bên ngoài, hôm nay là hắn nơi đó đầu rắn ngày đầu tiên, nơi nào sẽ như vậy gặp may mắn, gặp được cái gọi là Quá Giang Long. Nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, nhìn không ra có chút tinh huy tu hành vết tích, hoặc là đối phương là một cái chưa từng nhân vật tu hành, hoặc là đối phương cảnh giới cao không biên giới, hoặc là có một cửa cực mạnh ẩn nấp khí cơ pháp môn. Nghĩ tới đây, Thiết Cửu hai tay đỡ lấy thành ghế, chậm chạp đứng lên, hiển nhiên, cái sau cơ hồ không thể nào, lúc này mới bao lớn, so với mình luyện thể hậu cảnh còn cường hoành hơn, chẳng lẽ lại là tinh thần bảng tiến lên 10 yêu nghiệt nhân vật. Thiết Cửu mặt không biểu tình, phủi phủi trên thân cho bụi, hắn nhìn qua cưỡi tại trên ngựa đen thiếu niên lang, bão cát đột nhiên tán về sau, Ninh Dịch vị trí thật cực kỳ cao, cho dù hắn đứng người lên, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại hắn, lấy một loại nhìn xuống thái độ. Mở miệng phát lệnh, Thiết Cửu lần này không còn chỉ hướng Bùi Phiền nha đầu, mà là chỉ hướng hất lên áo choàng Diêm Tú Xuân, nàng sinh không tệ, cho nên nàng cũng muốn lưu lại. Thon gầy nam nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng, hai tay áo nổi sóng chập trùng, chập chờn bất định, bên trong giống như lăn lộn xương rồng, khí cơ đã xúc thế đã lâu, chỉ chờ một khi tiết ra, hắn không còn kiềm chế mình sát niệm, thanh âm khàn khàn, ngoại trừ hai cái này, cái khác đều giết đi. Thanh âm rơi xuống đất, cái kia mang theo hồng trần, đầu lâu khôi ngô đại hán, trong nháy mắt nắm lũng bàn tay, lòng bàn tay nước bắn một vũng máu, thân thể nhanh chóng dậm chân, nhấc cánh tay quét qua, nguyên một Tiết Tiêu Cục toa xe đều bị nện đến lõm xuống dưới, bay tứ tung ra ngoài. Thon gầy nam nhân bên cạnh một chữ hình cao thấp mập ốm nhân vật, trong nháy mắt lướt đi biến mất, tập tục tản ra. Liễu Thập Nhất mặt không biểu tình, ngồi tại sấu mã phía trên, nhìn xem mình bên tai nước bắn đao kiếm thanh âm, Bùi Phiền nha đầu dứt khoát hai mắt nhắm lại. Diêm Tú Xuân dưới hông ngựa nhận lấy kinh hãi, bốn chân lôi địa, điên cuồng sóc này, nàng ôm ấp lấy hộp sắt, hoảng sợ gào thét, co lên thân thể, một vòng hàn quang sắt hai gò má phá xoa mà qua. Diêm Tú Xuân một sợi tóc mai bị cắt chảm mà đứt. Trong nháy mắt tiếp theo, cầm đao người kia còn không tới kịp bổ ra đao thứ hai. Duy trì sắc mặt giữ tợn tư thái, cả người thân thể bị hết thảy hai đoạn, một đạo trắng bệch kiếm quang từ sau tâm lấy ra, từ đuôi đến đầu xé ra một tia sáng, Ninh Dịch động, hắn không có sử dụng mảy may tinh huy, thiếu niên một cái tay án lấy Tế Tuyết, ánh mắt cực nhanh nhìn quanh một vòng, trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, hắn thấy rõ tất cả động thủ giết chóc người, ngay sau đó trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch cả người biến mất tại trên lưng ngựa, giống như là quét ngang đi ra như đạn pháo, cọ sát ra một chùm tia lửa lớn cùng bụi mù, nhanh chóng dậm chân, thân thể đè thấp, đón đầy trời phong thanh, xuyên qua tại vô số hư ảnh bên trong, nhanh như điện chớp bên trong, không có người thấy rõ hắn là như thế nào rút kiếm. Đạo kia trắng bệch kiếm quang, tại một cái hô hấp về sau, tại cả tòa bên trong hạp cốc, liên miên thành từng đạo trăng lưỡi liềm uốn lượn hình dạng. Tất cả ồn ào náo động chớp mắt mà dừng, một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng vang, thu kiếm, âm vang, một tiếng, đạo này thu kiếm thanh âm, giống như là tín hiệu, càng giống là một loại nào đó thạch phá thiên kinh báo hiệu. Lướt đi mã tạc đám người, thân thể cứng ngắc một sát, duy trì vốn có quán tính, bị kiếm khí cắt chém kia một bộ phận tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Chỉ là tại hướng về phía trước trượt lướt quá trình bên trong tách ra đến. Những người này cảnh giới tu hành, có chút đã bước vào trung cảnh, thí dụ như một quyền một trưởng đánh chết, hồng trần, cái kia đại hán vạm vỡ, càng nhiều chỉ là sơ cảnh, bắt nạt chưa từng nhân vật tu hành dư xài, nhưng ở Ninh Dịch dưới kiếm, bọn hắn cũng không hề khác gì nhau, như cây cỏ đồng dạng dễ gãy, xuất kiếm, chặt đứt, không có dừng lại cùng trở ngại. Ninh Dịch dừng bước lại một khắc này, phong thanh phát động vạt áo, hắn đã đi tới ngũ đạo hạp trại chủ trước mặt trong vòng ba thước. Hai người đối mặt, hắn không tiếp tục tiến lên, thon gầy nam nhân hai bên, hai vị tỷ nữ sắc mặt trắng bệch, riêng phần mình giơ một thanh to lớn hình tròn dao phiến. Cán quạt hẹp dài, kinh ngạc mà đứng, không biết cái này áo đen thiếu niên lang là như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn ngủi. Trong nháy mắt đi vào bọn họ trước mặt, mà Thiết Cửu thì là sắc mặt ngơ ngẩn, hắn duỗi ra một cái tay, sờ lên mi tâm của mình, nơi đó có chút ngứa, nhẹ nhàng sờ một cái, chính là đau đớn kịch liệt, phốp, một tiếng, mi tâm chính giữa, như vậy tràn ra một đạo nhỏ bé vết rạn, máu tươi giống như là không đè nén được thác nước, từ cái kia cực kỳ chật hẹp trong cửa hang dâng lên mà ra. Liên miên bất tuyệt, đây là Tế Tuyết mũi kiếm, chọc nhẹ một chút, kết quả, đây là thu kiếm trước một lần cuối cùng, tựa như là từ tầng điểm chết tiểu vô lượng sơn chủ một kiếm kia. Một phần uy lực, lại có 7-8 phần thần vận, Ninh Dịch vừa mới xuất kiếm giết người, lưu loát đến cực điểm, nhưng không có vận dụng tinh huy, hắn nhớ kỹ từ tàng trèo lên tiểu vô lượng sơn thời điểm. Chỗ đưa ra mỗi một kiếm, nam nhân kia xuất kiếm rất chậm, chính là vì để cho mình nhớ kỹ, để cho mình học được. Thế là Ninh Dịch vừa mới xuất kiếm, chính là dựa theo từ tàng xuất kiếm quỹ tích, giống nhau như đúc phục khác, rất nhanh, cực kỳ sắc bén, cực kỳ thực dụng, đây là kiếm đạo tối cực hạn, cũng là đạo lý đơn giản nhất, giết người, trên trận tập tục, gợi lên Ninh Dịch áo đen, hắn tu kiếm mà đứng, ô giấy dầu đeo ở hông, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh cùng tường hòa, nhìn không ra đã từng ra khỏi vỏ giết người lăng lệ bộ dáng. Giết người một sát na kia, hắn cực kỳ giống năm đó từ tàng, thu kiếm về sau, hắn liền là Ninh Dịch, cũng chỉ là Ninh Dịch. Ninh Dịch nhíu mày, cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, vừa mới giết người thời điểm, trên thân chưa tung tóe đến mảy may huyết dịch, kiếm là lạnh, cầm kiếm lòng bàn tay lại là ấm, tâm cảnh của hắn không phải rất bình tĩnh, lúc này cảnh này, để hắn nghĩ tới mình lần thứ nhất giết người, tại An Nhạc Thành giết mã tặc, thời điểm đó mình, đi theo sau lưng từ tàng, mỗi một lần đưa kiếm đều cực kỳ cố gắng, cần hao phí cực lớn khí lực mới có thể giết chết đối phương, bây giờ hắn có đầy đủ lực lượng cường đại đến, tại đối mặt trước đó địch nhân, Ninh Dịch lại cũng không cần phải đem hết toàn lực, hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể xóa đi một cái mạng, đến bây giờ trình độ này, Ninh Dịch trong lòng, rốt cục có một vấn đề bắt đầu xoay quanh, từ tàng lúc trước nói với mình, thà giết lầm, không thể buông tha, đạo lý này, là đúng hay sai, thà giết lầm, không thể buông tha, bởi vì một khi buông tha, bị mình buông tha người, không hiểu ý mang cảm kích, ngược lại sẽ càng thêm căm hận mình. Thế là càng thêm liều mạng tu hành, cuối cùng cũng có một ngày, mình còn cần lại tốn hao càng lớn khí lực, đi, giết chết, đối phương lần thứ hai, đây là từ tàng nói cho Ninh Dịch, khi đó Ninh Dịch nhớ kỹ, hắn nhất định phải 10 phần cố gắng, mới có thể cam đoan mình tại An Nhạc Thành bên ngoài mỗi một lần trùng sát bên trong, giết chết địch nhân, sống sót, cho nên hắn một mực ghi nhớ lấy từ tàng, hắn mỗi một lần xuất kiếm đều dốc hết toàn lực, ôm giết chết đối phương tất sát tín niệm, nhưng đến hôm nay, một câu nói kia, còn áp dụng sao? Ninh Dịch nhìn xem trước mặt mình hai cái, người vô tội, loảng xoảng, sự vật rơi xuống đất thanh âm, là cây quạt rơi xuống đất thanh âm, mi tâm mở một đầu tinh hồng thác nước thon gầy nam nhân. Trong tay quạt lông lang làm rơi xuống đất, Thiết Cửu chậm chạp quỳ trên mặt đất, đã mất một tơ một hào khí cơ, cái này chỉ là một thanh cây quạt, hết thảy có ba thanh, còn có hai thanh, hai vị kia cầm quạt tỷ nữ, trong tay đã mất bất luận cái gì một vật, bọn họ phù phù một tiếng quỳ xuống, bờ môi phát ô, nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt một mảnh trống rỗng. Chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng, tại loại này tuyệt vọng dưới, bọn họ nói không nên lời một câu, bọn họ bây giờ còn sống, thế nhưng là cùng chết cũng không hề khác gì nhau. Thu kiếm mà đứng Ninh Dịch, một lần nữa trở mình lên ngựa, cúi đầu nhìn xem hai vị tỷ nữ, đờ đẫn mở miệng nói, nếu như các ngươi lựa chọn im miệng trầm mặc, cam đoan không đem chuyện hôm nay truyền đi, như vậy các ngươi còn có thể một lần nữa làm người. Một câu nói kia, để hai vị tỷ nữ ngây ngẩn cả người, không chỉ là hai vị tỷ nữ, hai mắt nhắm lại Bùi Phiền nha đầu mở hai mắt ra. Nàng nhìn qua phương xa dục ngựa chậm chạp tiến lên Ninh Dịch, ánh mắt chỗ sâu ý vị có chút phức tạp, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ nàng bên ngoài, không có ai biết, Ninh Dịch tại vừa mới đạp vào con đường tu hành thời điểm, đến cùng kinh lịch cái gì, từ tàng giết người giáo dục, giống như là một viên cái đinh vào trong óc của hắn, có thể có được từ tàng dạy bảo, là một kiện lớn như trời chuyện may mắn, lấy từ tàng thanh danh, địa vị, thực lực, dạy bảo kiếm thuật, nhất định là đại tùy cường đại nhất đứng đầu vô địch kiếm thuật. Trên thực tế đúng là như thế, đánh giết chết sống, từ tàng khuyên bảo Ninh Dịch, giết chóc thời điểm, không muốn buông tha bất luận cái gì một đầu, sống, tính mệnh, đây chính là từ tàng. Đạo, nếu như hôm nay, đem Ninh Dịch đổi lại từ tàng, như vậy những người này, một cái cũng không sẽ sống lấy lưu lại, hai vị kia giao phiến tỷ nữ, cũng không ngoại lệ, ôm hộp sát, từ nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong đi ra ngoài Diêm Tú Xuân. Một cái tay đặt tại ngực, từng ngụm thở, nàng dục ngựa trước, đuổi kịp Ninh Dịch, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, Diêm Tú Xuân hiện tại thật tin tưởng, trước mắt vị này, liền là trong đầu của chính mình phỏng đoán vị kia thiên đô. Ninh tiên sinh, Thục Sơn giết vôi từ tàng sư đệ, thế nhưng là Ninh tiên sinh. Tại sao lại có dạng này một phần sẽ không có, lòng nhân từ, cái này không phù hợp ngoại giới truyền ngôn, Liễu Thập Nhất ngồi tại tiểu hồng câu bên trên, lộ ra thời điểm, cúi đầu nhìn xem hai vị kia quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt tỷ nữ. Yên lặng truyền âm nói, cần ta bù một kiếm sao, nha đầu lắc đầu, sắc mặt nàng trịnh trọng nói, ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Chương 323, Thanh Phong từ đến, giết người qua hạp, một đường bão cát, sau đó chính là lại không trải qua thành trì, đi về phía Tây, cho đến Ngọc Môn Quan. Ninh Dịch cho Diêm Tú Xuân 8 tấm, hồng mao, phù lục, gột vào đùi ngựa bên trên, có thể thật to tăng tốc độ tiến lên, so ra kém đạo tông gia tốc trận pháp, đạp ngựa mà đi, một chuyến này, liền là 3 ngày 2 đêm, chưa từng nghỉ ngơi. Ninh Dịch, Bùi Phiền, Liễu Thập Nhất, ba người trên thân đều nhiều hơn rất nhiều cho bụi, nhưng là sắc mặt ngược lại không biến hóa, đối với bọn hắn loại cấp bậc này người tu hành mà nói. Dạng này tốc độ đi đường, thực sự không tính là cái gì, tâm thần đều không hao phí nhiều ít, trên đường tạp vụ thời gian còn có thể dùng để lĩnh hội ý cảnh, nhưng mặt khác bốn cái hất lên áo choàng bình yêu ti nữ tử lại khác biệt. Thân thể của các nàng xương vốn là suy nhược, không có bắt đầu tu hành, chỉ có thể coi là người bình thường. Ba ngày này hai đêm, ngay cả đi ngủ đều là tại trên lưng ngựa vượt qua. Tại ngựa trên bàn chân thiếp trói lại hồng mao phù lục về sau, kia áo xanh cô nương cũng không biết lại thi triển thủ đoạn gì. Dưới hông con ngựa vậy mà càng chạy càng hàm, không biết mệt mỏi, bọn họ nếu là mệt mỏi, một mực cúi người liền có thể nghỉ ngơi. Diêm Tú Xuân sắc mặt trắng bệch, hai ngày qua túi nước bên trong nước liên tục tiết kiệm, bây giờ cũng khó thoát khô cạn, nàng ngửa mặt cầm lên một cái khô quắt túi nước chen không ra một giọt nước tới. Diêm Tú Xuân đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch cảm ứng được cỗ này ánh mắt, từ nhập tĩnh trạng thái ở trong tỉnh lại, hắn tu hành đến hậu cảnh đã không thể xem như phàm phu tục tử, cùng mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả tự nhiên là không so được, nhưng là hành tẩu đại mạc, hắn hút vào thổ nạp trong ánh sao chỗ trộn lẫn thủy linh khí sẽ bị nuốt vào trong bụng. Đại mạc hoàn cảnh cố nhiên khô ráo, nhưng còn không đến mức một tia thủy linh khí cũng nghiền ép không ra. Sau lưng kia bốn cái nữ tử đã khát đến không chịu nổi, ngẩng đầu lên, giờ phút này đã là hoàng hôn, mặt trời đỏ hồng tại đường chân trời bên ngoài chậm chạp hạ xuống. Cũng là thời điểm nghỉ ngơi một lát, hắn khống chế hắc lưng đỏ tông, thần niệm thả ra, tìm kiếm nguồn nước, hơn 10 hô hấp về sau, Ninh Dịch nâng lên một ngón tay, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Cách đó không xa có nguồn nước, nơi đây có thể làm sơ chỉnh đốn. Rất nhanh liền đến Ninh Dịch thần niệm dò xét chỗ, tới gần Ngọc Môn, đại mạc bên trong, hiếm thấy mở ra một chỗ con suối, quanh mình đều là hoang vu, duy chỉ có nơi này có một mảnh lục sắc, lùm cây xinh, quan sát mà xuống, giống như là một mảnh cực chật hẹp ốc đảo. Buộc ngựa về sau, kia bốn vị cô nương ngồi chuyện thứ nhất, liền là chạy về phía chỗ kia con suối, Diêm Tú Xuân trong ngực ôm hộp sắt, đi vào con suối vùng ven, ngồi xổm người xuống, lại cũng không lo được dáng vẻ, ôm hộp sắt, một cái tay vốc lên lớn nâng nước suối. Uống hai ngụm về sau, lòng bàn tay hòa với nước suối, lau đi trên gương mặt bùn, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, vây quanh hai tay, tựa ở trên cây, hắn buộc tốt hắc lưng đỏ tông, Diêm Tú Xuân tháo xuống mình áo bào đen, lộ ra khuôn mặt của mình, đây coi như là Ninh Dịch lần thứ nhất nhìn thấy vị này bình yêu ti nữ tử chân diện mục. Ngày thường tương đối tốt nhìn, tuổi tác không lớn, nhưng là mặt mày động người, có 7 phần thanh thuần, 3 phần vũ mị, khí chất trên người, ngoại trừ kia một sợi như có như không mị hoặc bên ngoài, càng giống là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Bốn mắt nhìn nhau, Diêm Tú Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, nàng ôn nhu nói, Ninh công tử, chúng ta đường dài bôn ba, trên thân nhiễm quá nhiều bẩn cấu có thể hay không? Ninh Dịch lập tức hiểu ý, hắn khoát tay áo, chân thành nói, ta sẽ không lấy thần niệm dò xét. Diêm Tú Xuân chớp mắt nói, chúng ta tự có thủ đoạn. Nàng từ ống tay áo kéo ra một đầu dài khăn, cái chốt treo ở cây cối hai đầu, đón gió chập chờn, mấy giây về sau hóa thành một tòa bình phong. Cái này dài trong khăn vậy mà tích chứa một chút không biết lai lịch bàng môn tả đạo. Ninh Dịch không có thử đi lấy thần niệm đụng vào, nhưng hắn có chút bị lệch đầu lâu, hiếu kỳ liếc qua, chỉ bằng vào thị lực vậy mà không cách nào xuyên thấu đạo kia bình phong. Có thể thấy được đạo này bảo khí, nhưng thật ra là hạ công phu, có lẽ có dò xét tinh huy cùng cảm ứng thủ đoạn. Nếu là Ninh Dịch lấy thần niệm đụng vào, bị Diêm Tú Xuân phát giác, vậy liền lúng túng. Nhà đầu cái chốt ngựa tốt, nhích lại gần, nàng ánh mắt nhìn qua tòa kia bình phong, quang minh chính đại, nhìn không thấu. Bùi Phiền lắc đầu, nói, cái này bình phong có chút ý tứ, ta một sợi thần niệm vậy mà lại bị ngăn cản cản. Cái này bình phong quả nhiên có thể ngăn trở thần niệm. Đây chính là Diêm Tú Xuân trong miệng, tự có thủ đoạn. Bùi Phiền nha đầu nhíu mày, chậm rãi nói, lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, kim tuyến phù lên phản ứng, ta còn tưởng rằng đây là một con trốn qua đại tùy bình yêu ti tai mắt tinh quái tiểu yêu. Ninh Dịch cười cười, như có điều suy nghĩ nói, kim tuyến phù hội đối yêu khí sinh ra phản ứng. Về phần Diêm Tú Xuân trên đường nói, ngươi hẳn là cũng nghe được, cái kia trong hộp sắt trấn áp chính là Già La, Thiên Hồ máu, bọn họ vội vã đi Ngọc Môn khóa yêu, sẽ không có giả. Nhà đầu sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn là gật đầu, khẽ ừ, Liễu Thập Nhất buộc thật là đỏ câu. Kia thớt Ninh Dịch đặc biệt vì hắn chọn lựa đỏ câu. Không thể không nói, vậy mà không phải phàm tục chi vật, đỏ câu bị Chí Thành Tiêu cục nhặt được, ra ngoài thiện niệm không đành lòng vứt bỏ, nhưng quá mức nhỏ gầy, tính tình lại kém, từ trước đến nay chỉ là chuyện nuôi dưỡng ở trong chuồng ngựa. Ăn một ít còn sót lại khẩu phần lương thực, miễn cưỡng nuôi sống, hai ngày qua, đỏ câu không cần hồng mao phù lục, cũng có thể đuổi kịp Hắc Lưng Đỏ Tông. Liễu Thập Nhất cõng trôi này trường khí, tựa ở Ninh Dịch bên cạnh, ánh mắt nhìn qua tòa kia bình phong, đờ đẫn nói, đưa bọn họ đến Ngọc Môn, còn cần bao lâu? Ninh Dịch nhìn xem kiếm si Liễu Thập Nhất, hắn hai ngày này nhìn như ngộ kiếm, kỳ thực tâm hồ sôi loạn, trên người khí cơ đã không bằng trước đó bình tĩnh như vậy. Liễu Thập còn có đưa tin sao? Kiếm si lắc đầu, Ninh Dịch, Liễu Thập Nhất yên lặng nắm quyền, phun ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn Ninh Dịch, chân thành nói, tu vi của ta đã khôi phục hơn phân nửa, kiếm hồ cung phát sinh sự tình, không chỉ đối ngươi rất trọng yếu, kỳ thật đối ta, đối Thiên Thủ sư tỷ, đối Thục Sơn, trọng yếu giống vậy. Ninh Dịch chân thành nói, Liễu Thập là kiếm hồ cung Ôn Hòa phái chấp trưởng giả, Thục Sơn ở bên ngoài gây thù hằn vô số, kiếm hồ cung chính là số ít minh hữu, nếu như Liễu Thập xảy ra ngoài ý muốn, như vậy đối Thục Sơn tới nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Liễu Thập Nhất nhăn đầu lông mày, hắn đưa ra một cái tay, lấy ra viên kia ngọc bội, thật lâu trước đó, Liễu Thập từng theo ta nói, kiếm hồ cung trấn cung chi bảo, chính là hai thanh kiếm, tựa ở trên cây. Liễu Thập Nhất, một tay vuốt ve ngọc bội, lâm vào trong hồi ức, một thanh tên là Trường Sinh, một thanh tên là Tuyết Lớn. Sở dĩ gọi hai cái danh tự này, lấy ý chính là nguồn gốc từ tại kiếm hồ cung hai vị mở sơn tổ sư ra. Hắn nhẹ nhàng chấn vai, trôi này trường khí từ đầu vai trượt xuống, cắm vào mặt đất, kiếm khí nội liễm tại thân, không ra khỏi vỏ, tại trong vỏ vòng chuyển, lượn lờ chưa phát giác, dài nuôi hạo nhiên khí, tĩnh quan vô tự sách. Liễu Thập Nhất đờ đẫn nhìn xem cắm ở trước mặt mình trôi này Khương Sơn tên kiếm. Khương Sơn lão tổ rèn đúc cái này bốn thanh tên kiếm. Nói là xếp hạng không có tuần tự, nhưng ai cũng biết, lấy, hạo nhiên, cùng, vô tự, sát lực lớn nhất, trường khí, cùng, tĩnh quan, kém hơn một chút, nhiều khi, một cái tông môn tên kiếm, đặt song song mà đứng, chân chính sát phạt chi lực, tự kiếm tên liền có thể nhìn thấy, kiếm hồ cung hai thanh trấn cung chi kiếm, một thanh, Trường Sinh, một thanh, Tuyết Lớn, kiếm tên trên nhìn, Trường Sinh sát khí hiển nhiên không đủ, nhưng để Ninh Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, toàn bộ Tây Cảnh, thậm chí cả toàn bộ Đại Tùy, đều không có người nghe nói qua, kiếm hồ cung còn có một thanh, Trường Sinh, kiếm hồ cung cho tới bây giờ cũng chỉ có một thanh trấn cung chi kiếm. Tuyết Lớn, Liễu Thập Nhất nói đến đây, có chút dừng lại, Bùi cô nương phải chăng nghe nói qua hải ngoại, Bồng Lai? Bùi Phiền nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, biết tên, không biết rõ ràng mảnh, Đông Hải bên ngoài, nghe nói có một tiên tông, tên là Bồng Lai, không tham dự thế tục tranh đoạt, đệ tử trong tông, lấy tu hành đan đạo dưỡng sinh làm chủ, truy cầu trường sinh đại đạo, không thông đánh giết chi đạo. Liễu Thập Nhất chậm rãi mở miệng, toàn bộ Tây Cảnh đều có nghe đồn, ta kiếm hồ cung cùng hải ngoại Bồng Lai có quan hệ. Tiếng nói đến tận đây, Ninh Dịch cùng nha đầu nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu, kiếm hồ cung nổi danh nhất đan dược, liền là Bồng Lai tiên đan, nghe nói dược hiệu cực kỳ cường đại, xuất từ Đông Hải bên ngoài. Kiếm hồ cung sơ tích thời điểm, hai vị tổ sư ra lý niệm khác biệt, một vị tổ sư ra, chủ tu sát phạt, tại Đại Tùy thiên hạ triển nuôi một thanh kiếm khí, chém giết chư địch, mở sơn môn, Tại thời đại kia, cơ hồ là trảm lượt chư hùng, bại tận địch thủ, độc cô cầu bại. Liễu Thập Nhất nheo cặp mắt lại, không mang theo tình cảm, thong thả nói, một vị khác tổ sư gia thì là chấp trưởng đan đạo, xây dựng trận pháp, tại Kiếm Hồ Cung trên mở ra nguyên một tòa hoàn chỉnh sơn môn đại trận, có thể lâu dài che chở đệ tử. Khai Sơn hai vị tổ sư gia chính là thân huynh đệ, bọn hắn tại riêng phần mình trên đường tu hành thiên phú chi cao, cho dù số ngàn năm trôi qua, vẫn có thể nhìn thấy. Liễu Thập Nhất nói đến đây, thần sắc ngưng trọng, Kiếm Hồ Cung là Tây Cảnh Thánh Sơn, không sợ bất luận cái gì địch thủ. Một thanh Trường Sinh, một thanh Tuyết Lớn, Ninh Dịch Thuận theo lấy Liễu Thập Nhất mạch suy nghĩ, lẩm bẩm nói, đối ứng, liền là hai vị này tổ sư gia bản mệnh pháp kiếm. Liễu Thập Nhất chậm rãi gật đầu, Ninh Dịch bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, hắn nhìn chăm chú lên Liễu Thập Nhất hai mắt, lại về sau, vị kia luyện đan tổ sư gia, rời đi Kiếm Hồ Cung, đi Đông Hải, Ninh Dịch khàn khàn nói, thế là, liền có bồng lai. Liễu Thập Nhất lại một lần nữa chậm chạp gật đầu, những này là Liễu Thập nói với ta. Kiếm Si nheo cặp mắt lại, thế nhân trong miệng nói tới hải ngoại bồng lai, là chân thật tồn tại, bồng lai cùng ta Kiếm Hồ Cung, cũng hoàn toàn chính xác có thiên ti vạn lũ, bỏ không rõ quan hệ. Hai vị đời thứ nhất cung chủ, một vị lòng mang đại hoành nguyện, muốn tiếp tế thương sinh, luyện ra chân chính Trường Sinh Bất Lão Đan, viễn phó hải ngoại tiên đảo, một vị khác thì là tu hành cực hạn phá hư kiếm ý, đi tới tịch diệt cuối cùng, chấn cung Trường Sinh cùng Tuyết Lớn, liền bắt nguồn ở đây. Hắn mỗi chữ mỗi câu, đọc lên tám chữ tới, thiên hạ Trường Sinh, bốn mùa Tuyết Lớn, hoàn toàn tương phản hai đầu đạo đường. Liễu Thập sở dĩ muốn nói cho ta biết cái này, Kiếm cười ngớ ngẩn cười, là bởi vì hắn có một cái sư đệ, dùng Liễu Thập tới nói, phi thường cường đại nhưng cũng tiếc ngộ nhập lạc lối sư đệ. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, được trước một đời cung chủ trục xuất Kiếm Hồ Cung. Ninh Dịch nhíu mày, Liễu Thập Nhất đơn chỉ nhẹ nhàng đánh vỏ kiếm, Liễu Thập sư đệ từ đến, Thanh Phong từ tới từ đến, tại bị trục xuất cung lúc, còn trộm đi chấn cung, Trường Sinh, rời đi Đại Tùy, trốn xa hải ngoại bồng lai, trộm kiếm sự tình, Liễu Thập Nhân từ nương tay, không có ngăn lại, bởi vì chuyện này, hắn bị phạt tại lớn thác nước Bố Sơn hạ bế quan 10 năm. Thẳng đến cung chủ chết tại Thiên Đô huyết giặc, Kiếm Hồ Cung cung chủ chi vị, lại không người nào có thể tiếp nhận, hắn mới từ lớn thác nước Bố Sơn hạ đi ra. Nói đến đây, Liễu Thập Nhất ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên siết chặt ngọc bội, kiếm si ngữ khí mang theo một vòng phức tạp. Liễu Thập thu ta làm đồ đệ thời điểm, từng nói cho ta, hắn sẽ dốc túi tương thụ, không giữ lại chút nào. Hắn nói cho ta, cái kia gọi từ tới sư đệ, thật cực kỳ cường đại, từ đến nhất định sẽ từ hải ngoại trở lại Kiếm Hồ Cung. Mang theo chuôi này Trường Sinh, cũng mang theo bồng lai đắc ý môn đồ, mà ta, đem làm Kiếm Hồ Cung Tuyết Lớn chấp trưởng giả, cùng từ tới đệ tử một trận chiến, đúng nghĩa, đánh bại bồng lai. Chương 324, giết Liễu, Liễu Thập, sư huynh của ta, bỏ đừng đã lâu. Từ Lai sắc mặt thương xót, nhìn xem trước mặt chật vật xanh thảm đạo bào nam nhân, duỗi ra một cái tay đến, thay hắn tinh tế lau đi ngạch thủ vết máu. Liễu Thập không có ngẩng đầu, trên người hắn mang theo vết máu loang lổ, đạo bào phá toái, đầu vai bị gông xiềng xuyên qua, thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, bị nhen lửa đạo hỏa, tại thể nội lan tràn. Đây là Kiếm Hồ Cung tù áp chi địa, tên là Tuyết Lớn Động Thiên. Bốn phía đều là cực hàn nghiêm băng, Tuyết Lớn Động Thiên là một chỗ tinh huy phong cấm chi địa. Cả tòa Kiếm Hồ Cung trên dưới, chỉ có nơi này mới có thể chân chính khóa lại một vị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả. Hư nhược thanh âm tại động thiên bên trong vang lên, mang theo ba phần chiêu tức, còn có bảy phần tự diễu. Từ Lai, ta vốn cho rằng người xuống núi sẽ có rất nhiều thu hoạch, thế nhưng là không nghĩ tới, người không chỉ có vứt bỏ người tu hành tôn nghiêm, ngay cả lúc trước kia phần tự ngạo cũng không cần. Liễu Thập chậm rãi ngẩng đầu, nói, ta có thể tiếp nhận công bằng một trận chiến quyết đấu, nhưng không thể tiếp nhận hiện tại kết cục như vậy. Từ Lai nhíu mày, hắn bình tĩnh nói, ta cho tới bây giờ liền chưa từng vứt bỏ qua cái gì. Rời đi Kiếm Hồ Cung sau Từ Lai, cùng rời đi Kiếm Hồ Cung trước Từ Lai, cũng không có khác biệt. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Người ta xác thực đáng giá công bằng một trận chiến, kiếm ý huyết đấu, dùng cái này giải quyết xong năm đó hết thảy ân oán. Từ Lai thế sư huynh lau vết máu, thanh âm hắn quanh quẩn tại tòa này Tuyết Lớn trong động thiên. Nói, Kiếm Hồ Cung đại trưởng lão Nguyên Phật ấm, tựa hồ đối với ngươi oán niệm rất sâu, ta cũng không nghĩ tới, đêm hôm ấy, hắn sẽ trực tiếp ra tay với ngươi. Từ Lai leo núi ngày đó, hai người kiếm khí giao đụng, tại hết sức chăm chú một khắc này, Liễu Thập phía sau, bỗng nhiên đánh tới một thân ảnh, Kiếm Hồ Cung đại trưởng lão Nguyên Phật ấm, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, quán xuyên Liễu Thập vai trái, khí cơ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp dẫn động Kiếm Hồ Cung cung chủ thể nội còn sót lại kiếm khí. Kết thúc trận này sư huynh đệ tranh đấu, Liễu Thập bị trấn áp tại Tuyết Lớn động thiên. Đã có mấy ngày, hắn nhìn chăm chú lên Từ Lai, gằn từng chữ, ngươi về tới đây là vì đoạt quyền, ta nói qua, ta chưa hề cải biến, đối với quyền lực, ta coi như cặn bã. Từ Lai cười cười, hắn một cái tay vuốt ve cực hàn xiềng xích, tuyết lớn động thiên bên trong chuyên môn dùng để trấn áp đại tu hành giả dây xích. Bị ngón tay hắn phất qua, đầu ngón tay cùng dây sắt hơi dính liền phân ra, trong nháy mắt kết lên một tầng vụn băng, chợt lại rầm rầm vỡ vụn một chỗ. Từ Lai khinh nhu nói, sư huynh, ta thật muốn giải khai ngươi gông xiềng a, ngay ở chỗ này, ngay tại hiện tại, cùng ngươi phân ra năm đó không có phân ra thắng bại. Liễu Thập cũng cười cười, hắn yếu ớt nói, công bằng một trận chiến, ngay ở chỗ này, nơi này là Tinh Huy Phong cấm chi địa, Liễu Thập khí huyết đều bị tuyết lớn động thiên chỗ trấn áp. Trong cơ thể hắn đạo hỏa cũng bị nhóm lửa, nếu là một mực như thế thiêu đốt, rất có thể như vậy chôn vùi, nếu là giải khai gông xiềng, làm sao có thể cùng toàn thịnh chi tư Từ Lai giao chiến. Áo bào đen chập chờn nam nhân trẻ tuổi, tại Tây Hải Bồng Lai tu hành đã lâu, Bồng Lai sở trường chính là luyện đan, những năm gần đây, hắn không biết ăn nhiều ít đan dược, dung nhan y hệt năm đó rời đi kiếm hồ cung thời điểm bộ dáng. Một bộ thanh trẻ con, nhìn tựa như là vừa vặn lớn lên thanh niên, trên thân cũng không mang theo nhiều ít khí tức của thời gian. Đây là một cái cực kỳ chuyện thần kỳ, thanh phong Từ Lai, thổi đi hắn kinh lịch tuế nguyệt cùng thời gian dấu vết lưu lại. Từ Lai cùng Liễu Thập số tuổi không kém nhiều, cái sau trên thân, tản ra trải qua trần thế, nhìn thấu, trước người thì giống như là một cái vừa mới đặt chân thế tục. Thiếu niên khí phách, Từ Lai tại Tây Hải tu hành, không hỏi thế sự, trở lại đại tùy, hắn cũng không biết những năm gần đây có một cái cùng hắn cùng họ thiên tài kiếm tu. Tên là Từ Tàng, bởi vì không hiểu rõ, cũng bởi vì trên người hắn hiện tại thực chất bên trong thiếu niên cuồng ý. Cho nên hắn không thể nào hiểu được Liễu Thập sở tác sở vi. Liễu Thập, cả tòa kiếm hồ cung trên dưới, đều đối ngươi oán niệm rất lớn, Từ Lai lạnh giọng nói. Cái kia gọi, Từ Tàng, nam nhân, là niết bàn cảnh giới đại tu hành giả. Hắn dựa vào cái gì có thể để ngươi giết chết ba vị cung nội mệnh tinh đại tu hành giả? Ngươi không cảm thấy đây là khuất nhục? Từ Lai từ Tây Hải trở về, nghe được đại trưởng lão Nguyên Phật ấm đối với mình nâng lên kiếm hồ cung phát sinh chuyện này. Cảm thấy phi thường không thể lý giải, bị mình xem như suốt đời đối thủ. Liễu Thập, như thế nào cam tâm thụ này khuất nhục? Đây không phải khuất nhục. Liễu Thập đờ đẫn mở miệng, ngươi chưa từng gặp qua Từ Tàng, cũng không cách nào tưởng tượng kiếm đạo của hắn cường đại cỡ nào. Hắn dừng một chút, nói, Thiên Đô huyết giả, sư phụ tham dự vây quét Bùi Mân hành động, từ lớn thác nước Bố Sơn hạ đi ra, Từ Tàng sư tỷ, Thục Sơn tiểu sơn chủ Thiên Thủ tinh quân, lại nhiều lần giúp ta, cho Thủ Sơn người một phong thư tiến cử, ta phải lấy bước vào Trường Lăng lĩnh hội kiếm đạo, về công về tư, kiếm hồ cung đều thua thiệt Thục Sơn, thua thiệt Từ Tàng. Từ Lai trầm mặc xuống, sư phụ chết, thì Thiên Đô huyết giả bên trong, Liễu Thập nhìn xem Từ Lai, nói, ngươi không vì đoạt quyền, như vậy chính là vì kiếm hồ cung. Tuyết lớn, mà tới, Từ Lai không có phủ nhận, hắn khàn khàn nói, chờ đến Nguyên Phật ấm đem, tuyết lớn, giao phó cho ta, ta liền sẽ thả ngươi rời đi tòa này động thiên, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một viên Bồng Lai tiên đan. Ngươi ta công bằng một trận chiến, không lưu tiếc nuối, đem ta xích ở đây, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể tìm tới. Tuyết lớn, cư trú chỗ, Liễu Thập khẽ cười nói, ngươi năm đó trộm đi Trường Sinh, ta nhìn ở trong mắt, cũng không ngăn cản, sư phụ phạt ta tại lớn thác nước Bố Sơn hạ tĩnh tọa 10 năm. Không cho phép ra ngoài, ta chỉ ngừng ngươi bình an rời đi kiếm hồ, sông sáo giang hồ về sau, có thể biết mình năm đó, sai, hiện tại xem ra, ta đánh giá cao ngươi. Từ Lai mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng, kiếm hồ cung muốn đệ tử tiếp cận luyện kiếm, một năm ra khỏi vỏ, 10 năm qua luyện, đối ta mà nói, thổ nạp ở vưỡng, tu hành như ăn cơm uống nước, ta chỉ cần ăn đan ngộ đạo, liền có thể luyện được trên đời nhanh nhất kiếm, người người trong lòng có một thanh kiếm, cái này là kiếm của ta, chẳng lẽ cùng sư phụ khác biệt? Đây cũng là sai rồi sao? Liễu Thập buông xuống mặt mày, lắc đầu, ta hai vị đệ tử, đi theo ta tu hành kiếm đạo, ta nghe nói đại tùy thiên hạ có mấy cái lợi hại thiên tài. Đệ tử của ta, coi như cầm đi cùng Tào Nhiên Diệp Hồng Phất tranh chấp, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Từ Lai bình tĩnh nói, người của ta kiếm đạo lý giải khác biệt, ai đúng ai sai, lại như thế nào tranh luận đều không dùng, liền để hậu bối để chứng minh đi. Liễu Thập nheo cặp mắt lại, hắn hồi tưởng lại Từ Lai leo núi ngày đó, mình nhìn thấy cảnh tượng, chân núi. Kia tái đi một xám hai đạo đi theo Từ Lai tả hữu trường bào. Trong lúc vất tay, lộ ra khí tức 10 phần cổ quái, thứ nhìn một cái, liền không giống như là đại tùy thiên hạ người tu hành. Áo bào bên trong cuồn cuộn lấy, tràn đầy hải ngoại trở về, tiên khí, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi bặm, mà Từ Lai hai vị đệ tử, tuổi tác cũng không lớn, cảnh giới tu hành lại cao đến dọa người, Từ Lai nói cũng không có sai, hắn hai vị đệ tử, cảnh giới tu hành chi cao, chỉ sợ thật cùng Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất tranh chấp. Liễu Thập biết Từ Lai một ngày nào đó sẽ trở về. Liễu Thập nhận một vị phi thường yêu thích đệ tử, không được bao lâu, mình đệ tử kiếm đạo sẽ nhanh chóng trưởng thành, thất cảnh vô địch sẽ từ từ biến thành tám cảnh vô địch, chín cảnh vô địch, 10 cảnh vô địch, Liễu Thập nhất là một cái đại tùy hiếm thấy kiếm si. Đây là một khối mỹ ngọc, Liễu Thập đối Liễu Thập nhất chế tạo, phi thường chậm chạp, cũng phi thường dụng tâm, hắn không cho Liễu Thập Nhất ăn đan dược phá cảnh, cũng không cho hắn tận lực đi tăng tốc tu hành tiến độ. Hắn dạy bảo Liễu Thập Nhất, phải tùy thời tiến vào, ngộ kiếm, trạng thái, vạn vật đều có thể làm kiếm, đây chính là kiếm hồ cung vị kia cầm trong tay, Tuyết Lớn, đời thứ nhất cung chủ, chỗ truyền thụ xuống, tu hành, pháp môn, tiếp cận mà xây. Liễu Thập lúc trước bế quan ngồi tại lớn thác nước Bố Sơn hạ 10 năm. Đi ra thời điểm, hậu tích bạc phát, hắn nhìn xem sư đệ của mình, sư đệ là một cái rất đắc ý người, cũng là một cái thiên tư rất cao người. Hai người sư phụ, đưa ra muốn, tiếp cận mà xây, Liễu Thập lựa chọn yên lặng lắng nghe, Từ Lai lựa chọn phản kháng, sư đệ đi lên Bồng Lai đầu kia con đường tu hành. Đem tất cả tâm lực đặt ở lĩnh hội kiếm đạo bên trên. Cùng mình khác biệt chính là, ăn đan tu đi, tinh huy cảnh giới tiến triển cực nhanh, đại đạo 3000, không có đúng sai, Liễu Thập có chút hoảng hốt, hắn dựa vào cái gì nói sư đệ của mình liền là sai đâu. Hiện tại, hắn bị xích ở đây, sư đệ đứng ở trước mặt mình, Từ Lai mặt mày bên trong không có chút nào đắc ý. Trước mắt đến xem, mình càng giống là một cái kẻ thất bại, Tuyết Lớn trong động thiên, Từ Lai nhìn xem Liễu Thập, hắn cũng không cảm thấy bị những này xiềng xích xuyên thấu đầu vai. Sư huynh của mình liền sẽ bị khốn chủ, trong kiếm hồ cung đấu sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hắn về tới đây, chỉ là vì lúc trước một cái cũ nguyện, Từ Lai nói khẽ, đệ tử của ngươi, gọi Liễu Thập Nhất, cái tên này rất có ý tứ. Liễu Thập tiếp cận sư đệ, thanh âm khàn khàn nói, ta sẽ không để cho hắn trở về, 11 hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Về sau chưa hẳn không phải, Từ Lai duỗi ra một cái tay đến, tay áo cuối cùng, treo viên kia mở 10 cái lỗ sứ bài khẽ đung đưa, kiếm hồ cung đưa tin thủ đoạn, hắn rõ như lòng bàn tay, muốn thông qua cái này viên sứ bài tìm tới một người. Càng là tùy tiện, Từ Lai mỉm cười nói, người đưa tin để Liễu Thập Nhất rời đi, nhưng hắn bây giờ cách kiếm hồ cung càng ngày càng gần. Đã nhanh muốn rời khỏi Trung Châu địa giới, thật sự là sư đồ tình kiên, cảm động sâu vô cùng, mặc kệ Liễu Thập Nhất có thể hay không trở lại kiếm hồ cung. Kết cục cũng sẽ không biến, ta đã để, Sương Mai, rời đi kiếm hồ cung, Từ Lai thu hồi sứ bài, gần sát hai gò má, chậm rãi nói, Sương Mai sẽ tìm được Liễu Thập Nhất, tại kiếm hồ cung bên ngoài quyết ra thắng bại, sư huynh, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, kiếm đạo của ngươi, thật không bằng ta, Từ Lai rời khỏi nơi này, rời đi về sau, hết thảy yên tĩnh như cũ, Tuyết Lớn động thiên, xiềng xích phát ra, răng rác, một tiếng phá toái thanh âm, hai đầu to lớn xiềng xích, như nham rắn túm thẳng, giờ phút này bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt. Liễu Thập trên thân, đạo hỏa hoãn lại xiềng xích thiêu đốt, hừng ngực không tát, vết rạn cũng không tiếp tục lan tràn, phong tuyết bao trùm, vùi lấp mà xuống, xiềng xích văn ngân một lần nữa khép lại, động thiên lần nữa mở ra, lần này tiến đến, không phải áo bào đen Từ Lai, mà là tóc trắng phơ Thương Dâu đại trưởng lão Nguyên Phật Ấm. Đại trưởng lão đi vào Liễu Thập trước mặt, hắn ngẩng đầu đờ đẫn nhìn thoáng qua chập chờn cuồng rung động xiềng xích. Sơ đại tổ sư ra bày Tuyết Lớn động thiên, phong cấm chi địa, vô luận mạnh cỡ nào tinh quân, đều không thể tránh thoát nơi đây. Đại trưởng lão chậm rãi nói, Liễu công chủ có thể từ bỏ, lưu một ít khí lực, lên đường thời điểm tự tại một chút. Lão nhân trong tay áo trượt ra hai tấm trắng bạch phù lục. Hắn nhu hòa hỏi, ta hỏi một lần nữa, Tuyết Lớn, ở đâu? Liễu Thập mặt không biểu tình. Đại trưởng lão yên lặng đợi 10 cái hô hấp, không có trả lời, hắn động tác chậm chạp, đem hai tấm phù lục vê ở, nhẹ nhàng ghè xuống, nhắm ngay Liễu Thập đầu vai hai bên, một trái một phải, hai tấm trắng bạch phù lục. Phía trên tựa hồ viết một loại nào đó cổ quái đường vân ấn ép phía dưới, phát ra xương cốt tan rã làm người ta sợ hãi tiếng vang. Liễu Thập ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, răng run lên, cực hạn phong tuyết hàn ý, vò tiến đầu vai thực chất bên trong. Đại trưởng lão đem hai tấm phù lục, cách một tầng đạo bào màu xanh thăm thảm ấn vào Liễu Thập đầu vai trong máu thịt. Kia hai tấm phù lục, tựa như là giữa thiên địa tuyết lớn, ở đầu vai trong máu bắn ra, Liễu Thập đạo hỏa chính là vì vậy mà đốt, nếu là không thiêu đốt đạo hỏa, hắn cả cỗ thân thể đều lại ở chỗ này bị đông cứng là vụn băng. Một màn này là Từ Lai chưa từng trông thấy, cũng không cách nào tưởng tượng. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, đối với một bộ này động tác hắn đã quen thuộc đến cực điểm, mỗi ngày hắn đều sẽ tới đến Tuyết Lớn động thiên đến thăm kiếm hồ cung vị này bị phán định là có tội cung chủ Liễu Thập. Hắn tới về sau chỉ hỏi một vấn đề, chuôi này trấn cung chi bảo Tuyết Lớn ở đâu? Liễu Thập trả lời chưa từng có biến qua, không có trả lời. Liễu Thập chỉ là duy trì đơn giản nhất trầm mặc, không nói bất luận một chữ nào. Phong tuyết phù lục theo nhập hai vai, hắn vẫn bất vi sở động, chưa từng hô qua một cái đau chữ, làm động tác chỉ có một cái, ngẩng đầu lên, hai mắt chạy không, tựa như là suy nghĩ xuất thần, tất cả thống khổ đều hội tụ đến hai vai, đầu vai vết thương rất nhanh vỡ ra, huyết dịch còn không có chảy xuôi mà ra, liền che kín một tầng thật mỏng xương hàn, cấp tốc ngưng kết thành là vụn băng. Đại trưởng lão đem hai tấm phù lục theo tận xương tử bên trong, đờ đẫn nói, giao ra Tuyết Lớn, có thể đổi Liễu Thập Nhất một cái mạng. Liễu Thập nheo cặp mắt lại, Liễu Thập Nhất tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đại trưởng lão đờ đẫn nói, hắn có thể làm cái gì? Có thể vì Kiếm Hồ Cung làm cái gì? Từ Lai hai vị đệ tử, Sương Mai cùng Đỗ Khang bất kỳ cái gì một vị sách ra. Phóng tới Đại Tùy, đều là thạch phá thiên kinh nhân vật thiên tài. Đại trưởng lão trong lúc nói chuyện, ngữ khí càng ngày càng cao, thanh âm càng lúc càng lớn. Từ Lai từ Tây Hải trở về, hắn đã chứng minh của mình kiếm đạo, hắn tu hành phương hướng, mới là Kiếm Hồ Cung tương lai chỗ. Đại Tùy thiên hạ thiên tài, cái gì Tào Nhiên, cái gì Diệp Hồng Phất, thật sự có lợi hại như vậy sao? Dựa vào cái gì ta Kiếm Hồ Cung liền so ra kém người khác? Khương Sơn Trích tiên nhân, Bắc Cảnh Trúc Long, Lạc Già thần nữ, ba người bọn họ dứt bỏ không đề cập tới, các đại thánh sơn thánh tử đều tại chín cảnh, Liễu Thập Nhất là cảnh giới gì? Thất cảnh vô địch, thất cảnh, thất cảnh, đây là cỡ nào trò cười? Hoang đường, Nguyên Phật ấm gắt gao tiếp cận Liễu Thập, nói, người đem Tuyết Lớn kiếm giao cho ta, ta dẫn đầu Kiếm Hồ Cung đi về phía Huy Hoàng. Liễu Thập chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem đại trưởng lão, giống như là đang nhìn một chuyện cười. Từ Lai là cái ngây thơ người, hắn muốn dưới trướng đệ tử cùng Liễu Thập Nhất phân ra thắng bại, coi là đây chính là hết thảy kết thúc. Nguyên Phật ấm yếu ớt nói, nhưng hắn không biết, bây giờ Kiếm Hồ Cung đã sẽ không cho phép Liễu Thập Nhất còn sống trở về. Tại triều lộ trước khi rời đi, ta đã phái người rời đi Tây Cảnh, Liễu Thập Nhất sẽ chết tại Trung Châu. Chương 325, Ám Tông gián điệp tình báo. Con đường sau đó trình, bão cát vẫn rất lớn, con đường vẫn long đong, nhưng Diêm Tú Xuân tâm cảnh dần dần để nằm ngang, lưng ngựa sóc nảy, thân thể dần dần thích ứng, trở nên bình ổn, nàng trong ngực ôm gửi lại thiên hồ máu, hộp đen, quay đầu nhìn lại, áo bào đen vùng ven bị gió thổi động, một đường bôn ba, lúc này sau lưng, chỉ có vô biên, mênh mông cát vàng, vị kia, Ninh tiên sinh, phù lục xác thực rất lợi hại, tên là, Hồng Mao, phù lục, gột vào đùi ngựa bên trên, thật to tăng nhanh tiến lên tốc độ, sau lưng, truy binh, sớm đã bị hất ra. Mới vừa từ Dương Bình Thành rời đi mấy ngày nay, nàng khi thì nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó lại tránh không khỏi thấy máu, một trận huyết tinh tràng cảnh, cùng rất nhiều phiền phức, cách đó không xa liền là Ngọc Môn, có thể nghĩ đến, tiếp xuống cái này một đoạn lộ trình, sẽ không còn có dung chuyển, một nhóm 7 người, Ninh Dịch 3 người phía trước, bọn họ 4 cái ở phía sau, Đại Mạc Cô Khói, Trường Hà Lạc Nhật, cảnh tượng này cũng không hiếm thấy, Trung Châu thương đội muốn đi về phía Tây ra ngoài, tất nhiên sẽ trải qua Ngọc Môn Quan, Duy Hắc Lưng Đỏ Tông cao cao giơ lên móng trước, tông phát chập chờn, Ninh Dịch ghìm ngựa mà ngừng, tại trong bão cát quay đầu quát tay áo, chỉ phía trước một cái khách sạn, ra hiệu đến điểm cuối cùng, nơi này đã là Trung Châu cùng Tây Cảnh địa giới giao tiếp miệng. Ninh tiên sinh, nơi đây đã là Ngọc Môn, bây giờ bình an đến, cái này hai con ngựa liền đưa cho ngài. Diêm Tú Xuân tung người xuống ngựa, nàng ôm hộp đen, nheo cặp mắt lại, bão cát rất lớn, nàng thành khẩn nói, nho nhỏ tâm ý, tiên sinh nhận lấy là được. Tại hạ mặc dù mắt vụng về, nhưng cũng có thể nhìn ra, Ninh tiên sinh trên thân gánh vác chuyện quan trọng. Diêm Tú Xuân ánh mắt liếc qua một chút nữ tử áo xanh, còn có Liễu Thập Nhất, nàng ôm hiện lên thả thiên hồ máu hộp sắt, khẽ khom người vái chào lễ, ngẩng đầu lên, chân thành nói, không bằng xin từ biệt. Ninh Dịch cười hỏi, Diêm cô nương tiếp xuống chuẩn bị như thế nào ra cố trận pháp? Diêm Tú Xuân khẽ giật mình, hai vị sư phụ lúc trước dạy qua ta, đem thiên hồ máu lấy ra về sau, bôi lên tại Ngọc Môn Quan tù trận. Diêm Tú Xuân vuốt vuốt hai gò má, thần sắc phức tạp, nói khẽ, cụ thể địa điểm, còn có thao tác, thuộc về Bình Yêu Ti cơ mật, không thể lộ ra. Ninh tiên sinh vấn đề, tha thứ ta không cách nào trả lời. Ninh Dịch vốn là chỉ là tùy ý hỏi một chút. Diêm Tú Xuân sau khi nói xong, hắn nhẹ gật đầu, bình thản nói, đã như vậy, vậy liền chúc Diêm cô nương thuận buồm xuôi gió. Diêm Tú Xuân một lần nữa trở mình lên ngựa, hai nhóm nhân mã, như vậy tách ra. Ninh Dịch tìm một gian khách sạn, mở một kiện cũng đủ lớn khách phòng, bên ngoài bão cát cuồn cuộn, đẩy ra cửa gỗ, còn có thể trông thấy Diêm Tú Xuân một nhóm 4 người thân ảnh, càng lúc càng xa. Hai vấn đề, Liễu Thập Nhất tựa ở cửa sổ, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nói, đưa bọn họ đoạn đường, chỉ là vì hai con ngựa. Ngọc Môn Quan ngọn nguồn trấn áp đầu kia thiên hồ đại yêu, ngươi không có hứng thú? Hắn dừng một chút, nói, hoặc là chỉ là một vấn đề, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Ninh Dịch ngồi xổm ở nha đầu bên cạnh, nha đầu lau sạch lấy vạn năm thanh dài lá trên xám nước đọng. Từ chạm mặt thời điểm, kim tuyến phù vang lên một khắc kia trở đi, Bùi Phiền nhìn chăm chú vạn năm thanh dài lá, gần như chắc chở, lá xanh run lên, bão cát tẩy lễ, vẫn cứng chắc, đứng người lên, nàng nói ra nửa câu nói sau, những vấn đề này liền tồn tại, muốn làm gì, muốn đi đâu? Liễu Thập Nhất, ngươi biết, tình báo, hai chữ, ý vị như thế nào sao? Tình báo là trên đời tối hư vô mờ mịt đồ vật. Nó có thể là một trận gió, có thể là một trận mưa, có thể là một câu, một phong thư, nó có thể là hết thảy, mà bắt giữ tình báo người, tại Đại Tùy thiên hạ, thu nạp nhiều nhất, lớn nhất, liền là Thiên Đô Tình Báo Ti. Tình báo ti cầm lệnh sứ giả trải rộng cả tòa Đại Tùy. Ngoại trừ tình báo ti, mỗi tòa thánh sơn đều sẽ thiết hạ tổ chức tình báo. Mà Thục Sơn, tình báo ti, tên là ám tông số 327. Số 327 tại 3 ngày trước nhận được một đạo sắc lệnh, hắn tiếp nhận một hạng bôn ba cực xa nhiệm vụ, Thục Sơn ám tông người tu hành, so với thiên đô tình báo ti, kém một cái cấp bậc, nhưng là tại Tây Cảnh bên trong lực ảnh hưởng càng hơn một bậc. Số 327 trên thân, gánh vác lấy hai đạo mật lệnh, muốn tặng cho cùng là một người, Kiếm Hồ cung dị biến, Bình Yêu ti tại dưới Ngọc Môn trấn áp bố trí kế hoạch. Cái này hai đạo mật lệnh truyền lại, cũng không phải là chỉ là thông qua quyển trục, mà là thông qua khẩu dụ cùng quyển trục kết hợp. Bởi vì đối với cái này hai kiện tình báo cơ mật trình độ phân biệt đến rất cao phẩm cấp, không thể thông qua đơn nhất thủ đoạn đến truyền lại. Số 327 là Thục Sơn ám tông ở trong đáng giá nhất tin vào nhân vật. 10 năm qua gió mặc gió, mưa mặc mưa hoàn thành mỗi một lần tình báo truyền lại. Thục Sơn thiên thủ đại nhân tự mình hướng hắn thủ ý. Số 327 cũng không biết mình đợi chút nữa sẽ nhìn thấy ai. Hắn từ Tây Cảnh An Nhạc thành Chiêu Sách chùa xuất phát. Ngựa không dừng vó, đi Trung Châu địa giới Ngọc Môn Quan, trên đường kỳ thật đã có suy đoán. Có tư cách cùng thiên thủ đại nhân thông qua mật lệnh truyền âm, tìm kiếm tình báo trợ giúp, không tại Thục Sơn trên núi tu hành, một cái thanh tú thiếu niên hình tượng, tại số 327 trong đầu chậm chạp hiện hiện. Mật lệnh bên trong đã hẹn gặp mặt canh giờ cùng địa điểm. Hắn toại nguyện tại trong vòng 3 ngày chạy tới Ngọc Môn Quan. Gõ nhẹ 3 lần, trọng kích một chút, lặp lại 3 lần, vào cửa, số 327 thần sắc có chút thoải mái. Thanh âm quen thuộc a, hắn đẩy ra cửa phòng. Quả nhiên gặp được cái kia từng tại Chiêu Sách chùa có duyên gặp mặt một lần thiếu niên. Ngươi là, Ninh Dịch trong đầu có chút ấn tượng, số 327 thiện ý nhắc nhở, đại tùy thái tử say rượu thanh lâu chi ta gặp, Ninh Dịch trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ lại, cái tên mập mạp này, ban đầu ở An Nhạc Thành, mình cùng nha đầu hầu ở từ tàng bên cạnh, cùng nhau đi Chiêu Sách chùa lấy tình báo thời điểm, phụ trách giao tiếp tình báo, liền là vị này số 327, Tô Phúc, hắn thăm dò tính đọc lên cái tên này, đúng vậy, tiểu sư thúc, là ta. Mập mạp vui vẻ ra mặt, Ninh Dịch gãi đầu một cái, nói, đại tùy thái tử say rượu thanh lâu chi ta gặp, cái này lại là cái gì? Là ngươi viết, chỉ nhớ cực tốt, Bùi Phiền sắc mặt xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở, là ám tông lâu trong các xếp tình báo chữ triện, còn có một bản tam hoàng tử tình sử, lúc ấy chúng ta vượt qua, ký ức đứt quãng, nhớ lại, lúc trước từ ám tông lâu trong các đi qua, Chiêu Sách chùa lòng đất, cất giấu những cái kia ố vàng hồ sơ vụ án, Tô Phúc khép cửa lại, bị chê cười. Bùi cô nương trí nhớ thật tốt, cái này hai quyển đều xuất từ bỉ nhân chi thủ, thiên đô trong hoàng thành, đều nói thái tử Lý Bạch Giao là một cái ngu ngốc hạng người vô năng. Nhưng là tại Xuân Phong quán trà gặp mặt về sau, Ninh Dịch càng thêm tin tưởng, đại tùy lý phòng ba vị long tử, đều không phải hạng người bình thường, thái tử giấu nhất là sâu, mà thái tử chân diện mục, bây giờ còn tiềm ẩn đại tùy lòng đất, tam ti hai triều, rất nhiều đại nhân vật, đều không có thay đổi lúc trước cách nhìn, dần dần đem vị này thái tử biên giới hóa, lãng quên hóa. Bây giờ nghĩ lại, kia quyển Chiêu Sách chùa hồ sơ vụ án, nói lên kiến giải, vậy mà nói chúng tim đen, Ninh Dịch đối vị này số 327, không khỏi có chút lau mắt mà nhìn, mập mạp sau khi vào cửa, cũng không khách khí, rời cái băng ghế, ngồi trong phòng, lưng tựa cửa gỗ, thở dài nói, ta nói tiểu sư thúc, từ Tây Cảnh không biết ngày đêm chạy tới, nhưng mệt chết ta, ngài vận dụng Thục Sơn phẩm cấp cao nhất mật lệnh bình thường dùng để truyền lại nguy hồ tồn vong. Tình báo mật lệnh, hắn lấy ra quyển trục. Đệ trình mà ra, Ninh Dịch phân ra một quyển, giao cho Bùi Phiền, lại phân ra một quyển, ném cho Liễu Thập Nhất, ba người cúi đầu nheo cặp mắt lại, chấm bài thi, mật lệnh nội dung, chia làm quyển trục cùng khẩu dụ, địa phương trọng yếu ở chỗ này, Tô Phúc duỗi ra một cái tay, chỉ đầu của mình một bên, ba vị đại nhân xem hết quyển trục, ta lại làm bổ sung, dứt lời, mập mạp liếc qua tựa ở cửa sổ thổi bão cát Liễu Thập Nhất, cười nói, vị này là Kiếm Hồ cung Liễu công tử a. Liễu Thập Nhất nhíu mày, nhìn xem Ninh Dịch trước đó trò chuyện, để hắn buông xuống viên kia nhấc lên kiếm tâm, xác định vị này là Thục Sơn thám tử, cũng không có nguy hiểm gì. Hắn sắc mặt hòa hoãn, nhẹ gật đầu, Tô Phúc vui vẻ, nói, Liễu công tử, ngài còn sống à? Liễu Thập Nhất nhíu mày, Ninh Dịch buồn cười ngẩng đầu lên, trước mắt mập mạp, nói câu nói này, cũng không có để người sinh ra nhiều ít phản cảm. Ninh Dịch ngược lại không hiểu cảm thấy quen tai, câu nói này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Hai chuyện, Thục Sơn ám tông đều đem hết toàn lực làm điều tra. Trên quyển trục nói một thứ đại khái, ba người trao đổi quyển trục, xem hết quyển trục về sau, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền xem hết quyển trục về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Liễu Thập Nhất, áo choàng kiếm si yên lặng cất kỹ quyển trục, nhìn không ra trong mắt có chút thần sắc ba động, Bồng Lai kiếm tu từ Lai từ Tây Hải trở lại đại tùy. Khiêu chiến Liễu Thập, về sau Kiếm Hồ cung cung chủ Liễu Thập chính là mất đi liên hệ. Lại không hạ lạc, bây giờ đại trưởng lão Nguyên Phật ấm chấp trưởng đại quyền. Cả tòa Kiếm Hồ cung, tính cả Hồng Lai Thành, đều tụ hắn trưởng khống. Tuy là chưa tuyên bố tân nhiệm cung chủ, nhưng Liễu Thập Nhất đã bị trục xuất Kiếm Hồ cung, liệt vào kiếm hồ tội nhân, tội danh là bội phản tông môn, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Liễu Thập Nhất thần sắc không thay đổi, đem quyển trục thu nhập mình túi đeo eo. Ngọc môn hoàn toàn chính xác trấn áp một đầu đại yêu. Yêu Cân Già La, tại 2,312 năm trước bị Bắc Cảnh bắt giữ mà quay về. Bình Yêu Ti đại ti thủ tự mình trông coi, trấn áp tại Ngọc môn, hàng năm đều sẽ có Bình Yêu Ti nhân mã, lấy thiên hồ máu đến gia cố trận pháp, đề phòng trận pháp phạm sai lầm. Yêu Quân thân thể trấn áp chỗ, nếu là phong ấn nới lỏng, yêu nguyên bắn ra, tinh huy hỗn loạn, phương viên vài dặm đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhẹ thì biến thành tinh huy phong cấm chi địa, nếu là tình huống nghiêm trọng, bị trấn áp yêu quân khôi phục một sợi ý thức, chỉ cần tránh thoát Bình Yêu Ti đệ nhất trọng gông xiềng, liền có thể làm được cách một tầng trận pháp, đem sinh linh trực tiếp thôn phệ, ép khô. Tô Phúc ngồi trên ghế, hắn nhìn xem Ninh Dịch, Bùi Phiền, Liễu Thập Nhất. Ninh Dịch là Thục Sơn tiểu sư thúc, lần thứ nhất vận dụng mật lệnh, Thiên Thủ đại nhân tương đương coi trọng, tự mình đi tra xét chuyện này, thế là liền có số 327 chuyến này đi về phía đông, đi vào Trung Châu địa giới, chỉ vì chính miệng truyền lại một câu. Chương 283, hái trên trời mệnh tinh một viên. Ngọc môn bão cát lên, Diêm Tú Xuân để lộ che mặt áo bào đen, nàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong ngực hộp đen rung động, Già La, Thiên Hồ máu, tựa hồ là tiếp cận trận pháp phong ấn chi địa, trở nên càng thêm bất an. Diêm Tú Xuân, ánh mắt không còn là trận đánh lúc trước Ninh Dịch thời điểm điềm đạm đáng yêu. Thiên Đô, Ninh Dịch, nàng từng chữ đọc lên thanh âm, trong đầu phản chiếu ra mấy ngày nay ở chung thời điểm quang cảnh. Ngũ đạo hợp thời điểm, vị kia Ninh tiên sinh từng có một lần xuất thủ, Tồi Khô Lạp Hủ đánh chết một đám trung cảnh cùng sơ cảnh người tu hành. Một kiếm đưa ra, xuyên thủng một vị luyện thể hậu cảnh tu sĩ mi tâm. Động tác nhanh như thiểm điện, những động tác này hoàn toàn không có tị húy chính mình. Nhìn không ra nội tình, nếu thật là Thiên Đô cái kia Ninh Dịch, một đường đồng hành, không phải chuyện may mắn, mà là một kiện tai họa. Bên cạnh của nàng, một vị áo choàng nữ tử lòng còn sợ hãi mở miệng. Nghe nói cái kia họ Ninh, là từ Tàng sư đệ, thủ đoạn giết người tất nhiên tàn bạo khốc lệ, nếu là bị hắn để mắt tới, chúng ta một chuyến này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Áo choàng nữ tử phối hợp chậm rãi nói, tỷ tỷ, cầm tới thiên hồ máu, thật có thể cứu ra bị Ngọc môn trấn áp Già La đại nhân sao? Diêm Tú Xuân, lắc đầu, bản này chính là nàng dùng tên giả, bọn họ bốn người thân phận, đã không cần nói cũng biết, đại tuy thiên hạ Bình Yêu Ti, muốn dẹp yên, liền là loại này mở khải linh phách về sau, dựa vào rất nhiều mưu mẹo nham hiểm hành tẩu ở nhân gian yêu tộc tinh mị. Ninh Dịch trên thân, tựa hồ có một loại nào đó phù lục, có thể phá yêu khí. Diêm Tú Xuân nhíu mày, hồi ức lần đầu gặp gỡ chàng cảnh, do dự nói, thực sự không rõ ràng, hắn có hay không nhìn ra chúng ta bốn người thân phận. Cũng may mình lâm thời biên ra một cái, gặp rủi ro, Bình Yêu Ti sứ giả hình tượng, mà nàng trong ngực chỗ ôm, quả thật là yêu quân Già La, thiên hồ máu, chỉ bất quá đạo này, thiên hồ máu, không chỉ là gia cố Ngọc môn quan trận pháp phong ấn sự vật, cũng là giải khai Ngọc môn phong ấn, chìa khóa. Bọn họ vì hôm nay, đã chuẩn bị đã lâu, giết chết chấp hành nhiệm vụ Bình Yêu Ti tiểu tổ, cướp đi, thiên hồ máu, đi vào Ngọc môn về sau, bọn họ còn cần một vật, máu người, càng thuần dương càng tốt, càng trẻ càng thêm cường tráng càng tốt, lấy tu vi của các nàng không lấy được 10 cảnh luyện thể tu sĩ huyết dịch, liền xem như đánh lén chỉ sợ cũng không có khả năng đạt được. Cho nên, Diêm Tú Xuân, bỏ ra giá tiền rất lớn, tại Dương Bình Thành thuê một con tiêu cục đội xe, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hồng họ tiêu sư đưa bọn họ đi vào Ngọc môn. Liền sẽ bị ép khô máu tươi, tụ hợp vào vật chứa ở trong. Diêm Tú Xuân ôm hộp đen, nàng cúi đầu xuống, trầm giọng mở miệng, yêu tộc thiên hạ đại nhân, đã từng hứa hẹn qua, nếu là có thể thả ra yêu quân Già La, như vậy thì sẽ đem chúng ta tiếp vào Bắc Cảnh đảo huyền hải dưới. Rốt cuộc không cần tại đại tuy thiên hạ lo lắng đề phòng sinh hoạt. Câu nói này, chính là cổ vũ lấy ba người khác động lực để tiến tới. Diêm Tú Xuân nhếch lên bờ môi, nhìn về phía phương xa, cách đó không xa liền là Ngọc môn chôn giấu trấn áp trận pháp chỗ. Nàng cũng không am hiểu chiến đấu, xuân hạ thu đông, thoạt nhìn là bốn vị cộng sinh tỷ muội, kỳ thật cũng không phải là như thế, nàng đích xác bị còn lại ba người hô một tiếng, tỷ tỷ, chỉ bất quá không có quan hệ máu mủ, mặt khác ba cái ngược lại là đồng nguyên thụ yêu, sơ khai linh trí không lâu, thiên phú huyết mạch không tính thấp thừa, đánh nhau có thể cùng nhân tộc trung cảnh đỉnh phong người tu hành lốc xoáy một hai. Ba người liên thủ, không để ý tính mệnh, thậm chí có thể ngăn chặn hậu cảnh một lát, chỉ là tòa này thiên hạ, hành tẩu bên ngoài, không chỉ dựa vào thực lực. Còn lại ba người tự biết không biết nói chuyện, mới mở miệng liền lộ tẩy, chuyến này từ đầu tới đuôi, đều là, Diêm Tú Xuân, thương lượng, nhanh, cũng nhanh. Diêm Tú Xuân bờ môi hơi khô cạn, nàng ôm thiên hồ máu bình, nheo cặp mắt lại, hiện tại còn thiếu đồng dạng sự vật, máu người, nơi nào có máu người. Cát vàng lướt qua, trận sương mù tràn ngập, phương xa truyền đến lục lạc, Sau nửa canh giờ, bốn đạo áo bào đen phiêu hốt kết thúc, không còn lướt đi, hắc bào vùng ven, mang theo lấm ta lấm tấm nước bắn màu đỏ, rút đi áo choàng nữ tử, ngồi xổm trên mặt đất, nàng một cái tay bôi chét lấy đỏ tươi máu tươi, tại bờ môi của mình cắn câu xiết ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng cũng không thích thấy máu, nhưng là việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác, nguyên một chỉ thương đội, ước chừng có 20-30 người, ngã xuống cát vàng trong đất, máu tươi bị thả ra, thanh âm của trẻ nít tại trong bão cát dần dần dập tắt. Ngọc môn không khí khô ráo, Diêm Tú Xuân nhìn lấy mình bên cạnh, thụ yêu, đối phương trên hai gò má nứt ra ra mấy đạo văn ngân. Nhìn tương đương làm người ta sợ hãi, cầm máu tươi lau vết nứt, dần dần trở nên khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó tại con suối tu hành thời điểm, nàng đã từng thi triển nín thở chi thuật, để cái này ba đầu thụ yêu có thể tại nước suối buông ra hấp thu trình độ. Người bình thường ở trong sa mạc bôn ba, nếu là hai ngày hai đêm không có uống nước, nơi nào sẽ nghĩ đến muốn đi tắm rửa. Cái này ba đầu thụ yêu, tu hành vốn cũng không tốt, nếu là lại không ngâm nguồn nước, sợ rằng sẽ rớt phá tướng đến, trực tiếp bại lộ nguyên hình, giấu kín khí cơ, pháp môn là nàng giáo sư. Phương pháp này, có thể để cái này ba đầu thụ yêu hóa hình thành người, mà lại không bị phát hiện. Diêm Tú Xuân đối thủ yêu ba người nói, cái này đạo thuật pháp là yêu tộc thiên hạ đại tu hành giả truyền thừa bí thuật. Ba người bị thuyết phục, đoạn đường này hành tẩu, ngay cả Thiên Đô Ninh Dịch đều lừa qua, có thể thấy được môn thuật pháp này hoàn toàn chính xác cao thâm. Diêm Tú Xuân đứng người lên, nhận trang giả la máu hộp đen, hấp vệ đầy đủ nhiều nhân tộc tinh huyết, một chuyến này trong thương đội không cao thủ gì, vận chuyển cũng chỉ là một chút không đáng tiền tơ lụa cùng cẩm tú. Hộ đội mấy vị vũ phu, thân thể còn thiếu rất nhiều, nhưng là miễn cưỡng chịu đựng. Bát ba bốn vị đồng tử, xem như tế phẩm, già la máu hộp bắt đầu rung động, yêu huyết cùng máu người tương xung, nếu là hỗn hợp, vậy liền nhìn song phương ai huyết dịch càng thêm cường đại. Là yêu huyết thôn phệ máu người, vẫn là máu người tu nạp yêu huyết, những này tính mệnh, coi như là dâng hiến cho yêu quân già la tế phẩm. Yên lặng thiên hồ máu, tỏa sáng một chút sức sống, cách một tầng bình sắt bên ngoài, Diêm Tú Xuân có thể cảm nhận được không ngừng nhảy lên. Nàng hít sâu một hơi, bão cát sát qua hai gò má, ôm hộp sắt nữ tử. Tại bụi mù ở trong chậm chạp tiến lên, chân trần đạp đất, nàng đẩy ra áo bào đen áo choàng về sau, lộ ra một thân màu đỏ lụa mỏng, nhìn có khác dị vực phong tình, yêu khí phấn thích, ngọc môn quan lòng đất, phát ra trầm muộn một tiếng gõ đánh, cổ lão trận pháp, đang đợi già la huyết dịch rót vào, đến người chỉ cần đầu ngón tay nhiễm thiên hồ máu, đem 2000 năm tới trận pháp đường vân, hoãn lại chảy xuôi vết tích, một lần nữa khắc họa một lần như vậy tòa này lao tù, liền sẽ một năm lại một năm gia cố xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diêm Tú Xuân đi đến trung tâm trận pháp, nơi đó có một cái lõm miệng, không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn có thể cất đặt hộp đen, nàng ngồi xổm người xuống, bờ môi bởi vì bôi lên nhân tộc máu tươi nguyên nhân. Càng tinh hồng, ba đầu thụ yêu đứng tại trận pháp bên ngoài, bão cát lượn lờ, bọn họ khẩn trương nhìn xem phương xa, ngọc môn tối hoang vu hẻo lánh nhất đại mạc cồn cát. Ai cũng không nghĩ ra, nơi này vậy mà trấn áp một đầu tinh quân cảnh giới đại yêu. Chỉ là 2000 năm trôi qua, đại tùy vương triều chủ nhân đều thay đổi mấy cái chỗ ngồi. Cho dù yêu tộc tuổi thọ dài dằng dặc không có giới hạn xuôi theo, nhưng trận pháp hạ đầu kia thiên hồ, phải chăng còn lại một hơi, ai cũng không biết. Đối với ba đầu thụ yêu tới nói, bọn họ sinh trưởng tại đại tùy, không có lựa chọn nào khác. Đại tùy bình yêu ti trải rộng 36000 dặm hoàn cảnh, nếu là bị phát hiện như vậy liền chỉ có một con đường chết. Bọn họ muốn rời đi đại tùy, yêu tộc thiên hạ đại tu hành giả muốn phóng thích già la, bọn họ cam nguyện là một quân cờ, chỉ cần có thể đạt được như nguyện kết cục, nhưng bọn họ không biết, đây chỉ là vô số hoang ngôn ở trong một cái, căn bản cũng không có cái gì Diêm Tú Xuân trong miệng. Yêu tộc thiên hạ đại tu hành giả, cho ra qua một tơ một hào lời hứa, ngồi xổm ở cát vàng địa bên trong nữ tử, phía sau lụa mỏng chập chờn, chui ra một đầu tinh hồng đuôi dài, lông tơ phất động, Diêm Tú Xuân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Cha bên trên, để ngài đợi lâu." Cát vàng bỗng nhiên vẩy ra, ba đầu hóa hình thụ yêu, con người co vào, duỗi ra một cái tay đến, ngăn tại trước mặt, đầy trời nước bắn cát vàng giống như mưa đá, nện ở trên tay lốp bốp, hóa hình về sau, cánh tay, bị đục đến thủng trăm ngàn lỗ, so với thống khổ tới càng thêm rung động, là ngọc môn quan đêm tối trên không kia xóa to lớn cái bóng. Chín đầu cao yêu hồ cái đuôi, từ cát vàng lòng đất giãn ra, phương viên 10 dặm, trong khoảnh khắc, yêu lực khuynh đảo, tinh huy hít vào, lấy, Diêm Tú Xuân, làm tâm điểm, lòng trời lở đất, triệt triệt để, biến thành tinh huy phong cấm chi địa. Ngọc môn khách sạn, tình báo giao tiếp sau khi hoàn thành, Tô Phúc liền rời khỏi nơi này, chuẩn xác mà nói, Thục Sơn ám tông số 327, làm Thục Sơn tối đáng tin cậy tình báo sứ giả, bản thân không có tu vi cường đại làm bảo hộ, trên người hắn gánh vác nhiệm vụ, liền là nhanh chóng hoàn thành tình báo kết nối, tại xác nhận mình đã bàn giao hết thảy về sau, cái này linh hoạt mập mạp không ngừng lại, cấp tốc rời đi, có một cái từ gọi, Ducat Tị Hung, cực kỳ hiển nhiên, số 327 hoàn mỹ thuyết minh cái từ này. Tại hắn rời đi về sau nửa nén hương, Ngọc Môn khách sạn yên tĩnh bị một đạo tiếng vang đánh vỡ. Khách sạn cửa lớn bị người một kiếm chém nát, cả tòa khách sạn đều rung động, tiếng giống giận dữ, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, hiện lên mà ra, tiếp lấy chính là lần lượt từng thân ảnh bị ném ra ném nện thanh âm. Cùng một vòng cực nhanh cực nhẹ, giấu ở đao quang kiếm ảnh bên trong, tinh mịn gần như không thể nghe nói kiếm khí thanh âm. Khách sạn phòng, một vị hất lên màu trắng ma bào, nam nhân trẻ tuổi, chỉ ít khuôn mặt nhìn qua hết sức trẻ tuổi, cùng lúc trước là tam hoàng tử đi theo làm tùy tùng kiếm hồ cung Tô Khổ. Lại có 6-7 điểm chỗ tương tự, chỉ bất quá hắn cùng Tô Khổ chỗ khác biệt, ở chỗ trên người hắn khí cơ càng thêm nội liễm, khách sạn nằm đầy thi thể, từ hắn đá nát khách sạn cửa lớn một khắc kia trở đi. Liền có người rút đao vọt tới, từ hắn từ đuôi đến đầu vạch ra kiếm thứ nhất, trực tiếp đem vọt tới trước mà đến người kia cắt thành hai nửa một khắc kia trở đi. Tất cả mọi người dừng lại vọt tới trước xu thế, nhưng là cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Màu trắng ma bào nam nhân cầm trong tay một thanh thanh phong, như vào chỗ không người, thân thể nhẹ nhàng như một cây lông vũ, trước sau gãy lướt, du tẩu ở giữa, lưỡi kiếm sát qua, tràn ra một chùm lại một chùm máu tươi, từ hắn bắt đầu giết chóc, đến giết chóc kết thúc, bỏ ra đại khái 10 cái hô hấp, chết đại khái 30 người, thực sự quá nhanh. Trong tiệm gã sai vặt, mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run giống như là cái sàng. Hắn chưa bao giờ từng thấy như thế giết như thế không nói đạo lý. Lại như thế chói mắt người, màu trắng ma bào nam nhân phía sau, có một khỏa sáng chói ngôi sao, hái trên trời mệnh tinh một viên, chiếu sáng nhân gian 3 phần quang minh, đây là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Tô Phúc mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc mở miệng, Bình Yêu Ti năm nay Ngọc Môn hành trình, phát sinh ngoài ý muốn, 6 người tiểu đội đều chết tại Dương Bình thành bên ngoài, gia cố trận pháp thiên hồ máu chẳng biết đi đâu, hung thủ còn không cũng biết. Chương 326, Đại Mạc Cát Vàng, mái vòm sét đánh, màu trắng ma bào tại tập tục ở trong có chút nhấc lên. Sau đó chậm chạp kết thúc, một tay cầm kiếm bạch bào nam nhân, phía sau viên kia mệnh tinh chậm chạp tách rời, hóa thành lấm ta lấm tấm tinh huy nguyên khí, đáng tản ra tới, hắn đứng tại cửa khách sạn, trên thân áo bào không có nhiễm mảy may bụi bặm, nam nhân khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm, nhìn không chớp mắt, chậm chạp đi qua, bên chân những cái kia nằm trên mặt đất treo ở bên cạnh bàn thi thể. Nhìn cùng hắn không có chút nào quan hệ, hắn đi lên. Cả tòa khách sạn động tĩnh, đã chấn động tất cả hai tầng lầu ở khách, áo trắng nam nhân từng bước một đạp vào chất gỗ bậc thang. Trong tiệm gã sai vặt vây quanh hai tay, lưng tựa khách sạn vách đá, ngửa mặt nhìn xem áo trắng nam nhân vạt áo, cách một tầng bậc thang, cho bụi bị chấn động đến rì rào rơi xuống, rơi vào đầu vai của hắn, đầy mặt tái nhợt, không nói một lời, hai tầng lầu sôi trào lên, một vị áo bào đen ở khách, yêu bội đầu hổ hình khuyên đao, long tu hổ dâu, hình thể biêu hãn, đẩy cửa đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt thấy liền là vị nào dáng vẻ nhẹ nhàng công tử áo trắng. Hắn nhíu mày, khách sạn sôi loạn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phía dưới tràng cảnh, bị đạp trên cầu thang làm được áo trắng nam nhân ngăn trở. Đẩy ra cửa phòng, toàn bộ hai tầng lầu hành lang đều phiêu đãng một cỗ dần dần nồng đậm huyết tinh vị đạo. Áo bào đen hán tử dáng vẻ hiên ngang, 2-3 bước đi vào công tử áo trắng bên cạnh, hắn một cái tay đẩy ra, liền muốn rơi vào đối phương đầu vai, áo trắng nam nhân đầu vai, cách một thước, nhẹ nhàng rung động, giây lát trong một chớp mắt hai người đã gặp thoáng qua. Áo bào đen hán tử thấy rõ ràng dưới khách sạn mặt phát sinh cảnh tượng, máu chảy thành sông, loảng xoàng ôm đầu gối ngồi tại quầy hàng trong tiệm tiểu nhị, nhìn xem một viên cực đại đầu lâu nhảy ra rơi đập trên mặt đất, liền đang chính nện ở trước mặt mình, văng hắn đầy mặt máu tươi. Viên kia áo bào đen hán tử đầu người sắc mặt mang theo một phần ngơ ngẩn, mắt to như chuông đồng nhìn mình lom lom, gã sai vặt liếc mắt ngất đi. Bạch bào nam nhân trẻ tuổi hành tẩu tại khách sạn hai tầng lầu hành lang, hắn trong tay áo trượt ra một tấm bùa chú, kiếm hồ cung đại trưởng lão nguyên Phật ấm, lấy bí thuật triện nuôi truy tung phù lục, chuyến này có thể từ Tây Cảnh một đường tìm tới Trung Châu Ngọc Môn Quan, đều là dựa vào môn này phù lục ngàn dặm truy tung. Hành lang hai bên, kiếm khí cọ rửa mà qua, cửa gỗ phá toái, nam nhân khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh giống là trời tuyết lớn che xương nước hồ, kiếm khí bên trong ẩn chứa sát niệm, hắn tại Ngọc Môn đại khai sát giới, việc này có bội đại tùy luật pháp, nếu là bị chấp pháp ti tìm tới, đến lúc đó muốn chọc rất nhiều phiền phức. Hắn cách khách sạn hai tầng lầu cuối hành lang càng ngày càng gần, kia cỗ dần dần bốc lên sát niệm liền càng phát ra kìm nén không được. Từ Tây Cảnh kiếm hồ cung đi ra, đại trưởng lão bàn giao hắn muốn giết chết Liễu Thập kiếm si đệ tử, đó cũng không phải gây nên hắn sát ý chủ yếu đầu nguồn. Liễu Thập thất thế, kiếm si chẳng qua là một cái đáng thương thằng xui xẻo, thiên phú lại cao, tương lai hạn mức cao nhất lại cao, gặp gỡ mình chẳng qua là một kiếm chấm dứt sự tình, tìm tới Liễu Thập nhất, giết chết Liễu Thập nhất. Bạch bào nam người đi tới hai tầng lầu cuối hành lang, cách một cái cửa gỗ, phù lục cảm ứng càng thêm mãnh liệt, hắn một cái tay đè lại chuôi kiếm, sát ý lay động, tùy ý có thể lấy đổ xuống ra. Tô Tất mặt không biểu tình nhìn chằm chằm kia phiến cửa gỗ. Phía sau cửa không chỉ là Liễu Thập Nhất cái kia kiếm sĩ, còn có bây giờ tại Thiên Đô, cả tòa đại tùy đều tiếng tăm lừng lẫy họ Ninh thiếu niên. Hắn muốn giết chết, cũng không chỉ là Liễu Thập Nhất, lúc trước giết chết đệ đệ mình, để cả tòa Kiếm Hồ Cung mất hết mặt mũi nam nhân kia. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, Từ Tàng đã chết, khoản này nợ cũ, có thể coi là tại hạ một người trên đầu. Bây giờ Thục Sơn tân nhiệm tiểu sư thúc, Ninh Dịch, kiếm khí ra khỏi vỏ, như thủy ngân chảy, nguyên một phiến cửa gỗ, trong khoảnh khắc bị cọ rửa phá toái, cả gian phòng lâu, như gặp gió táp mưa rào, trong nháy mắt tồi khô lạp hủ địa bị chạm mở ra đến. Nguyên một tòa khách sạn phá thành mảnh nhỏ, tật kinh cuồng phong từ áo trắng nam nhân vỏ kiếm bên trong xùy nhưng lướt đi, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ vòi rồng, viên kia tuyết trắng mệnh tinh ngưng tụ mà ra, giống như một chiếc chiếu sáng thiên địa mờ tối nóng bỏng đèn sáng. Kiếm khí phong bạo bên trong, Tô Tất nheo cặp mắt lại, cuối cùng một gian phòng lâu bên trong, cũng không có như trước đó như vậy, cửa gỗ phá toái về sau ngay sau đó liền bắn tung tóe ra máu đỏ tươi. Kiếm khí đụng nát cửa gỗ, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ có thấy được bị đánh vỡ cửa gỗ. Tô Tất đứng tại tự thân kiếm khí phong bạo bên trong, cả tòa khách sạn hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, Kiếm Hồ Cung bạch bào mệnh tinh đại tu hành giả bên hông, hai bên trái phải riêng phần mình treo một thanh bội kiếm, bên trái là ra khỏi vỏ giết người kiếm, tên là Tiêm Mưa, toàn thân tinh tế giống như là một cây cái khoan sắt, đâm người mặt mày chảm cát tứ chi đều cực kỳ thuận tiện. Tinh huy ngưng tụ về sau, Tiêm Mưa ra khỏi vỏ liền không còn tinh tế miên nhu, mà là khí thế bàng bạc, nguyên một tòa khách sạn đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên phải thì là một thanh bình thường có thể thấy được kiếm gỗ. Kiếm gỗ không vỏ, bị một cây hoàng dây thừng cái chốt hệ, vô cùng đơn giản, không có trang trí, trên thân kiếm cũng không có khắc xuống trận pháp gì văn ngân. Ngay cả kiếm phong cũng không, chuôi này treo ở bên eo bên phải bình thường kiếm gỗ, như là linh tính đồng dạng, tự hành tránh thoát hoàng dây thừng trói buộc, rơi xuống dưới, nện địa chi sau nhẹ nhàng bắn lên, thân kiếm điều chỉnh góc độ, thân kiếm song song tại mặt đất, bị Tô Tất hai chân đạp trúng, có chút hạ xuống, rất nhanh liền khôi phục bình ổn, một người một kiếm, treo không trung, Tô Tất dẫm tại trên mộc kiếm, mặt không biểu tình trông về phía xa, Đại Mạc Cát Vàng, mơ hồ có thể thấy được ba đạo thân ảnh, giấu kín trong đó, đã bỏ chạy vài dặm, trốn thật nhanh, Tô Tất cúi đầu xuống, hắn một cái tay buông ra chuôi kiếm, Tiêm Mưa vẽ ra trên không trung hai vòng hoàn mỹ đường vòng cung, cùng cụp một tiếng một lần nữa trở vào bao, vị này Kiếm Hồ Cung mệnh tinh đại tu hành giả, cũng không có vội vã đuổi theo lướt mà ra, mà là một cái tay vuốt vuốt kia mở lớn trưởng lão tặng cho bùa chú của mình. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, tờ phù lục này ngàn dặm truy tung đều chưa từng phạm sai lầm. Rõ ràng bắt được kiếm si tung tích, vừa mới tại sao lại có điều mất lầm? Ba người đuổi tại mình đến đây trước đó đã thoát đi. Đây coi như là biết trước, Tô Tất lần nữa trông về phía xa, cát vàng trong đất, ngoại trừ áo trắng Liễu Thập Nhất, áo bào đen Ninh Dịch, còn có một vị áo xanh cô nương, ba người ngự kiếm mà đi, hóa thành ba đạo bay cầu vòng, tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng, căn bản cũng không có thể là hậu cảnh kiếm tu có khả năng thi triển mà ra đi đường tốc độ. Trừ phi có phù lục gia trì, Tô Tất bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía vị kia áo xanh tiểu cô nương, lẩm bẩm nói, có một vị tinh thông phù lục trận pháp tu sĩ, trách không được có thể sớm phá vỡ này cục, dẫm tại trên mộc kiếm Kiếm Hồ Cung đại kiếm tu, không do dự nữa, dựng thẳng lên hai ngón tay, đứng ngực trước ngực, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt màu trắng trường hồng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm thế bàng bạc, nhấc lên hai nhóm cát vàng thủy triều, từ xa nhìn lại, giống như là một đuôi du lược tại đất cát bên trong hắc ngư. Cát vàng bay lên, hạt cát bên tai bên cạnh lướt qua, ngự kiếm mà đi, kiếm khí đem ngăn ở hết thảy trước mặt đều cắt chém vỡ mờ. Liễu Thập Nhất sắc mặt âm trầm, hắn quay đầu, thấy được đạo kia khởi thế bàng bạc, không ngừng tới gần bạch sắc kiếm quang, lúc trước chỉ là một vòng nhỏ bé không thể gặp, không quan trọng cái bóng. Bây giờ mỗi cái hô hấp, kia xóa cái bóng đều lớn hơn một chút, kiếm khí thanh âm ầm ầm, như sấm đình chợt hiện, là Kiếm Hồ Cung chấp pháp trưởng lão Tô Tất, mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Liễu Thập Nhất sắc mặt khó coi, thong thả nói, đệ đệ của hắn Tô Khổ chết tại Từ Tàng trong tay, về sau sư phụ ta đối với việc này xử lý, các ngươi cũng là biết đến. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, kia mặt kiếm quang trước đó chỗ, nguyên một tòa khách sạn đều bị kiếm khí chém vào phá toái, cách vài dặm địa đều có thể cảm nhận được. Tô Tất tức giận, hiển nhiên cỗ này ngập trời phẫn nộ là chạy mình tới. Liễu Thập Nhất nói đến Tô Khổ cái tên này thời điểm, Ninh Dịch liền hiểu vị kia Kiếm Hồ Cung đại tu hành giả là một vị mang thù chủ, bây giờ muốn đem thù mới hận cũ cùng tính một lượt, giết Liễu Thập Nhất thuận tiện giết mình, thật là lớn lệ khí. Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh nói, đại tu hành giả lạm sát kẻ vô tội, đây là bắt chuẩn chúng ta nhất định sẽ tại khách sạn ngàn dặm truy tung phù lục chi đạo. Áo xanh Bùi Phiền dẫm tại đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, trên thân kiếm, hậu cách kiếm lướt đi, so với Ninh Dịch cùng Liễu Thập Nhất, đều muốn nhanh lên một bậc, nàng cố ý đè thấp bay lượn tốc độ, trầm giọng nói, Liễu Thập Nhất mệnh bài lưu tại Kiếm Hồ Cung, chỉ cần vê lấy một vòng khí tức, liền có thể truy tung đến phương vị. Nàng quay đầu, dừng một chút, nói, coi như ta lấy Liễm Thần Thu công hiệu khí phù lục tới làm che lấp, cũng bất quá là chống cự một lát, tốn công vô ích, không cách nào đoạn tuyệt liên hệ cùng truy tung. Ba người lướt hành tại cát vàng trong đất, Ninh Dịch ánh mắt nhìn về phía phương xa, từ khách sạn lướt đi, không phải hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn bây giờ phương hướng, hoãn lại lấy, Diêm Tú Xuân, một nhóm bốn người rời đi phương hướng, Ngọc Môn Quan Yêu Quân giả la trận pháp, Ninh Dịch nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói, không cần đoạn tuyệt truy tung, để hắn truy, nha đầu do dự một chút, nói, theo tốc độ này đến xem, cho dù có phủ lục gia trì, chúng ta cũng so ra kém, Tô Tất, ngự kiếm chi thuật, không được bao lâu, liền sẽ bị đuổi kịp. Nàng có một câu nói do dự một chút, không có mở miệng, nếu là chỉ có một mình nàng, tính đến phủ lục gia trì, kiếm tàng bắn ra, cho dù là mệnh tinh cảnh giới Tô Tất, nhất thời bán hội cũng vô pháp đuổi kịp chính mình, nhưng là mang lên ba người, chỉ sợ cũng có chút treo. Ninh Dịch quay đầu, hắn nhìn xem đạo kia không ngừng tới gần bạch sắc kiếm quang, nhẹ giọng thì thầm, Kiếm Hồ Cung, Tô Khổ ca ca, ngự kiếm mà đi. Lòng bàn chân tế tuyết bắn ra rất nhỏ rung động, kiếm cốt thần trì bên trong từng tia từng sợi thần tính bị bóc ra mà ra, áo bào đen tay áo lăn lộn như sóng. Ninh Dịch từ trong tay áo lấy ra một viên ngũ lôi chú, tại thần tính quán thâu phía dưới, ngũ lôi chú phủ lục không còn là màu xanh thảm, mà là chậm chạp dấy lên một vòng ám kim sắc. Bất quá một lát, cả trương phủ lục màu xanh thảm tất cả đều đốt hết, trong khoảnh khắc hóa thành cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng sậm. Ngũ lôi chú đã không phải trang giấy, hoàn toàn méo mó thiêu, đại mạc cát vàng địa, mái vòm đen nhánh, mây đen gọi đến, ngự kiếm mà đi Tô Tất. Nhíu mày, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đỉnh đầu mây đen tại mấy cái hô hấp bên trong ép tới cực thấp. Kia cỗ cảm giác áp bách, bước bách hắn giảm xuống phi kiếm độ cao, lôi quang mơ hồ, phía trước áo bào đen thiếu niên, cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương. Thần sắc, Ninh Dịch khuôn mặt bình tĩnh, thiếu niên lang dẫm tại tế tuyết trên thân kiếm. Nhìn chăm chú lên lòng bàn tay thiêu đốt ám kim sắc ngũ lôi chú phủ lục, hắn nhẹ nhàng hất ra phủ lục, hỏa liễm thiêu, duy nhưng phiêu tán, mái vòm phía trên, xét oanh minh, chương 327, cát vàng chỗ sâu có hổ yêu. Là một chương bình thường phủ lục, không còn lấy tinh huy làm khu động, mà là đổi lại thần tính, như vậy tờ phủ lục này sẽ bắn ra không thể tưởng tượng uy lực, cho dù là một chương khắp nơi có thể thấy được gió nhẹ phủ lục, tại thần tính sung túc tình huống dưới, đều có thể sẽ tiến giai trở thành đủ để lật tung phòng lâu vòi rồng phù lục. Ngũ lôi chú, đạo tông lôi pháp tinh túy chỗ, luyện chế thành là phù lục, cho dù là chưa từng tu hành đạo tông tâm pháp ngoại nhân, cũng có thể thôi động lôi pháp, đánh giết quỷ tu tà dị chi vật, mà Ninh Dịch theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật xem như đạo tông nhập môn con cháu, Chu Du tại vượt qua Tây Cảnh Trường Thành thời điểm, từng truyền thụ cho hắn một quyển, Tử Huyệt Tâm trải qua, trước tam cảnh công pháp tu hành, lấy đạo tông tâm pháp nhất là vững chắc, nội tình thâm hậu. Hồng Sơn Thảo Nguyên cầm ngũ lôi chú đánh tan một bộ hàn ước phân thân, bây giờ sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ninh Dịch run tán phủ lục, ngũ lôi chú cháy hừng hực, bạch cốt bình nguyên bên trong thần trì lướt đi từng đạo thần hà, từ kiếm cốt bên trong bóc ra mà ra tinh túy thần tính chảy xuôi tại phủ lục văn ngân phía trên. Bùi Phiền khắc họa ngũ lôi chú, phòng theo đạo tông phủ lục bản vẽ chế tác, sử dụng vật liệu rất nhiều, hỗn tạp khó tìm, chân chính làm ra ngũ lôi chú khẳng định không bằng đạo tông chính phẩm như vậy giảng cứu. Cho nên lá bùa có thể gánh chịu tinh huy cũng không coi là nhiều thâm hậu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ phút này thần tính một điểm tức đốt, chân đạp một thanh kiếm gỗ Kiếm Hồ Cung tuổi trẻ trưởng lão Tô Tất. Con người co vào, hắn lướt hành tại đại mạc cát vàng địa, không khí bốn phía lúc đầu khô ráo đến cực điểm, giờ phút này vậy mà trống rỗng nhiều ba phần giữ dàn thanh âm xé gió. Hắn không ngừng đè thấp thân thể độ cao, lọn tóc bên tai, bỗng nhiên chợt hiện một đạo kim sán sắc lôi đình hồ quang điện. Trong nháy mắt lướt qua, nổ một tiểu sợi tóc bay khỏi, trên không trung hóa thành than cốc, Tô Tất kề sát đất mà đi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm dẫm lên ô giấy dầu ngự kiếm, không ngừng rơi vãi kim sán phù lục áo bào đen thiếu niên. Cái kia từ Thục Sơn đi ra họ Ninh thiếu niên, quả nhiên cùng mình suy nghĩ giống nhau như đúc, trên người hắn mang theo đại lượng phù lục, Tô Tất biết được phù lục chi đạo, không tính tinh thông, nhưng miễn cưỡng xem như nửa cái người trong nghề. Trong đầu của hắn lướt qua mấy chục tấm phù lục, đều là hô phong hoán vũ dẫn lôi sử dụng, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế kim sán nhan sắc phù lục. Kia thiêu đốt phù lục trang giấy, xem xét liền nhất định không phải phàm vật, thoạt nhìn như là đạo tông, ngũ lôi chú, nhưng, ngũ lôi chú, nơi nào sẽ có kim sán sắc, liên chiêu tới hồ quang điện, đều là thuần kim nhan sắc, như mình là tu hành quỷ tu chi thuật nam cương tà dị tu sĩ. Hồ quang điện đản sinh một khắc này, thiên địa linh khí liền sẽ khóa chặt mình, quỷ tu không chỗ che thân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp đi ra nghênh tiếp mình, liền là một trận long trọng vô cùng lôi kiếp. Tô Tất ngẩng đầu lên, tóc dài bay lên, nơi đây linh khí bên trong không còn khô ráo, mà là sinh ra một vòng lôi ý, mái vòm đè thấp mây đen, vân khí cuồn cuộn như núi, là có mưa dai ấp ủ, trong tầng mây hồ quang điện hiện lên, lăn lộn như lão long phần bụng, đập chúng chính mình, coi như không chết, cũng muốn lột một tầng ra. Thiếu niên kia không ngừng đối với mình không trung phủ lục. Đến cùng là cái gì? Xem bộ dáng là siêu cường bản lôi chú, hắn điên rồi sao? Cái kia họ Ninh chẳng lẽ không biết, ở chỗ này dẫn lôi, lôi pháp cũng sẽ không mở to mắt, xét vô tình, thật đưa tới lôi tai, ai liền dám nói mình nhất định sẽ không bị bổ trúng. Tô Tất đối mặt Ninh Dịch ánh mắt, kiếm hồ cung đại kiếm tu, thấy được thiếu niên kia chỗ sâu trong con ngươi bình tĩnh. Tô Tất thấp giọng cắn răng cười nói, ngươi tại cược, cược ta không dám tiếp tục đuổi xuống dưới. Đạo thanh âm này, cùng kiếm khí cùng nhau lướt đi, Ninh Dịch bên cạnh áo xanh cô nương, không hề có điểm báo trước nâng lên một cái tay đến. Lòng bàn tay bỗng nhiên lướt đến một thanh đen nhánh kiếm sắt. Từ trên xuống dưới cắt chém đưa chạm, giữa hư không, Tô Tất kiếm khí cùng chuôi này đen nhánh kiếm sắt đụng vào nhau. Nhà đầu thấp giọng kêu rên, chuôi này kiếm sắt bị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả kiếm khí trực tiếp mở ra. Tô Tất thanh âm, tại ba người bên tai cuồn cuộn như sấm, quanh quẩn ra, Ninh Dịch cũng không nói gì, Tế Tuyết kéo lên cao. Hắn đứng tại Tế Tuyết trên thân kiếm, không còn đi xem phía trước, mà là triệt để xoay người lại, hai con tay áo phiêu diêu, đối mặt vị kia áo trắng phồng lên lặp đi lặp lại không ngừng kiếm hồ áo trắng đại kiếm tu. Ninh Dịch hai con tay áo đè xuống, thanh âm tại cái này phương viên một dặm cát vàng bên trong nhấc lên thủy triều. Chỉ có một chữ, đến, Tô Tất lòng bàn chân bỗng nhiên dẫm mạnh kiếm gỗ, dưới thân thể rơi, theo Ninh Dịch hai con tay áo đè xuống động tác, đầy trời kim sán phù lục thiêu đốt sau mảnh vỡ cho tàn, phá thành mảnh nhỏ. Từ nơi sâu xa như có dẫn dắt, trong nháy mắt chìm xuống, như mũi tên thốc đồng dạng đục nhập cát vàng trong đất. Xuống đất về sau, giống như là bắn vào biển cả, tốc độ chậm lại, nhưng vẫn chui xuống đục, ngũ lôi chú, mái vòm mây đen, không còn là sấm to mưa nhỏ, một hơi ở giữa, mái vòm mưa rào tầm tã nương theo vô số đạo kim sán lôi đình. Lấp lánh tại Ngọc Môn Quan Đại Mạc trên không, nơi này đã có hồi lâu chưa từng trời mưa, bàng bạc trong mưa to, lôi đình nổ vang, nóng hổi hạt cát bị nện đến sụp đổ bay lên. Kề sát đất phi hành kiếm hồ cung áo trắng đại kiếm tu, thân thể cơ hồ dán vào đất cát lòng đất, kiếm gỗ mũi kiếm như một ngựa đục nhập trong thiên quân vạn mã. Vô số hạt cát thủy triều bị kiếm khí tách ra, áo bằng màu trắng phồng lên mà lên, Tô Tất thân thể như một cây nhẹ vũ, chân trái phía trước, mũi chân phía bên phải, thân thể trọng tâm ép xuống, nửa người trên nghiêng về phía trước, ép tới cực thấp, đầu gối uốn lượn, một cái tay dựng thẳng lên tại trước môi, kiếm khí cắt chạm cát vàng như cắt cỏ, một cái tay khác gánh vác ở phía sau. Chuôi này nhìn thường thường không có gì lạ, kiếm gỗ đào, toàn thân tỏa sáng thanh mang, mệnh tinh cảnh giới một cây kiếm khí, triện nuôi bằng bạc tinh thần quang huy, giờ phút này bao khỏa tại lòng bàn chân trên phi kiếm. Đạo này thanh mang bao vây lấy Tô Tất, vô số kim sán sét rơi đập, nối liền với nhau hải dương, kiếm hồ cung đại kiếm tu, khoảng cách Ninh Dịch càng ngày càng gần, liên miên lôi quang bên trong, hai người sắc mặt đều là bị chiếu rọi thành tái nhợt một mảnh. Hai người đỉnh đầu, một đạo kim sán lôi quang rơi xuống. Tô Tất sắc mặt âm trầm, đưa tay một chỉ, đầu ngón tay kiếm khí lượn lờ, tại một chỉ này phía dưới, đạo kia vốn nên rơi vào giữa hai người kim sán lôi đình. Bị cái này một sợi kiếm khí đâm đến chênh chách, bỗng nhiên ngăn một chút, cứ thế mà sửa lệch phương hướng, chạy Ninh Dịch mà đi, người đã thích dẫn lôi, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, thật dẫn lôi thân trên, người nên đi như thế nào thoát, đạo kia kim sán lôi quang bắn nhanh mà đi, Ninh Dịch sắc mặt vẫn bình tĩnh, lôi quang công bằng chạy mặt mà đi, bắn vào quanh thân ba trượng trong chớp mắt ấy. Ninh Dịch một cái tay có chút phát lực, ô giấy dầu dù nhọn nhẹ rơi, nắm chặt cán dù, hai chân dẫm nhập cát vàng trên mặt đất, mở dù, bồng, một tiếng, Tế Tuyết chống ra mặt dù, giống như khổng tước xòe đuôi, thiếu niên lang hai chân dẫm tại nóng bỏng nóng hổi cát vàng trên mặt đất. Lòng bàn chân giống như mọc rễ, ngã trượt lướt mà ra, sau lưng chồng chất cát vàng như núi, trong nháy mắt, đạo kia kim sán lôi đình liền đập chúng chống ra sau Tế Tuyết mặt dù. Cách một tầng, giấy dầu, Ninh Dịch có thể rõ ràng trông thấy. Bị nha đầu cẩn thận thiếp nằm ở dù bên trong đủ loại màu sắc hình dạng phù lục. Ở trong nháy mắt này, cùng nhau nở rộ quang mang, Hồng Mao, Thái Sơn, Nín Thở, Ngự Lôi, Bất Diệt, những bùa chú này ngoan ngoãn tại Tế Tuyết tán dù kiếm cốt trên ủi bỏng một vòng. Giờ phút này đỏ cam vàng lục lam tràm tím, vô số quang hoa hiện lên mà ra, một người một lôi, dừng lại chớp mắt, khổng tước xòe đuôi, đạo kia lôi quang kích nhập mặt dù, không ngừng hội tụ, không ngừng xúc thế, ngay sau đó, Ninh Dịch bị lực lượng khổng lồ chấn động đến quang ra ngoài. Thân thể trên không trung thay đổi bình ổn, Thu Nạp mặc dù giẫm ở Tế Tuyết, lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi Lôi Hải, mà đạo kia bắn nhanh mà đến, vốn nên đục xuyên ô giấy dầu cùng dù sau thiếu niên lang thân thể kim sán lôi đình. Tại mặc dù trên vòng chuyển một vòng, yên tâm không ngại, không công mà lui, giờ phút này thế đại lực trầm địa thay đổi phương hướng. Chạy vị kia áo trắng như tuyết kiếm hồ cung đại tu sĩ mà đi. Tô Tất sắc mặt trắng bệch, thần tính chỗ ngự sử mũ lôi chú, gọi đến lôi đình, thế đi nhanh chóng, không thể tưởng tượng, Tô Tất căn bản cũng không có nghĩ đến còn có loại này ngự lôi thủ đoạn. Kim sán lôi đình rắn rắn chắc chắc đập trúng vị này mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Tô Tất lòng bàn chân kiếm gỗ loảng xoảng một tiếng, vốn là như giống như cá bơi cắt chém đất cát bay lượn tiến lên. Không nhiễm bụi bặm, giờ phút này nghiêm trọng mất cân bằng, mũi kiếm đâm tiến cát vàng địa bên trong, nhân quả theo nhau mà đến, vô số lôi đình chạy về phía Tô Tất, viên kia vốn nên treo cao cửu thiên tuyết trắng mệnh tinh. Tại mười mấy đạo lôi đình đập chém phía dưới, bị bức bách mà ra, kiếm khí thiếp thân lượn lờ, cát vàng trong đất trượt ra một đạo cao vết tích. Lại lần nữa lướt đi thời điểm, áo trắng đại kiếm tu một bên áo bào đều bị lôi quang đục xuyên. Bổ đến hôi phi yên diệt, lộ ra một nửa máu me đầm đìa cánh tay, mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, năng lực khôi phục cực nhanh, tinh huy như giống như cá bơi truy lướt mà đến, Tô Tất đầu kia cánh tay tại mấy cái hô hấp bên trong liền hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Như bạch ngọc hoàn mỹ, nhìn sau da thịt của nữ nhân còn nhỏ hơn dính, này vị diện cho mang theo ba phần âm nhu kiếm hồ cung đại kiếm tu. Lướt đi cát vàng địa về sau, cực kỳ chật vật, lòng bàn chân hắn kiếm gỗ chính là bản mệnh pháp kiếm một trong. Giờ phút này bị lôi đình bổ đến kiếm gỗ thân kiếm tổn hại một nửa. Bị thương nghiêm trọng, thiên địa quy củ, thế không thể đỡ, mạnh hơn người tu hành, cũng khó có thể chính diện chống cự lôi kiếp. Đây là cơ bản đạo lý, Tô Tất nếu là không dậy nổi sát tâm, không thử nghiệm dẫn lôi pháp cửa, đem cái này kim sán lôi đình dẫn hướng ninh dịch, chỉ là thanh thản ổn định tiềm hành lòng đất, như vậy cái này ngọc môn cát vàng trận địa, phương viên một dặm lôi đình, lại là dày đặc gấp đôi. Cũng không thể bổ trúng thân hình của hắn, đẩy cửa đưa lửa, dẫn lửa thiêu thân, chỉ có thể nói, nhất trác nhất ẩm, đã từ thiên định, Tô Tất bản mệnh kiếm gỗ tại lôi kiếp ở trong chịu đựng một đợt tẩy lễ. Nhận lấy không nhẹ tổn thương, cây kia buộc tóc búi tóc lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn một cái tay đặt tại sau đầu, năm ngón tay nắm lũng châm gài tóc, thế nhân đều coi là, hắn kiếm hồ cung Tô Tất, tu có hai thanh bản mệnh kiếm khí, một trái một phải, một thanh giết người một thanh đi đường, kỳ thật không phải. Hắn lại ba thanh bản mệnh kiếm khí, sắc bén nhất kia một thanh, không phải treo ở bên trái, tiêm mưa, mà là cây kia giấu ở sợi tóc bên trong mộc châm. Tại bị lôi đình bổ chúng về sau, hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, mắt thấy trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp. Tô Tất trong lòng, sinh ra một vòng ý niệm, hắn muốn nhổ châm, cách một dặm địa, đưa ra mình mệnh tinh cảnh giới đem hết toàn lực một kiếm. Tô Tất con ngươi tinh hồng, lặp đi lặp lại hít sâu về sau, cứng rắn đột nhiên ngừng lại đạo này ý niệm điên cuồng. Một kiếm này đưa ra, tất nhiên có thể trọng thương đối phương, nhưng có thể không thể giết chết Ninh Dịch cùng Liễu Thập Nhất. Còn khó nói, hắn buông ra nắm chặt búi tóc cái tay kia, kiếm gỗ bắn ra, toàn thân tu vi phồng lên, áo trắng đại kiếm tu Tô Tất, đuổi theo Ninh Dịch một nhóm ba người, lướt vào đầy trời khuấy động cát vàng chỗ sâu lại chỗ sâu, trận trong sương mù, chín đầu ngập trời đuôi to, che kín trời trăng, từ hạt cát ngưng tụ, chậm chạp bốc lên, chương 328, Tử Liên Hoa, Thiên Đô Hoàng Thành Liên Hoa Các. Tượng trưng cho bắc cảnh hòa bình, màu tím hoa sen lơ lửng tại trên lầu các không, phấp phới hoàng tuyên, theo gió nhẹ nhẹ lay động, lão nhân đơn trưởng duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng nâng kia đóa tử liên hoa, hành tẩu tại liên hoa các tàng thư lâu bên trong, hắc ám bị chiếu phá, tử liên hoa giống như một ngọn đèn sáng, đi theo tại viên thuần tiên sinh sau lưng, là bình yêu ti hai vị đại ti thủ, một thân hắc sa long hoàng, dáng người cao gầy, tư thái linh lung, mũ rộng vành tạo xa theo gió chập chờn, nàng một cái tay duỗi ra, nhẹ nhàng đụng vào tàng thư lâu bên trong dấu quyển, bị nàng đụng vào qua thư quyển, tự hành thoát ly giá gỗ, lơ lửng giữa không trung. Một vị khác bình yêu ti đại ti thủ khổ sách, thành thành thật thật ngồi tại tàng thư các tầng dưới cùng chất gỗ yêu cổ tảng bên trên. Hai tay đặt tại chỗ đầu gối, ngẩng đầu lên, hình khuyên tàng thư lâu, giờ phút này lơ lửng giữa không trung thư quyển, đến trăm ngàn mà tính toán, viên thuần tiên sinh xách đèn mà đi, chạy tới tàng thư lâu cực cao địa phương, lão tiên sinh nhìn không chớp mắt, sau lưng thư quyển như hồng thủy ngập trời. Tại Long Hoàng tinh huy thao túng phía dưới, bình ổn chảy xuôi, hội tụ như dòng suối, tại tàng thư lâu trung ương chạm rỗng bộ vị lơ lửng về sau. Tử liên hoa quang hoa chảy xuôi trong đó, thanh phong lật sách như ngân hà, viên thuần tiên sinh một cái tay bày tiêu như sách đèn. Một cái tay khác núp ở trong tay áo, lòng bàn tay quang hoa nội liễm không lộ, trong lòng bàn tay khe rãnh tung hoành như bàn cờ. Tử liên hoa tràn chỉ riêng lướt vào trong tay áo, như từng viên quân cờ gõ rơi vào bàn, phát ra thanh thúy mà yếu ớt từng tiếng, lạch cạch. Tiếng vang, đi bước tàng thư lâu, trong tay áo quẻ thiên cơ, Long Hoàng cùng sau lưng lão sư, Nàng duy trì khiêng ra một tay, đụng vào tàng thư lâu thư quyển tư thái, không ngừng lấy tinh huy rút ra thư quyển, ném đến không trung, tử liên hoa, tương đương với lão sư, mát, quang mang chỗ, liền ngang ngửa với lão sư đang nhìn, những này bị rút ra ném ra đi thư quyển, lão sư đều đã xem qua, nàng vừa mới liếc qua, những sách này quyển bên trong, có thiên đô ngày gần đây lớn nhỏ việc vặt, bắc cảnh chiến sự báo cáo, nam cương mét vuông cổ đấu tranh, đông tây hai cảnh đấu sức, cùng tây hải, nghe đồn, ra sự quốc sự chuyện thiên hạ. Lão sư lấy tử liên hoa thôi diễn thiên đô cách cục thời điểm, sẽ dùng đến phạm vi ngàn dặm tam ti mật quyển, nhưng về phần lại xa, Long Hoàng không rõ ràng, lão sư tại sao lại quan tâm nam cương cổ sự tình. Tây Hải nghe đồn, nghe nói Tây Hải Bồng Lai một vị nào đó, đại nhân vật, đi tới Đại Tùy, Tây Hải Bồng Lai tiên đảo, cơ hồ rời rạc tại Đại Tùy thiên hạ bên ngoài, cùng bắc cảnh chiến sự cũng không quan hệ, bởi vì có niết bàn cảnh giới đại tu sĩ trấn giữ nguyên nhân. Tây Hải Bồng Lai cấm chế thập phần cường đại, yêu tộc thiên hạ cũng không có vội vã đi ăn mòn khối này. Tiên thổ, những năm gần đây, Tây Hải cùng Đại Tùy quan hệ cũng không kém. Lão sư tử Liên Hoa phân thân trở lại thiên đô về sau, liền nhận được vị đại nhân vật kia, định ngày hẹn, hắc gia che mặt nữ tử, thần sắc không thể phỏng đoán, có thể có tư cách định ngày hẹn lão sư, toàn bộ Tây Hải Bồng Lai, cũng chỉ có như vậy một vị, Bồng Lai đảo chủ cảnh giới tu hành, tại thật lâu trước đó liền đã minh xác không thể nghi ngờ. Vị đảo chủ kia đã sớm đã tới Niết Bàn, mà lại nghe nói hắn Niết Bàn. So thế nhân tưởng tượng, Niết Bàn, còn muốn càng thêm huyền diệu một chút, lão sư từng tự nhủ qua, Tây Hải người tu hành, không thể khinh thường, bọn hắn phổ biến cảnh giới so Đại Tùy cao hơn ra một đoạn. Bởi vì, Bồng Lai, sơ đại tổ sư ra nguyên nhân, Tây Hải người tu hành con đường tu hành, theo một ý nghĩa nào đó, sẽ trở nên càng thêm tùy tiện, tại tàng thư lâu dạo bước trèo lên giai viên thuần tiên sinh. Đi tới, thang lầu, cuối cùng, tàng thư lâu mái vòm cũng không giới hạn. Phía trên khắc dấu một tòa viên thuần tiên sinh tự tay khắc họa trận pháp. Vào ban ngày quang mang rủ xuống, cả tòa tàng thư lâu vòng mặt giống như bị mặt trời thác nước cọ rửa. Chiếu sáng rạng rỡ, giờ phút này đêm dài, tàng thư lâu trên không, có thể trông thấy tinh không đầy sao tô điểm, còn có một vòng tháng đủ, cái này thật sự là một bộ không thể tưởng tượng cảnh tượng. Đầy sao cùng tháng đủ cùng tồn tại, viên thuần tiên sinh đi tới tàng thư lâu tầng thứ 10. Đã vô lâu bậc thang, nhưng mặt trên còn có thư tịch, lão tiên sinh đứng tại cuối cùng. Dưới thân là ngẩng đầu nhìn mình khôi ngô đại hán khổ sách, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào từ nơi này rơi xuống, liền cùng từ một tửu lâu mái nhà nhảy xuống không quá mức khác nhau. Hắn bước ra một bước, lòng bàn chân một đóa tử liên hoa nổi lên, thuận thế tiếp được lão nhân dậm chân thân hình, hoa sen có chút hạ xuống một hai, theo lão giả dậm chân, lòng bàn chân liên hoa không ngừng hiển hiện, bộ bộ sinh liên, đi theo viên thuần lão sư sau lưng Long Hoàng, may mắn cũng nhận giống nhau như đúc đãi ngộ, hai người một trước một sau. Lão tiên sinh đạo bào màu tím theo gió chập chờn, càng lên cao đi, dấu quyển liền càng ngày càng ít, càng tiếp cận sách lâu mái nhà không giới hạn đại trận. Cương phong trở nên càng thêm lăng lệ, 10 tầng phía trên tàng thư, sắp đặt cấm chế, theo sau lưng Long Hoàng, yên lặng thu hồi con kia chậm chạp rút ra thư quyển tay phải. Viên thuần tiên sinh bỗng nhiên mở miệng, Tây Hải từ Lai, về tới Kiếm Hồ Cung, Long Hoàng nheo cặp mắt lại, nàng nghe qua cái tên này, tại thật lâu trước đó, Kiếm Hồ Cung lão cung chủ còn không có hạp thế trước đó. Tây cảnh Hồng Lai thành trên không, đi ra hai vị tuổi trẻ thiên tài, một vị gọi Liễu Thập, một vị khác gọi là Từ Lai, thanh phong Từ Lai, sóng nước không thể, cái tên này theo lý mà nói, hẳn là ôn tồn lễ độ trong kiếm quân tử, hay là phụ trách du học đọc sách kẻ sĩ, nhưng cũng tiếc đều không phải, Từ Lai cùng Liễu Thập hai người, lúc ấy tại tranh đoạt Kiếm Hồ Cung thiếu công chủ chi vị, cũng tại tranh đoạt chuôi này còn chưa bị tuyết tàng, tuyết lớn, hừng hực khí thế, kết cục sau cùng, lấy Từ Lai rời đi Kiếm Hồ Cung chấm dứt. Kiếm Hồ kỳ thật có hai thanh kiếm, một thanh gọi là Tuyết Lớn, tại quá khứ mấy cái thời đại, Kiếm Hồ Cung các đời cung chủ đều sẽ cầm lên Tuyết Lớn kiếm. Viên Thuần Tiên sinh cười cười, nói, nhưng kỳ thật còn có một thanh, còn có một thanh. Long Hoàng hơi nghi hoặc một chút, nàng thân là Bình Yêu Ti đại ti thủ, đối với Đại Tùy rất nhiều thánh sơn tình báo cùng tư liệu, tự hỏi hiểu rõ trình độ, có thể đứng vào cả tòa thiên hạ hàng đầu. Thánh sơn nội tình, những năm gần đây trên cơ bản không có biến thành động, lắng đọng mấy ngàn năm chí bảo. Mỗi tòa thánh sơn cũng liền kia mấy món, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Kiếm Hồ Cung, Tuyết Lớn, Cường Hãn, cơ hồ có thể xếp vào thiên hạ thần binh lợi khí ba vị trí đầu. Đông Nham tử Triệu Nguy tiên sinh, lúc trước lấy màu trắng ô giấy dầu rèn đúc, tế tuyết, chính là lấy, Tuyết Lớn, làm nguyên mẫu, lúc đầu chỉ là nghĩ rèn đúc ra một thanh, Tuyết Lớn, giản dị bản, không cầu có thể so sánh Tuyết Lớn kiếm, nhưng cầu hai người đụng nhau, có thể không thua là đủ, Tuyết Lớn, tại Thiên Đô huyết dạ một trận chiến biểu diễn. Viên thuần tiên sinh ngạch thủ, kia đóa màu tím hoa sen, sáng lên tối sầm lại, thanh âm hắn khàn khàn nói, Bùi Mân tại Thiên Đô huyết dạ thời điểm, từng đến đệ tử từ tàng tặng kiếm, Bắc cảnh đại tướng quân cũng không thu kiếm, lấy song quyền 10 ngón, cùng tự thân phế phủ triện nuôi kiếm khí, nghênh chiến 10 đại thánh sơn sơn chủ. Viên Thuần đứng vững thân thể, kiếm hồ tuyết lớn bị Bùi Mân ba cái nháy mắt đánh nát, lão công chủ bị Bùi Mân ngự kiếm chỉ sát, tại chỗ giết chết. Long Hoàng nghe câu nói này, toàn thân lông tơ đứng lên, thật đơn giản một câu, lại phác họa ra Bùi Mân, vô địch kinh khủng hình tượng. Kiếm hồ cung lão công chủ, nàng từng tại Bắc cảnh gặp qua, cầm trong tay tuyết lớn kiếm, trấn áp 5000 năm yêu quân, trên thân ngay cả cho bụi đều không có nhiễm lên, chuôi này tuyết lớn kiếm kinh khủng, nàng cũng rõ mồn một trước mắt, lại bị Bùi Mân ba cái nháy mắt gõ nát. Viên Thuần thở dài nói, cũng không phải là toàn thắng, Bùi Mân cũng thụ tuyết lớn kiếm khí ám thương, nam nhân kia coi như ở vào toàn thịnh chi tư, đối mặt 10 đại thánh sơn vây công, cũng không có khả năng yên tâm không ngại, huống chi, đối thủ của hắn, vốn cũng không phải là 10 núi sơn chủ. Long Hoàng đáy lòng mặc niệm lấy lúc trước Thiên Đô huyết giặc tham dự vây công thế lực. Kiếm Hồ Cung, Tiểu Vô Lượng Sơn, Khương Sơn, Quy Vũ Sơn, Thái Du Sơn, Côn Luân Sơn, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Thiên Cung, Địa Phủ, thanh âm của nàng đã mang tới vẻ run rẩy. Bây giờ những này thánh sơn, sơn chủ đều đổi người. Viên Thuần Tiên sinh khẽ ừ, nói, Tiểu Vô Lượng Sơn sơn chủ may mắn sống tiếp được, 10 năm sau bị Bùi Mân đệ tử từ tàng, một kiếm chém giết. Long Hoàng sắc mặt hơi trắng bệch, đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Bùi Mân tại nghênh chiến thập đại núi sơn chủ về sau, đối thủ chân chính là bệ hạ, nếu là Bùi Mân vẫn còn, bây giờ hôi giới chiến trường sẽ là mặt khác một bộ cục diện. Viên Thuần Tiên sinh nhu hòa nói, thời kỳ toàn thịnh Bùi Mân tại Bắc cảnh từng có qua một người trấn áp 3 vị yêu tộc niết bàn chiến tích, như Bắc cảnh thật sự có thần, vậy hắn chính là Bắc cảnh duy nhất thần. Bây giờ Bắc cảnh chiến sự máu chảy thành sông, chết đi không biết nhiều ít sinh linh, yêu tộc thiên hạ thiên tài bối xuất, rất nhiều hoàng kim huyết mạch hiện lên, Đại Tùy thiên hạ thịnh thế muốn hơi chậm trên một đầu. Nhưng nếu là lúc trước Bắc cảnh đại tướng quân tại, nghĩ tới đây, Long Hoàng ánh mắt ảm đạm, nhẹ nhàng nói, bệ hạ vì sao muốn giết hắn? Tiếng nói rơi xuống đất, Viên Thuần Tiên sinh tử liên hoa khẽ run lên, Long Hoàng thanh âm bị tinh huy vò nát, đầy trời phiêu tán. Lão tiên sinh lắc đầu, nói, nguyên nhân quá nhiều, bất chi bất giác, hai người chạy tới tàng thư lâu mái vòm, đỉnh đầu là một vòng trong sáng tháng đủ, bầu trời đầy sao chập chờn, lấp lóe. Long Hoàng ngừng thở, bây giờ chân chính đang đỉnh, nàng mới phát hiện, tiên sinh quý báu nhất tàng thư lâu, mái vòm trăng sáng cùng ngôi sao, lại là một tòa cự đại trận pháp. Viên Thuần Tiên sinh nhu hòa nói, tàng thư lâu mái nhà có một tòa trận pháp, biết kêu cái gì sao? Long Hoàng lắc đầu, nàng đi theo lão sư tử Liên Hoa phân thân, từ trước đến nay phiêu bạt tại Bắc cảnh, tu hành giết yêu chi thuật, lão sư là bình định Bắc cảnh chiến sự bỏ ra lớn lao tâm huyết, cho tới bây giờ chưa từng mang mình chân chính trở lại Thiên Đô. Tới này tòa tàng thư lâu, nhìn kỹ một cái, tiên sinh nhìn xem tôn này gần trong gang tấc to lớn trăng sáng, vốn là chắp hai tay sau lưng, giờ phút này chậm rãi duỗi ra một cái tay tới, ta cùng bệ hạ cùng nhau lớn lên, bạn hắn đọc sách, theo hắn già đi, bây giờ bệ hạ đi tới 600 năm, nơi này không phải bệ hạ cuối cùng, lại là ta cuối cùng. Long Hoàng giật mình, nàng con ngươi co vào, không thể tin được lão sư thế mà lại nói ra lời như vậy. Lão sư thọ nguyên, đã nhanh đến cuối cùng sao? Ta là một cái đọc chết sách, không biết thay đổi người. Viên Thuần thần sắc phức tạp, cái tay kia cách nguyên một tòa thương khung, cầm trăng sáng, vỗ tay, Nguyệt Thu, Long Hoàng, sau đó không lâu tương lai, ngươi sẽ thêm một vị sư đệ, ngươi cùng khổ sách phải thật tốt đợi hắn, trên đời này sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể bắt nạt hắn. Lão nhân cúi đầu xuống, nhìn xem trên mặt đất ngồi xếp bằng, ngốc ngốc đối với mình cười ngây ngô cẩu thả hán tử. Hắn duỗi ra một cái tay, bàn tay thô ráp, đem kia vòng nhỏ gầy về sau, liền uốn lượn giống như một thanh chìa khóa, Tà Nguyệt, để vào Long Hoàng lòng bàn tay. Ta suốt đời đạo lý rất đơn giản, đều tại chuôi này chìa khóa bên trên. Viên Thuần Tiên sinh một cái tay khác nhẹ nhàng che ở nữ tử lòng bàn tay. Đại ti tủ Long Hoàng, nhìn xem mình lòng bàn tay chuôi này chìa khóa, nàng thấy rõ chìa khóa bên trên chữ, cho nên ánh mắt của nàng mới có thể như thế bối rối. Như thế kinh ngạc, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong truyền thuyết, chìa khóa, ngay tại tàng thư lâu mái vòm, nàng càng không thể tin được, lão sư sẽ đem chuôi này chìa khóa giao phó cho chính mình. Bí mật này, chỉ có ngươi biết, ai cũng đừng nói cho, Vân Tuân không muốn, khổ sách cũng không cần. Long Hoàng nắm chặt lòng bàn tay, Tà Nguyệt, trùng điệp nhẹ gật đầu. Viên Thuần hít sâu một hơi, nếu có một ngày, hắn dừng một chút, thanh âm khàn khàn, nếu có một ngày, ta không có năng lực giữ vững nó, như vậy thì xin, tiếp nhận ta nguyện vọng. Chương 329, Tử Liên Hoa, hai người đi xuống tàng thư lâu thời điểm, Tử Liên Hoa vẫn một đường đi theo, một bước một rơi, hoa sen quang hoa chiếu sáng cả tòa sách lâu. Chân chính cước đạp thực địa, rơi vào 10 tầng bậc thang thời điểm, Long Hoàng vô ý thức ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy ngạc nhiên một màn, mình lòng bàn tay kia vòng Tà Nguyệt còn tại, sách lâu mái vòm tháng đủ, vậy mà cũng không có biến mất, chỉ là quang mang thoáng ảm đạm, Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện kia vòng tháng đủ thiếu một cái cực kỳ nhỏ hẹp uốn lượn lỗ hồng. Nếu như cái chìa khóa cắm đi vào, như vậy vừa vặn nhìn thấy viên mãn. Nàng cúi đầu xuống, nghiêm túc đem tà nguyệt cất kỹ, buộc một cây dây đỏ, giấu ở bộ ngực mình. Long Hoàng nhẹ hít một hơi, đây là lão sư giao phó cho mình trọng yếu nhất sự vật. Nàng sẽ đem vật như vậy, đem so với tính mạng của mình quan trọng hơn. Đi xuống sách lâu, Viên Thuần Tiên sinh tiếp lấy lời vừa rồi ngữ tiếp tục. Chỉ bất quá lần này, Tử Liên Hoa cũng không có đem hai người thanh âm đều vò nát. Cho nên ngồi tại sách dưới lầu bộ, buồn ngủ khổ sách, bên tai có thể nghe được một chút mơ hồ chữ. Lúc trước nói với ngươi đến, kiếm hồ cung có hai thanh kiếm, Viên Thuần nói khẽ, một thanh tên là Tuyết Lớn, mặt khác một thanh, gọi là Trường Sinh. Long Hoàng yên lặng ghi lại, Trường Sinh, hai chữ, hai thanh kiếm này, đến từ kiếm hồ cung hai vị đời thứ nhất đại kiếm tu. Viên Thuần Tiên sinh ngữ điệu bình tĩnh, đem kiếm hồ cung hai thanh trấn cung chi bảo lai lịch. Nói một lần, trong lúc nói chuyện, lão tiên sinh nhẹ nhàng phất tay áo, 7-8 quyển sách giản hoành không bay tới. Long Hoàng trí nhớ vô cùng tốt, nàng duỗi ra một cái tay, 5 ngón tay lật qua lật lại thư quyển, ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua, kiếm hồ cung quá khứ lịch sử, đều bị Liên Hoa các sách lâu đồng tử ghi chép xuống tới. Khắc lục thanh quyển, kiếm hồ cùng Bồng Lai, đại tùy cùng Tây Hải, còn có Tuyết Lớn cùng Trường Sinh. Trong sách vỡ ghi lại rất đủ, nhưng cũng không được đầy đủ. Hai thanh kiếm này nhưng thật ra là song sinh kiếm, bởi vì lúc trước khai sơn thủy tổ, hai vị kia nhưng thật ra là một đôi song bào thai. Cho nên kiếm hồ cùng Bồng Lai kiếm tu, tu hành pháp môn đều là xuất từ một triệt, ngự kiếm thủ đoạn, kiếm khí ý cảnh chờ chút, ngoại trừ có một chút khác biệt. Viên Thuần Tiên sinh không chút hoang mang, khinh nhu nói, kiếm hồ chủ trương tiếp cận mà xây, Bồng Lai thì là đẩy cảnh mà đi, cái trước triện dưỡng kiếm khí, tinh đánh mảnh mài, bách luyện thành cương. Cái sau nuốt đan tu đi, cảnh giới kỳ cao, một ngựa tuyệt trần. Long Hoàng có chút giật mình, trách không được tiên sinh nói Tây Hải tu sĩ, cảnh giới sẽ cao hơn một bậc. Tuyết Lớn cùng Trường Sinh, sở dĩ là song sinh kiếm, mà lại cái trước uy trấn thiên hạ cái sau không có tiếng tăm gì. Là bởi vì, một thanh xem như thân kiếm, một thanh xem như vỏ kiếm, Tuyết Lớn kiếm phong duệ vô song, nhưng không có Trường Sinh, ra khỏi vỏ về sau có thể phát huy ra kiếm khí uy lực. Liền muốn giảm mạnh một cái chiết khấu, lão nhân thong thả nói. Kiếm hồ cung lão cung chủ, tại Thiên Đô huyết dạ tham chiến trước đó, kỳ thật cùng Bùi Mân từng có giao thủ, lúc trước Bùi Mân mang theo thiếu niên từ tàng trèo lên rất nhiều thánh sơn. Cùng thánh sơn sơn chủ giao thủ luận bàn, điểm đến là dừng, lúc đó kiếm hồ cung lão cung chủ, lấy Tuyết Lớn kiếm giao thủ, trong vòng 10 chiêu không rơi vào thế hạ phong, Bùi Mân tán dương Tuyết Lớn kiếm khí cử thế vô song. Sắc bén khó tìm địch thủ, Viên Thuần dừng một chút, nói, Thiên Đô huyết dạ ngày đó. Kiếm hồ cung lão cung chủ mang đến chuôi này cử thế vô song. Tuyết Lớn, nhưng không có mang đến. Trường Sinh, Long Hoàng nín hơi lắng nghe. Tuyết Lớn vỏ kiếm, Trường Sinh, bị hắn đệ tử đắc ý nhất Từ Lai trộm đi, mà tận mắt nhìn thấy Từ Lai trộm kiếm, chưa từng làm ra phản kháng Liễu Thập, bị lão cung chủ đặt ở lớn thác nước Bố Sơn Hà. Dòng dã 10 năm, lão tiên sinh cười khổ lắc đầu, nói, có lẽ là không nghĩ tới, Tuyết Lớn kiếm mất đi vỏ kiếm về sau, vậy mà lại trở nên như thế yếu ớt. Bùi Mân ba cái nháy mắt liền gõ nát kiếm khí, giết chết lão cung chủ. Liên quan tới trận chiến kia, có thật nhiều người là mang ý quyết giết đến đây, cũng có một số người thân bất do kỷ, không thể không đến. Bùi Mân đối với trong đó một chút thù hận không sâu, cũng không có chuẩn bị xuống tử thủ. Nếu là ngày đó kiếm hồ cung chủ, có Tuyết Lớn cùng Trường Sinh, có thể tự vệ một hai, có lẽ hạ chàng sẽ không thảm như vậy nhạt, chí ít sẽ không tại chỗ nuốt hận. Long Hoàng nhếch lên bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta nghe nói bây giờ kiếm hồ cung cũng không thái bình. Liễu Thập bị trấn áp tại Tuyết Lớn động thiên, vị kia Bồng Lai đại nhân vật đi vào đại tùy, là nghĩ đòi lại Tuyết Lớn. Viên Thuần chậm chạp lắc đầu, cơ hồ không người nào biết Tuyết Lớn kiếm nát tại Thiên Đô huyết giặc. Lão tiên sinh lẩm bẩm nói, Bồng Lai vị kia cùng ta chính là bạn cũ, đến một chuyến Thiên Đô tự một lần cũ, kỳ thật không quá mức không ổn. Hắn đứng tại thế tục phía trên, nơi nào sẽ nhìn chúng như thế một thanh tục kiếm, chân chính so với bối phận kiếm hồ cung lão cung chủ cũng kém hắn rất nhiều. Long Hoàng có chút hiểu rõ, tựa như là Bùi Mân trận chiến cuối cùng không có tiếp nhận từ tàng tặng kiếm, vẻn vẹn bằng vào song quyền 10 ngón ngự kiếm chỉ sát pháp môn, tới nghênh chiến chư đường hùng chủ, như thế khí phách thường nhân không có, nhưng chính là đi đến niết bàn cảnh giới đỉnh phong đại nhân vật chỗ có được. Vị kia Bồng Lai đảo chủ sống hồi lâu, cùng lão sư đều là thật lâu quen cũ, chỉ sợ chuyến này đi vào đại tùy cũng chỉ là muốn nhìn một chút chuyện kết cục sẽ phát triển thành bộ dáng gì, sẽ không tùy tiện xuất thủ, càng sẽ không để ý thế tục liên lụy, chỉ cần không lay được Bồng Lai cùng kiếm hồ căn cơ, hắn cũng sẽ không ra mặt. Xem ra vị kia trở lại đại tùy, thanh phong Từ Lai cũng không biết Bồng Lai đảo chủ cũng rời đi Tây Hải. Bồng Lai cùng kiếm hồ ngăn cách lưỡng địa, bởi vì kiếm hồ cung tiếp cận tu hành nguyên nhân, thật lâu chưa từng xuất hiện một vị đầy đủ nhận kiếm đại nhân vật. Viên Thuần nói, Bồng Lai đảo chủ sống thật lâu, hắn còn có thể sống thật lâu, Tuyết Lớn cùng Trường Sinh đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Trên đời này nếu quả như thật có một vị Tiêu Dao tán tiên, như vậy, nghĩ đến chính là hắn. Sau khi nói đến đây, Viên Thuần có chút bất đắc dĩ, lão nhân vuốt vuốt mi tâm, nói, hắn đến Thiên Đô, như vậy sự tình, đánh với ta một cái cược. Long Hoàng kia trương lạnh như băng xương trên hai gò má, hiếm thấy hiển hiện một vòng hiếu kỳ thần sắc, trừng mắt nhìn, nói, ngài cùng Bồng Lai vị kia, dựng lên cái gì đổ ước. Viên Thuần bất đắc dĩ nói, hắn nói, Bồng Lai Trường Sinh, cùng kiếm Hồ Tuyết Lớn hợp hai là một về sau, sẽ là trên đời sắc bén nhất kiếm khí, tuyệt không có khả năng lại có cái thứ hai Bùi Mân, có thể trong nháy mắt đánh nát, trên đời này cũng sẽ không có chuôi thứ hai kiếm, có thể cùng nó phong mang cùng so sánh. Long Hoàng nhíu lên đẹp mắt lông mày, lẩm bẩm nói, cái này cược, nên chứng minh như thế nào ai đúng ai sai. Lão nhân cười một tiếng, giống như là một đứa bé thắng được bánh kẹo, giảo hoạt cười nói, nhìn xem liền tốt, hắn sẽ thua bởi ta một viên xích kim phẩm chật Bồng Lai tiên đan. Long Hoàng khóe môi hiển hiện một vòng nụ cười, nàng ngược lại là chưa từng gặp qua, lão sư lại còn sẽ có như thế tính trẻ con một mặt. Hai người từng bước một đạp xuống bậc thang, Long Hoàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, lão sư, vì sao ngài gần nhất phá lệ lưu tâm, Nam Cương, Viên Thuần nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay, là một cái im lặng thủ thế, lão nhân nhẹ nhàng ho khan một chút, muốn giữ bí mật úp, Long Hoàng buồn cười kiềm chế lòng hiếu kỳ, gà con mổ thóc đồng dạng nhẹ nhàng gật đầu, Tống Tước nhi tử bị say khiến đi Nam Cương, hắn mang theo Lý Bạch Đào, đào hôn, bất quá không phải bỏ trốn, lão nhân nghiêm túc nói, Tống Tước nhi tử mang theo tiểu thị nữ đi Linh Sơn bế quan qua tháng ngày, Lý Bạch Đào đuổi theo, tiểu Bạch Kiểm, nàng nhìn xem lão nhân hiền hòa nếp uốn bên mặt, nghi ngờ nói, đại tùy công chúa rời đi Nam Cương, làm sao làm được, Nam Cương chấp pháp ti tù áp trận pháp, tương đương kiên cố, thiên thời địa lợi nhân hòa, lão nhân cảm khái nói, Nam Cương, tước lồng, bị người phá vỡ, ma đầu khắp nơi trên đất đi, cổ loạn nổi lên bốn phía, chấp pháp ti hiện tại vội vàng trấn áp ma đầu, không rảnh bận tâm những thứ này, ai sẽ nghĩ đến, Tống Tước nhi tử trên thân, còn cất giấu có thể đánh vỡ chấp pháp ti trấn áp không gian pháp trận thủ đoạn. Về phần Tống Tước nhi tử Tống Y Nhân, đến cùng là như thế nào đục mở chấp pháp ti pháp trận, Viên Thuần tiên sinh kỳ thật cũng không biết. Long Hoàng bỗng nhiên lại nói, chờ một chút, lão sư ngài mới vừa rồi là không phải nói, đại tùy công chúa đuổi theo tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm, tiểu Bạch Kiểm là ai? Viên Thuần tiên sinh trừng mắt nhìn, giảo hoạt nói, cái này, không thể nói, không thể nói. Lão tiên sinh lại lần nữa vung tay áo, rầm rầm thư từ đẩy về khắp thiên thư các ở trong. Long Hoàng trước mặt, nhiều hơn một chương mở ra, ố vàng thẻ tre, nàng nhìn thật kỹ, trên thẻ trúc khắc lấy, là một con sinh động như thật hồ yêu. Long Hoàng bình tĩnh nói, yêu cân già la, trấn áp tại đại tùy Trung Châu Ngọc Môn Quan. Viên Thuần tiên sinh trên mặt tán dương nhẹ gật đầu. Tiên sinh, đây là ý gì? Long Hoàng bưng lấy thẻ tre, nàng nhớ kỹ đại tùy địa giới mỗi một tọa trấn ép đại yêu cảnh quan. Thiên Hồ Già La, bị trấn áp tại Trung Châu Ngọc Môn Quan dưới. Hàng năm lúc này, đều có một đội bình yêu ti tu sĩ, mang theo thiên hồ máu đi ra cố trận pháp. Viên Thuần tiên sinh cho mình cái này quyển thẻ tre, là Ngọc Môn xảy ra ngoài ý muốn. Long Hoàng nghĩ tới đây, có chút động dung, lão nhân nói khẽ, bình yêu ti 6 người tiểu đội, chết tại Dương Bình Thành bên ngoài, hiện tại đi hướng Ngọc Môn Già La phong ấn, là 4 cái tinh quái tiểu yêu. Tiên sinh, Long Hoàng cái này khởi hành, tiến về Ngọc Môn trấn áp Già La, diệt sát yêu vật. Nữ tử thần sắc rét lạnh, nắm lũng thẻ tre, đã chuẩn bị lướt đi sách lâu, lấy tốc độ của nàng, toàn lực thi triển, chạy tới Ngọc Môn cũng không được bao lâu, những năm gần đây, lại còn có yêu vật dám đánh lấy phóng thích bình yêu ti cảnh quan pháp trận ý niệm. Phía sau chẳng lẽ có yêu tộc thiên hạ yêu tu làm chủ? Viên Thuần lão tiên sinh một cái tay nhẹ nhàng đặt tại Long Hoàng đầu vai. Hắn lắc đầu, Long Hoàng nhăn đầu lông mày, ba con thụ yêu, ngàn năm cắm rễ, mới khai linh trí, tuy nói là yêu, nhưng rốt cuộc sinh trưởng tại đại tùy thiên hạ, ta dạy cho ngươi, chẳng lẽ tất cả đều quên rồi? Viên Thuần tiếp cận Long Hoàng, nữ tử khuôn mặt nhu hòa, nàng thấp giọng nói, lão sư dạy, Long Hoàng chữ chữ trong lòng, nào dám quên, thân là bình yêu ti đại ti thủ, mét vuông yêu hai chữ, cũng không phải là một vị đánh giết. Viên Thuần nhẹ gật đầu. Long Hoàng ngẩng đầu lên, nói, thế nhưng là Ngọc Môn dưới đáy, trấn áp, là một vị thiên hồ yêu quân, nếu là phóng xuất, phương viên 10 dặm, chỉ sợ đều sẽ ly thụ kiếp nạn. Viên Thuần nói khẽ, sẽ không, lão tiên sinh đi xuống bậc thang, 2000 năm trước, Già La bị tù đặt ở Ngọc Môn quan dưới, thiên đô bình yêu ti đào hắn ra, luyện hắn máu, mỗi năm ra cố phong ấn, huyết dịch thẩm thấu đại mạc cát vàng, phương viên 10 dặm, một mảnh đỏ thắm, có một gốc ngắn tuệ liễu, khô cạn sắp chết, nhận được hắn máu, may mắn đến sinh. Long Hoàng ánh mắt lấp lóe, nàng nói khẽ, đây coi như là tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Viên Thuần thần sắc phức tạp, lắc đầu, nói, có đầu không có đuôi, có buồn không vui, hữu duyên vô phận, Chương 330, A Xuân, xin hỏi, cái gì gọi là còn sống? Vạn vật có linh, sinh tử khó lường, có thể mở mắt ra, có thể nói chuyện, liền là còn sống, giống ta dạng này, cũng gọi là còn sống sao? Đương nhiên, Thanh Âm dừng một chút, lười nhắc nói, ngươi vốn nên chết, nếu như không có máu của ta, ngươi đã sớm chết, thật lâu trước đó Ngọc Môn Đại Mạc, cát vàng đầy trời, vòi rồng trung ương, một gốc lung lay sắp đổ ngắn tuệ liễu, cát bụi quất cành liễu, gai nhánh phá toái, rễ cây hướng về lòng đất lan tràn, ở trên mặt đất lướt làm được hạt cát, bịt kín một tầng nhàn nhạt tinh hồng nhan sắc, lòng đất rễ cây giao thoa tung hoành, một mực hướng phía dưới lan tràn, lòng đất cuối cùng, giống như là dưa chín cuống rụng, ngắn tuệ liễu rễ cây xoay quanh quấn nằm, tạo thành một cái tinh hồng kén, đây là nàng có được linh trí ngày thứ ba, hỗn độn bên trong, nàng nhớ lại mình trải qua hết thảy, tại mảnh này đại mạc trên cắm rễ, bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt nguyên nhân, nơi đây phương viên 10 dặm sinh linh đều chết yểu, duy chỉ có nàng sống tiếp được, nàng chậm chạp mở ra, hai mắt, cảm ứng đến âm thanh kia đối với mình nói tới, còn sống, nàng nhìn thấy tinh hồng ánh lửa, tại tầm mắt dư quang bên trong chập chờn, nhìn thấy đen nhánh đêm dài, ở thế giới cuối cùng trùng điệp, nhìn thấy trong hắc ám hình dáng, hẹp dài con ngươi, cũng không ánh mắt sắc bén, còn có đến tiếp sau mềm mại ngữ khí, nàng ý thức được, đó chính là trả lời mình vấn đề, người, ngươi, Khải Linh, âm thanh kia nghe cũng không cầu thả tai, cùng bên ngoài không bao giờ ngừng nghỉ bão cát thanh âm khác biệt. Đạo thanh âm này nghe giống như là ôn nhu gió, quét tại trên má của mình, toàn bộ thân thể đều ấm áp, một gốc ngắn tuệ liễu, có thể tại Ngọc Môn sống sót, không thể không nói, ngươi cực kỳ may mắn, đạt được máu tươi của ta đổ vào, thanh âm kia chậm rãi mở miệng, nói, nếu có thời cơ, ngươi có thể ra ngoài đi một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài chôn ở đại mạc dưới cát vàng sinh linh, bọn chúng hài cốt vốn nên phong hóa, nhưng bây giờ lại giống như là tuyết lớn tầng băng hạ hoàn chỉnh vật sống, vĩnh viễn khóa kín tại đại mạc lòng đất, không ngừng hạ xuống, trừ ngươi bên ngoài, không có Khải Linh người, tất cả đều chết tại Bình Yêu Ti trận giết phía dưới. Thanh âm kia mang theo một tia trào phúng, nói, bọn chúng có lẽ còn có linh, nhưng vĩnh viễn đứng tại trước mùa đông, chỉ có ngươi, A Xuân, sống đến mùa xuân, A Xuân, nàng ngơ ngẩn duỗi ra, hai tay, tiều tụy cành liễu giao thoa hóa hình, lòng bàn tay còn mang theo ba phần rạn nứt, nàng nghe được thanh âm của mình, tựa như là trong trí nhớ nghe qua, nhân loại, nữ tử, đạo thanh âm này nghe rất là uyển chuyển, A Xuân là tên của ngươi, ta cảm thấy rất êm tai. Mùa xuân là vạn vật khôi phục mùa, cũng là ngươi ra đời mùa, thanh âm kia mang theo ba phần đắc ý, nói, ngươi lại ở chỗ này vượt qua cái thứ nhất mùa xuân, cũng sẽ vượt qua cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến ngươi trở thành một vị hoàn chỉnh Khải Linh yêu. Có lẽ ngươi có cơ hội rời đi nơi này, nữ tử bắt giữ lấy trong đầu chữ từ, A Xuân, danh tự, vạn vật khôi phục, bắt đầu sinh linh trí về sau, chưa Khải Linh ký ức trong đầu nhấp nhô, trong đầu của nàng dần dần trở nên thanh tịnh, không còn ngây thơ, A Xuân, cái này chính là mình danh tự sao? Tượng trưng cho vạn vật khôi phục, cái tên này, nghe rất không tệ đâu, nàng ngẩng đầu lên, rốt cục thấy rõ trước mắt mình, đồ vật, là dạng gì, đồ vật, kia là một đầu khổng lồ mà khôi ngô yêu, là hồ yêu, nhưng là, trên người hắn, không có da, chín đầu mao nhung nhung đuôi to, xây dựng một cái hoàn mỹ lao tù, đem đỏ kén cùng hồ thân bảo hộ ở cùng một chỗ, còn không có đợi đến thời cơ phá kén mà ra hóa hình tiểu yêu A Xuân, giống như là một viên trường sinh quả, liên kết tại đỏ kén bên trên, nàng đã sinh ra hai tay cùng hai chân. Nhìn qua cùng bình thường nhân loại nữ tử cũng giống như nhau. Nhưng là nàng có một đầu cái đuôi, đầu kia cái đuôi liền tại đỏ kén bên trong, nàng thần trí chậm rãi từ hỗn độn ở trong thức tỉnh. Giống như là một viên chân chính nảy sinh hạt giống, mọc rễ vào lòng đất bắt đầu sinh trưởng. Quá trình này, gọi là, Khải Linh, mở ra lúc đầu linh trí, liền ngang ngửa với bắt đầu dài rằng giặc tu hành. Trí tuệ là tuế nguyệt ban cho yêu tộc lễ vật, yêu tộc, Khải Linh, cần rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.